Chương 1211, giết đầu chọc chết tiệt. Một tiếng súng vang, trở về đang ở thành phố Ngoa Yêu bờ sông nhỏ, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. May ở chỗ này rất hiếm vết người, cho dù là tiếng súng vang lên, cũng không có bao nhiêu người sẽ phát hiện. Vì vậy ngơ ngác nhìn ngược ở trước mặt mình đầu chọc, một cái tay của hắn máu thịt mơ hồ, té xuống đất biểu tình phi thường thống khổ. Men theo tiếng súng truyền tới phương hướng, cái bóng nhìn thấy Chu Minh từ trong bóng tối đi ra, hắn tuét miệng nở nụ cười, răng trắng như tuyết, trong đêm đen lộ ra hết sức trắng tinh. Chu Minh điểm điếu thuốc, sau đó đi tới đầu chọc bên người. Đầu chọc té xuống đất, trên trán tất cả đều là mồ hôi hột, đau đớn kịch liệt, để cho thân thể của hắn bắt đầu có chút rút ra xúc lên. Hắn run rẩy thân thể, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt có chút tuyệt vọng. Ta đã sớm cùng đội trưởng nói qua, nhưng là hắn không nghe, hẳn là sớm một chút đem ngươi giải quyết, hiện tại tốt rồi, thành họa lớn. Đầu chọc tuyệt vọng mà nói lấy, coi có lẽ đã, đối với mình không cách nào thay đổi thực tế nhận mệnh. Hắn cười một tiếng, lại có thể nhìn qua có chút quên được. Đầu chọc đối với Chu Minh nói, giết ta đi, coi như ngươi bây giờ giết ta, cũng không làm nên chuyện gì, ngươi không có cách nào lấy được nhiều tin tức hơn, ta 79, em mở cũng sẽ không cùng ngươi nói quá nhiều chuyện. Chu Minh cảm giác có chút buồn cười nhìn đầu chọc một cái, sau đó đem thương để ở hắn não cánh cửa trên, sau đó lạnh lùng nói, có lỗi với ta, cũng không định hỏi ngươi bất cứ vấn đề gì, gặp lại sau. Ngay sau đó, Chu Minh dùng sắp đến cái bóng không thấy rõ động tác, đem cái chuôi thương gõ vào đầu chọc cái hót cánh cửa. Đầu chọc ngã xuống đất ngất đi, thậm chí liền dây rũa cũng không có dây rũa một chút. Chu Minh nhấc chân đem đầu chọc đạp lộn mèo, sau đó từ trong túi móc ra một thanh tiểu truy đầu, một đao phong hầu. Thủ pháp của nàng thông thạo để cho cái bóng, trận mắt hốt mồm, ít nhất tại cái bóng xem ra, Chu Minh là một cái hào hoa phong nhã, ăn mặc khéo léo người. Hắn không nghĩ tới, Chu Minh giết người thủ pháp lại có thể thành thạo như vậy, thành thạo đến làm người ta tức lộ ruột. Chu Minh nhíu mày, cười nhìn cái bóng mở miệng hỏi, làm sao sợ hãi cái bóng xa lấp đầu, trả lời, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là khiếp sợ, thượng ý thực lực của ngài để cho ta cảm thấy phi thường khiếp sợ. Chu Minh dùng chùy thủ trong tay, cho cái bóng mở trói, cái bóng tránh thoát sau duỗi người, nhìn lấy chạy xiết nước sông, xoay người đối với Chu Minh nói, lần này tính ta thiếu ngươi một cái ân huệ, nếu như không phải là thượng úy, ta khả năng cũng đã chết rồi. Chu Minh lắc đầu nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi là một người thông minh, không nghĩ tới còn có thể loại này mãng phu trong tay. Cái bóng lắc đầu một cái, cười khổ nói, xem ra thượng úy ngài đối với biểu hiện của ta phi thường không hài lòng. Chu Minh cười hỏi, hiện tại ngươi định làm như thế nào còn có thể trở về sao? Cái bóng lắc đầu nói, dĩ nhiên có thể đi trở về, hơn nữa còn là nhất định phải trở về. Đối với bóng người nói, Chu Minh có chút không hiểu hỏi, sự tình đều na ho đến nước này, đầu chọc hiện tại cũng đã chết, ngươi trở về, đội trưởng của các ngươi phỏng chừng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Minh lời nói này có chút thẳng thắn, nhưng trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đầu chọc rõ ràng là cùng cái bóng cùng đi ra ngoài, nếu như bây giờ lựa chọn trở về, đầu chọc vô cớ mất tích, như vậy thì coi như là đứng đốc, cũng có thể đoán được ai là người hiểm nghi, ai hiểm nghi lớn nhất. Cái bóng cười nói, chính ta sẽ có biện pháp, nếu như ta hiện tại không quay về, khả năng vĩnh viễn, đều bóc không mở sự thật. Bốn phía không tiếng động, ngoại ô bờ sông nhỏ giữa mùa thu trong đêm khuya, lộ ra phá lệ yên lặng, chung quanh không có thảo trường ngoành phi. Cũng không có tiếng ve đều con nít đều, mùa thu mãi mãi cũng là an tĩnh. Chu Minh cùng cái bóng ngồi ở bờ sông, nhìn lấy chạy xiết nước sông, cùng với trong nước sông chiếu ra ánh trăng. Hắn xoay người đối với cái bóng nói, nếu ban đầu bộ hạ của ta, nhặt được khối kia đá năng lượng, cũng không phải là chân chính đá năng lượng. Như vậy hiện tại vấn đề chính là chân chính đá năng lượng sẽ ở trong tay ai, hiện tại ngươi cũng không cần lo lắng có cái gì thiết bị nghe trộm hoặc là các ngươi đội trưởng phái ra cơ sở ngầm, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chu Minh tiếp lấy bổ sung nói, ta chỉ có một cái vấn đề, hiện tại đá năng lượng kết quả có hay không ở huyền đội trong tay hoặc có lẽ là bọn họ cố làm huyền hư mục đích đến tột cùng là cái gì. Chu Minh vừa mới dứt lời, cái bóng không chút suy nghĩ muốn lắc đầu. Thượng úy ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, đá năng lượng bây giờ không có ở đây huyền đội đội viên trong tay, nhưng kết quả có hay không ở đội trưởng trong tay, ta cũng không biết được. Chu Minh hỏi tiếp, cái đó mang mũ lưỡi chai không phải là các ngươi đội trưởng, bởi vì lúc trước, vô luận là đầu chọc vẫn là bóng người ngôn luận, không thể nghi ngờ đều là xưng hô mũ lưỡi chai vì đội trưởng. Mặc dù Chu Minh cái vấn đề này có chút dư thừa, nhưng trong lòng của hắn vẫn có nghi hoặc, dù sao dựa theo huyền đội chính thức biên chế, Chu Minh tiếp xúc được đội viên, rõ ràng còn kém một cái. Hắn thấy, có lẽ cái kia cao y củ ổ y củ nở dê không ra mặt người chính là huyền đội đội trưởng. Bóng người trả lời ra ngoài chứ danh dự liệu, hắn lắc đầu nói, kết quả ai là đội trưởng, ta cũng không nói rõ ràng, cái đó đội mũ lười trai là đội phó. Hắn một mực đại lý huyền đội tất cả các hạng công việc, còn chân chính đội trưởng, mặc dù mỗi một người đều gặp mấy lần, nhưng căn cứ điều tra của ta, thật giống như tất cả mọi người thấy người, đều không là cùng một người, vô luận là hình dáng đặc thù, đều không giống nhau, bọn họ không có phát hiện, nhưng ta phát giác, cho nên ta nói bí mật. Cũng không phải là liên quan với đá năng lượng, mà là liên quan với huyền ly thân phận. Nghe được cái bóng vừa nói như thế, Chu Minh trong nháy mắt không còn hứng thú. Hắn cũng không quan tâm huyền đội biên chế, cùng với huyền ly đến tột cùng là ai, hắn chỉ quan tâm khối kia đá năng lượng. Thậm chí sự tình phát triển đến nước này, Chu Minh cũng có lý do cho là, khả năng cái kia nhanh đá năng lượng, bản thân lì hệ nở là một cái cố làm huyền hư tồn tại, mà toàn bộ âm mưu đều là theo Bạch Linh Lung bắt đầu phát động. Mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là vì, có thể hết khả năng, chỉ hoãn hoặc là nói dối Chu Minh đám người mục tiêu, mà đối phương kết quả tại sao làm như vậy. Có lẽ mới là chuyện này căn bản nhất nghi hoặc. Vì vậy Chu Minh đối với cái bóng trong miệng cái đó huyền đội đội trưởng huyền ly. Thật ra thì, từ đầu tới cuối vẹn vẹn có chút hiếu kỳ, nhưng nếu như nói hứng thú, cái kia chưa nói tới đặc biệt lớn. Cái bóng theo bờ sông đứng lên, sau đó đối với Chu Minh nói, phiền toái thượng úy, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Chu Minh không rõ vì sao, nhìn lấy dưới ánh trăng cái bóng ở bên mặt, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nói. Nếu như có thể làm được, dĩ nhiên có thể. Cái bóng gật đầu cười, hít sâu một hơi, đem ý nghĩ của mình nói cho Chu Minh. Xuống lúc nửa đêm, Trung Vân bến tàu A3 khu vực, một cái thùng đựng hàng bên ngoài, truyền đến huyên náo động tĩnh, mũ lưỡi trai nam theo trong ngộng thức tỉnh, mở ra thùng đựng hàng dương cánh cửa. Cái bóng thương tích khắp người, ngủ ở thùng đựng hàng cánh cửa bên ngoài. Hắn bị trói đến năm hoa đại trói, liền ngay cả trên cánh tay. Đều có hết mấy chỗ vết đao. Mũ lưỡi trai nam thấy vậy kinh hãi, liền tranh thủ bóng người trên người cởi trói, sau đó lo lắng hỏi, đầu chọc người đâu? Nhưng cái bóng thời điểm đã hôn mê bất tỉnh. Hắn nằm trên đất trên người mặt sẹo, không ngừng chảy máu tươi. Mũ lưỡi trai nam lúc này đem cái bóng lôi vào thùng đựng hàng bên trong. Sau đó hắn bắt đầu cho cái bóng thanh lý vết thương. Thanh lý vết thương đối với huyền đội mỗi một người mà nói, đều là lớp phải học. Bọn họ mỗi ngày che mở dê tờ, trên người không khỏi sẽ lưu lại rất nhiều, tất cả lớn nhỏ vết thương, tại bóng người trên cánh tay trái, đến nay còn vẫn có một viên đạn không có lấy ra. Chương 1212, Dạ Lan điện thoại. A3 bến tàu thùng đựng hàng bên trong, cái bóng nằm trên đất, giống như là chết một dạng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, trước chảy ra dòng máu. Đã biến thành đỏ màu đen, bởi vì lại trong không khí thời gian lâu dài, lúc này đã có chút ít đông đặc. Mũ lưỡi trai nam khẩn trương cho cái bóng xử lý vết thương, bên người khử độc miên hoa trên đã tràn đầy máu tươi. Qua ước chừng một giờ, cái bóng mới từ hôn mê trong tỉnh lại. Hắn hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, giống như là bị dọa sợ một dạng, mũ lưỡi trai nam liền an ủi, là ta, ngươi không cần sợ. Kết quả xảy ra chuyện gì đầu chọc người đâu? Cái bóng dùng sau hót đập trên sàn nhà, một bộ không cam lòng bộ dáng. Ta khả năng bại lộ, Chu Minh theo dõi chúng ta, hắn đem đầu chọc cũng giết, ta nguyên tưởng rằng hắn cũng sẽ đem ta giết đi. Nghe được cái bóng vừa nói như thế, mũ lưỡi trai nam sắc mặt trầm xuống. Sau đó hắn theo giường bên mò ra một khẩu súng tới, để bóng người náo cánh cửa. Cái này có phải hay không khổ thị tính toán ngươi chỉ cần phải trả lời ta, là... phải hay không phải là được rồi. Rất hiển nhiên, có lẽ cái bóng đã sớm đoán được, mũ lưỡi trai sẽ có phản ứng như vậy. Hắn 79, em mở cười lạnh một tiếng, đối với mũ lưỡi trai nam nói, nếu như đội trưởng ngươi không tin ta, vậy ngươi bây giờ liền nổ súng giết ta, có lẽ Chu Minh muốn thấy, cũng chẳng qua chỉ là hiện tại loại tình huống này, mượn đao giết người, vĩnh viễn so tự mình động thủ muốn tới đến ung dung. Nếu hiện tại thân phận của ta đã bại lộ, Chu Minh đã bắt đầu hoài nghi ta, như thế ngươi liền giết ta đi, ngược lại ta cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, nhưng ta muốn nói là ta không thẹn với lương tâm. Ngươi bây giờ liền nổ súng, ta một câu oán hận cũng không có, sau đó đến ngay xuống, chúng ta vẫn là huynh đệ. Nghe xong bóng người nói, mũ lưới trai giơ thương tay, khẽ run một cái, ước chừng do dự có một phút. Cuối cùng, mũ lưới trai nam mới đem súng trong tay buông xuống, ánh mắt của hắn đỏ bừng, trong miệng ra vẻ thông thạo nói, Chu Minh, ngươi giết huynh đệ ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Minh đi xe trở về nhà ban đêm, ngoài cửa sổ đèn đuốc trơ trụi, mới vừa lên đèn. Hồi tưởng vừa mới phát sinh một màn, hắn hiện tại vẫn có lòng nghi hoặc, cái bóng thật là một cái người kỳ quái, nếu như chuyện này đặt ở hắn trên người của mình, phỏng chừng tất nhiên sẽ tại đầu chọc sau khi chết trốn mất, dù sao có một số việc, thừa dịp còn sớm rời khỏi, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà cái bóng trước đối với Chu Minh yêu cầu, nhưng là đả thương chính mình, hơn nữa là trọng thương, thương thế càng nặng càng tốt. Chu Minh mặc dù phi thường bất đắc dĩ, nhưng đối với hắn loại yêu cầu này, Chu Minh vẫn là làm theo. Hắn đem cái bóng đánh trọng thương sau, ném đến tận trong vân bến tàu. Mà sau, kết quả sẽ tìm cái bóng trên người xảy ra chuyện gì, Chu Minh cũng không biết được. 2 giờ sáng, Chu Minh còn chưa về nhà, điện thoại di động liền vang lên, gọi điện thoại tới lại là Dạ Lan. Đầu bên kia điện thoại Dạ Lan âm thanh có chút, men say ngà say. Ta mê đường, ngươi có thể tới hay không đưa ta về nhà? Dạ Lan âm thanh có chút run rẩy, đầu bên kia điện thoại. Gió thu lạnh rung âm thanh truyền tới. Chu Minh vốn không muốn quản chuyện này, nhưng vẫn là đi xe quay đầu, chăn trở đi trung tâm chợ quầy rượu. Tại quầy rượu cánh cửa miệng, Chu Minh thấy được gói không còn hình dạng Dạ Lan. Nàng mặc một bộ lãnh đạm màu tím tơ lụa dây đeo áo lót, ngực trước lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Nếu như không phải là trung tâm thành phố an ninh trật tự hơi tốt nói, Dạ Lan cái này trang điểm như là xuất hiện ở ngoại ô, sợ rằng hiện tại sớm đã bị người xâm phạm. Chu Minh tiến lên, Dạ Lan một cái liền nhận ra Chu Minh, sau đó, mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy nàng. Chu Minh trong nháy mắt có chút mộng ép, hắn không biết cái này đàn bà kết quả tại sao sẽ như vậy. Ta đã sớm nói, đàn ông các ngươi không có một cái tốt. Dạ Lan nói xong câu đó, liền té xỉu tại Chu Minh trong ngực, Chu Minh cười lắc đầu một cái, sau đó đem Dạ Lan đỡ lên trên xe của chính mình. Hắn vốn là định đưa Dạ Lan về nhà, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Thật giống như cũng không biết nhà nàng địa chỉ. Vào lúc này, Dạ Lan thật giống như theo say rượu trong, hơi hơi thanh tỉnh một chút nhỏ. Nàng nhào nặn có chút khó chịu ngược miệng, đối với Chu Minh nói, ngượng ngùng Chu Tổng, mới vừa có chút thất thố. Sau đó Dạ Lan báo ra chỗ mình ở địa chỉ. Chu Minh chăn trở, đến khoảng cách quầy rượu cách đó không xa một cái khu dân cư nhỏ. Sau đó đỡ Dạ Lan lên lầu, Dạ Lan mặc dù thanh tỉnh một chút, nhưng rượu tinh tê dại, vẫn để cho nàng thần trí có chút không quá rõ ràng. Dạ Lan tựa vào Chu Minh trên người, tự lẩm bẩm, mà cặp kia tay nhỏ cũng không an phận mà tại Chu Minh trên người mò tác cái gì. Dạ Lan thuê lại chính là một cái diện tích không lớn 2 phòng ở, trong phòng vẫn tính là đơn giản, nhưng trong tủ lạnh trừ mì gói, cũng chỉ có bia. Mà trên bàn trà thả đầy, đều là liên quan với thật sự vốn liếng công tác báo cáo. Cùng với nghiệp vụ bảng 3 OKO ở nơi này đàn bà trên người, Chu Minh dường như thấy được một chút xíu Tần Giao cái bóng. Nhưng bất đồng chính là, nếu như nói Tần Giao là một tòa băng sơn mà nói, cái kia Dạ Lan chính là một loại núi lửa, các nàng đồng dạng đều là nữ cường nhân đại biểu, duy chỉ có tính cách chênh lệch quá xa. Chu Minh đem Dạ Lan thả ở trên ghế salon, mới vừa dự định xoay người cho nàng rót một ly nước, liền bị Dạ Lan kéo lại. Chu Minh chân xuống lảo đảo một cái, thân thể lệnh một cái, cũng ghé ở trên ghế salon. Ngươi có thể hay không không nên rời bỏ ta, cho dù là theo ta nhiều một giây đồng hồ cũng tốt. Dạ Lan miệng lẩm bẩm, sau đó một cái hoàn qua Chu Minh hông, dính sát vào trên người của hắn. Chu Minh cảm giác được, Dạ Lan ngực trước có 2 luồng mềm mại, đang không ngừng va chạm cái này chính mình ngực thang. Mà Dạ Lan kia đôi thon dài, cũng tại Chu Minh trên người không an phận ma sát. Ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử nhà, hơn nửa đêm một người đi ra ngoài uống nhiều rượu như vậy. Vạn nhất gặp cái gì người xấu cái kia còn có. Chu Minh không có đứng dậy, chẳng qua là an phận nằm trên ghế salon, mặc cho Dạ Lan tại trên người của mình, giống như một muốn ăn sư á hài tử một dạng mò tác. Dạ Lan không trả lời Chu Minh cái vấn đề này, mà là an ủi săn sóc tại Chu Minh bên hai. Ngân Nga nói, từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền chỉ biết ngươi cùng nam nhân khác không giống nhau. Nếu như ngươi không ngại ta mà nói tối hôm nay liền ở lại đây đi. Nỗ Lạn cặp mắt ngông lung tròng, ngầm chứa thu sóng, mà giọng nói chuyện, có chút gấp thúc, âm thanh dính tràn đầy dụ hoặc, nàng ngực trước bạo lộ ra mà tới trắng như tuyết một mảnh, càng là tiến vào Chu Minh mi mắt. Tấm kia miệng anh đào nhỏ, hai mảnh đấy đà ngọc nhuận miệng môi, cũng tại Chu Minh trên người hồ loạn hôn một trận. Nàng ngón tay thon dài, leo qua Chu Minh áo sơ mi, khởi ra hắn viên thứ nhất nút cải. Ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba nàng đưa nàng, có chút tay lạnh như băng, bỏ vào Chu Minh trong ngực, dường như tại tìm tòi cái gì vật thần bí dạ lan có chút gấp cắt mà nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì, ý loạn tình mê trạng thái, có chút đờ đẫn Chu Minh hai tay dâng lên dạ lan mặt, gàn từng chữ, ngươi uống nhiều rồi, ta cho ngươi đi rót cốc nước. Chương 1213, phong tình vạn trùng. Dạ lan trong căn hộ, dạ lan mặt đẹp đỏ bừng, nằm trên ghế salon, một đôi mị mắt thấy Chu Minh, mới vừa muốn mở miệng, Chu Minh liền đứng lên. Không đợi dạ lan phản ứng lại, Chu Minh xoay người đi cho dạ lan rót một ly nước đá, đặt ở trên bàn trà. Chu Minh ngồi ở trên ghế salon, đối với dạ lan nói, lá gan ngươi cũng thật là lớn, uống nhiều rượu như vậy, có phải hay không là gặp cái gì chuyện phiền lòng. Dạ lan phi thường yếu ớt từ trên ghế salon bỏ dậy, từ phía sau lưng nắm ở Chu Minh hông. Tay nàng như cũ giống như là thủy xà một dạng, tại Chu Minh bụng ngực trước, rong ruổi. Dạ lan tại Chu Minh bên thai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Tuyệt diệu dáng người, cũng tại Chu Minh sau lưng, nhẹ nhàng dãy rủa. Đây đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều không thể nghi ngờ là chí mạng dụ hoặc. Huống chi, dạ lan sắc đẹp, không chút nào kém sắc với Chu Minh trước gặp phải bất kỳ một cái nào người đẹp. Trên người của ngươi tại sao có mùi máu tanh? Nổ Lạn đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó cùng Chu Minh kéo ra một khoảng cách, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nghiêm nghị xét lại một cái hắn. Ngay ta y Chu Minh trong lòng còn 79, em mở đang suy nghĩ nếu như biên soạn một cái lý do hồ loạn lấp liếm cho qua thời điểm. Dạ lan sau đó khỏe miệng buộc vòng quanh một chút mê người mỉm cười. Nàng men say mông lung ngân nga nói, ta thích nhất chính là có máu tính nam nhân. Sau đó nàng cười híp mắt chui vào Chu Minh trong ngực. Chu Minh cũng là nam nhân, đối mặt loại này xích trần trụi dụ hoặc, bất kỳ người đàn ông nào cũng không có nói không lý do. Hắn xoay người một tay đem dạ lan đè ở trên ghế salon, hai người chóp mũi cơ hồ để ở chung một chỗ. Chu Minh tham lam nhìn lấy dạ lan cái kia mê người hai con người, cùng với bột bên trong xuyên thấu qua đỏ mặt đẹp. Da của nàng rất tốt, giống như ngưng chi, mịn màng mềm mại. Còn không chờ Chu Minh nói chuyện, dạ lan liền đem chính mình hai mảnh phong tròn ngọc nhuận hương môi, tiến tới chặn lại Chu Minh miệng. Nàng tham lam mút thỏa thích, giống như một cái đói bụng vẫn như cũ trẻ sơ sinh. Cái này hôn đại khái kéo dài có tốt mấy phút. Liền ngay cả Chu Minh, đều cảm giác có chút hô hấp dồn dập. Nhưng mà dạ lan lại giống như là chưa từng có nghiện một dạng, trong miệng rầm rì lẩm bẩm, đòi hỏi nhìn lấy Chu Minh. Hôm nay ngươi rất không bình thường. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, đối với dạ lan nói như thế. Dạ lan gãi gãi lăng loạn tóc, đối với Chu Minh nói, ta cho tới bây giờ cũng không có bình thường qua. Chu Minh tay tại dạ lan eo thon trên mò tác, mà dạ lan vẫn như cũ nhẹ nhàng tún cái kia huyển chuyển dáng người, dường như tại nên hợp cái gì. Bô nở mảnh miệng môi tách ra, Chu Minh hơi nhíu mày mà đối với dạ lan nói, có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi kết quả bị đả kích gì rồi hả? Hắn lúc nói lời này, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, giống như là đùa cũng giống là trêu chọc. Dạ lan nhỏ nhẹ nói, ta bị một cái nam nhân quăng, nếu như nói như vậy, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Chu Minh méo một cái dạ lan cao rất cái mũi nhỏ, cười nói, rời đi ngươi như vậy đàn bà, khả năng cũng chỉ có người mù mới có thể làm được. Không thể nghi ngờ, Chu Minh lời nói này, giống như là đối với dạ lan cao nhất tán dương. Dạ lan đem miệng tiến tới đến Chu Minh bên hai, thổ khí như lan nói, như thế ngươi thích ta sao? Chu Minh khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười trầm biếm, đưa tay thăm dò vào dạ lan tơ mỏng đáy quần, cười nói, có chút vấn đề không cần trả lời, hành động liền có thể chứng minh. Dạ lan cái kia đầy áp thu thủy hai con ngươi, hơi hơi đóng lại, giống như là chờ đợi cái gì. Nhưng liền ở thời khắc mấu chốt này, Chu Minh lại thu tay về. Chu Minh chỉnh sửa một chút trên người lăng loạn áo quần, đem trước bị dạ lan cởi ra nút thắt cài chắc, híp mắt nhìn lấy nằm trên ghế salon, phong tình dư sức, dị thường mê người cái này đàn bà. Ước chừng đợi có nửa phút, Dạ Lan cũng không có thấy Chu Minh có bất kỳ hành động nào, nàng nhỏ mở hai mắt ra, nhìn thấy Chu Minh đã mặc quần áo xong. Nàng nhíu đôi mi thanh tú không hiểu hỏi, tại sao Chu Minh cười nói, vẫn là câu nói kia, ngươi uống nhiều rồi, ta chưa bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, coi như là ta thật muốn ngươi, cũng sẽ không thừa dịp ngươi lúc uống rượu. Dạ Lan đứng dậy, giống như là kẻo da trâu một dạng lại dính vào Chu Minh trên người. Thân thể của nàng hình như là có một đám lửa đang cháy một dạng, không an phận sao động, mà Chu Minh chính là trận kia có thể hàng hỏa khối băng, nhưng là bây giờ xem ra khối kia khối băng, thật giống như cũng không có cho nàng tiêu hỏa ý tứ. Còn không chờ Dạ Lan mở miệng, Chu Minh liền cầm lên trên bàn uống trà chìa khóa xe, nói với nàng, sáng sớm ngày mai, còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, nếu như có cơ hội, lần sau đi. Nói xong lời nói này, Chu Minh ke ho qua Dạ Lan doanh tay có thế cầm eo thon, tại nàng trên bóp một cái, ngay sau đó, lại là một cái dài đến 4-5 phút kiểu pháp nhiệt hôn. Chu Minh rời đi sau, Dạ Lan lăng loạn ngồi ở trên ghế salon, nàng cảm giác toàn thân đều giống như bị hạ xuống mê thuốc, mềm nhũn. Nàng miệng to thở hổn hển, dường như còn không có theo trước đây trạng thái phấn khởi trong tỉnh hồn lại. Chỉ bất quá Chu Minh tạm thời rời đi, lại giống như là cho Dạ Lan tới một chậu nước lạnh. Mãi đến phòng cánh cửa đóng lại sau, Dạ Lan trên mặt trước ý loạn tình mê biểu tình, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nàng cầm ly trà lên trên cái kia bị Chu Minh trước bưng cho hắn nước, cũng không có uống đi, ngược lại là tức giận ngã ở một bên trên tường. Dạ Lan trên người chất liệu kia khinh bạc dây đeo áo lót, hai cây dây đeo đã theo đầu vai chạy xuống, ngực lúc trước hai đại đoàn trắng như tuyết, hơn phân nửa bại lộ ở trong không khí. Tóc của nàng có chút lang loạn, nhìn qua cho dù là sắc mặt nghiêm nghị, cũng dị thường dụ người. Dạ Lan đứng dậy, đi tới một mặt đám người cao trước gương. Nàng đánh giá lây trong gương phong tình vạn chủng, mê người dị thường đàn bà. Nàng thậm chí không hiểu Chu Minh vì sao lại đột nhiên rời đi, chẳng lẽ là mình mị lực không đủ. Dạ Lan không cho là mình ngụy trang có sơ hở gì, nàng nguyên lai lòng tin tràn đầy mà cho là mình có thể đem người đàn ông này bắt lại. Háo sắc là mỗi người đàn ông bản sắc, thiên tính như thế, nhưng một chiêu này tại Chu Minh trên người, thật giống như mất đi hiệu quả mở dạng. Dạ Lan khỏe miệng buộc vòng quanh một tia mê người nụ cười, hướng về phía trong gương tự mình nói, màn trò chơi này, vừa mới bắt đầu, chúng ta tiếp theo từ từ chơi đùa. Chu Minh sau khi trở về, đem trên người cái kia cái áo khoác cởi xuống, ném vào trong thùng rác. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Tần Giao vẫn bị hắn động tĩnh đánh thức. Nhìn lấy bị Chu Minh ném vào trong thùng rác quần áo, Tần Giao trong lòng so với ai khác đều biết. Chu Minh chỉ có tại giết người xong sau, mới sẽ làm như vậy. Rạng sáng 4 giờ, Chu Minh một người trong phòng 8, hắn đem nước điều chỉnh đến lớn nhất, mặc cho lạnh như băng nước cọ rửa tóc của hắn, trên người hắn mỗi một tấc bền chắc cơ thịt. Hắn nghĩ không rõ lắm chuyện này căn nguyên cùng mục đích, nếu không phải là Dạ Lan đột nhiên xuất hiện, hắn có thể hay không cho là, chuyện này có bao nhiêu phức tạp, nhưng hiện tại xem ra, thật giống như so hắn tưởng tượng phức tạp nhiều lắm. Rạng sáng 5 giờ, sắc trời đã dần dần sáng lên, Chu Minh nằm ở giường trên, vẫn không có chợp mắt. Chương 1214, lao lý thân phận. Đầu chọc sau khi chết, cái bóng cho Chu Minh truyền tới tin tức. S đổi mới thật là nhanh. Hắn cũng không có nói rõ ràng quá nhiều, chẳng qua là đơn giản nói cho Chu Minh, chính hắn không có chết rồi. Nghe tin tức này, Chu Minh trong lòng vừa cao hứng lại lo lắng, cao hứng là, cái bóng cũng không có bởi vì trùy hệ nở na im mà đánh mất tánh mạng. Bởi vì Chu Minh trong đầu liền không ghét người này. Hắn kẻ không đáng ghét có thể nhặt về một cái tánh mạng, vốn chính là một chuyện may mắn. Lao Lý lần nữa liên lạc Chu Minh thời điểm, là khoảng cách lần gặp gỡ trước ngày thứ 2 buổi chiều. Nhận được Lao Lý điện thoại, Chu Minh trong lòng liền rõ ràng, lần này, hắn chắc là nghĩ cho thấy thân phận của mình. Ra ngoài Chu Minh dự liệu, khi nhận được Lao Lý điện thoại sau, một chiếc treo quân bài xe con, dừng ở nhà hắn dưới lầu. Nhìn thấy chiếc kia treo quân bài xe con, mặc dù Chu Minh có thời gian ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng nói trắng ra là, cũng là trong tình lý ngoài ý liệu sự tình. Hắn vốn là đoán được Lao Lý thân phận, chỉ là không có nghĩ đến, hắn lần này sẽ trực tiếp như vậy bại lộ thân phận của mình. Một tên sĩ quan bước xuống xe, sau đó đã đứng ở chiếc kia 79, M kiệu bên cạnh xe, hắn cũng không có đi gõ Chu Minh nhà cánh cửa, chẳng qua là đứng ở bên cạnh xe, kiên nhẫn chờ đợi. Chu Minh cố ý không có xuống lầu, lề mề cọ nửa giờ. Mà tên sĩ quan kia, cũng đừng bút rất tại bên cạnh xe đứng nửa giờ. Nửa giờ trôi qua, Chu Minh mới chậm rãi khoan thai đi xuống lầu. Không mặn không nhạt nhìn thoáng qua sĩ quan kia, sau đó hỏi, là lao lý để cho ngươi tới đón ta? Sĩ quan kia gật đầu một cái trả lời, là lý tướng quân để cho ta tới, ngài lên xe đi. Nghe sĩ quan nói, Chu Minh trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tướng quân có chút ý tứ. Chu Minh ngồi xe, mãi cho đến nằm ở chính vụ khu quốc phòng an toàn ngành làm việc trú điểm cao ốc. Lý tướng quân tại lầu 3 chờ ngươi, ta liền không đi lên với ngươi rồi. Tên sĩ quan kia chứng bút rất đứng yên, rõ ràng đối với Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu, lắc lư trên lầu 3. Đẩy ra phòng làm việc cánh cửa, lão Lý chính khí định thần nhàn ngồi ở một bên uống trà. Nhìn thấy Chu Minh tới sau, lão Lý lập ngựa đứng dậy, sau đó gọi Chu Minh tại ngồi xuống một bên. Lý lao bản nguyên lai cũng thích uống trà, thật là nhã hứng. Chu Minh nửa đùa nửa thật no ý, cho dù hiện tại hắn đã biết, cái này lao lý thân phận là tướng quân, nhưng vẫn là gọi hắn là ông chủ. Lý tướng quân đối với Chu Minh nói, ta là Hoa Đông quân khu Lý Hạt Lúa A.O.I. Không biết trước đó Chu lão bản có không có nói qua. Chu Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu một cái, vỗ một cái đùi, đối với Lý Hạt Lúa A.O.I. nói, Lý tướng quân đại danh A, chưa có nghe nói qua. Chu Minh lời vừa nói ra, Lý Hạt Lúa A.O.I. trên gương mặt thì lúc đỏ lúc trắng. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng Lý Hạt Lúa A.O.I. vẫn cười cười, sau đó cho Chu Minh đến một ly trà. Thượng hạng trà bút Minh Tiền Long Tỉnh, nếm một chút, khẩu vị thế nào? Chu Minh lắc đầu trả lời, ta đối với trà không thể nào hiểu rõ, Lý tướng quân ngươi nhìn một cái chính là yêu trà chi nhân, ta liền không ở nơi này bàn canh cửa làm phụ rồi. Chu Minh Minh nhấp một ngụm trà, nhưng không có phát biểu ý kiến. Hắn đem ly trà buông xuống, đối với Lý Hạt Lúa A.O.I. mở cửa thấy sơn đạo, Lý tướng quân lại đem ta mời tới, liền tất nhiên có chuyện muốn nói. Bất quá nói tới nói lui, trước chúng ta sinh ý là không có cách nào nói chuyện. Nghe Chu Minh nói, Lý Hạt Lúa A.O.I. có chút hăng hái nhìn thoáng qua Chu Minh. Hắn nhấp một miếng trà cười đối với hỏi hắn, sinh ý tại sao không có đến nói, liền bởi vì ta là một tên quân nhân. Chu Minh liền vội vàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Đầu tiên, ngài là một gã quân nhân không nói, còn là một gã tướng quân, ta nếu là cùng ngài làm ăn. Giá tiền này mở thấp đi, ta gây khó dễ. Mở cao rồi, ngươi lại gây khó dễ. Dĩ nhiên, một điểm này nguyên nhân vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là thứ hai nguyên nhân. Chu Minh dừng một chút, lại uống một hớp trà, không đợi Lý Hạt Lúa A.O.I. mở miệng nói chuyện, liền nói tiếp, thứ hai chính là, trong tay của ta căn bản cũng không có Lý tướng quân muốn đổ vật, ta ngày hôm nay tới, thật ra thì là có vấn đề muốn thỉnh giáo Lý tướng quân. Nghe Chu Minh nói, Lý Hạt Lúa A.O.I. trên gương mặt, có chút mất hứng. Liền ngay cả người mù cũng nhìn ra được, hắn tiếp xúc Chu Minh, chỉ là vì muốn từ trong tay của hắn, lấy được khối kia đá năng lượng, lần đầu tiên gặp mặt Chu Minh không hiểu thân phận của hắn. Không có đem sự tình nói cho hắn biết cũng liền thôi, cái này lần thứ hai, Lý Hạt Lúa A.O.I. cho là mình đã 10 phần thành ý, thậm chí còn phái người chuyên môn đi đón Chu Minh. Nhưng hiện tại xem ra Chu Minh còn giống như vẫn không có nhả dấu hiệu, vẫn nói cho hắn biết cái kia đá năng lượng không ở trong tay của mình. Dù vậy, Lý nói khuê cũng không thể hiện tại nổi giận. Hắn cười đối với Chu Minh hỏi, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, ta có thể trả lời đi lên, nhất định trở lại ngươi. Chu Minh cười nói, sảng khoái Lý tướng quân người như vậy, ta thích nhất thưởng thức nhất. Lý Hạt Lúa A.O.I. ha ha cười hai tiếng, sau đó chờ Chu Minh hỏi vấn đề. Chu Minh hỏi tiếp, lần trước tại trên bờ cát, tìm kiếm đá nhóm kia quân nhân, có phải hay không là Lý tướng quân sắp xếp Chu Minh? Cái vấn đề này sau khi hỏi xong, Lý Hạt Lúa A.O.I. liền không hề nghĩ ngợi, gật đầu một cái trả lời, đúng thế. Chu Minh có hỏi tiếp, như thế Lý tướng quân có thể hay không nói cho ta biết? Ban đầu là người nào, cung cấp đá năng lượng sẽ ở trên bờ cắt xuất hiện tình báo? Nghe xong Chu Minh vấn đề, Lý Hạt Lúa A.O.I. do dự mấy giây, sau đó đối với Chu Minh trả lời, khi đó là có một cái quần chúng ẩn danh cung cấp tin tức, an toàn bộ đội với tin tức này, thật ra thì cũng là nửa tin nửa ngờ. Sau đó chúng ta thông qua dò xét, phát hiện trên bãi cắt đúng là có kỳ quái năng lượng sóng động. Hơn nữa cái này máy do xe tở là ban đầu cái đó khoa học gia nói lên khái niệm, thật ra thì chúng ta cũng không tin đá năng lượng sẽ xuất hiện trên bờ cát. Cái đó đo lường nhiên liệu máy móc cũng là đương thời đưa ra cái khái niệm này khoa học gia lưu lại. Lý Hạt Lúa A-Hó-Y nói tiếp, quân bộ sở dĩ một mực cất giữ hạng mục này, hoàn toàn là bởi vì xem xét đến, tại khoa học kỹ thuật phát triển đến tiếp sau này tiến trình trong, có lẽ khi đó cái đó khoa học gia nói ra hạng mục, có thể đã thực hiện một ngày, cho nên an toàn bộ một mực cất giữ hạng mục này để án dân ý. Đây cũng là năng nguyên bộ đích cất giữ hạng mục một mực đang tại nghiên cứu, muốn tìm kiếm đến có thể khả năng thực hiện tính. Dù sao ban đầu cái đó khoa học gia vẽ ra bánh nướng phi thường dụ người, cho dù là ảo ảnh, chúng ta cũng không có tính toán buông tha cho cái ý nghĩ này, cho nên mãi cho đến hôm nay, cái đó khoa học gia rất nhiều hạng mục, vẫn là cất giữ, ý nghĩ của hắn cho dù tại khi đó xem ra có chút buồn cười, nhưng năng nguyên bộ đích một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cho là, cho dù thời đó khoa học kỹ thuật không cách nào đạt tới như vậy trình độ, nhưng rời đổi theo thời gian, một ngày nào đó rất có thể liền sẽ thực hiện ban đầu ý nghĩ, đồng dạng cũng chính bởi vì cái này ẩn danh tin tức. Chúng ta tại trên bờ cắt tìm được nhiên liệu sóng động đầu mối, hơn nữa bắt đầu khối kia đá năng lượng. Chương 1215, nghệ thuật gia. Lý tướng quân nói một tràng, ít nhất đang trả lời Chu Minh cái vấn đề này, hắn biểu hiện là thành ý tràn đầy. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh gật đầu cười, xem thường nói, đã như vậy, như thế Lý tướng quân có thể hay không nói cho ta biết, tại sao, ban đầu các ngươi tìm kiếm khối kia đá năng lượng, hiện tại lại tìm đến ta ư, như thế trong này lại là ai cung cấp đầu mối, đem mũi dùi chỉ hướng ta, Lý tướng quân ngươi lại không có cũng không nghĩ tới có thể hay không bị người khác làm thường xử, chúng ta ở chỗ này dây dưa không rõ. Quay đầu lại đây nói không chừng cưng rán, nói không chừng, người có lòng đã sớm đem đá kia chuyển đến bên ngoài biên giới, tin tưởng Lý tướng quân đối với đá năng lượng hiểu rõ, hẳn là so ta còn cặn kẽ, mà tảng đá này, nếu như rơi vào bên ngoài biên giới những quốc gia khác nhiên liệu bộ trong tay, hậu quả là dạng gì, ta muốn Lý tướng quân so ta còn rõ ràng. Nghe xong Chu Minh nói, Lý tướng quân không nói, sau đó hắn gật đầu một cái, sau đó đối với Chu Minh nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi không hiểu một điểm này, cho nên ta chỉ muốn nói cho ngươi những thứ này. Hơn nữa nếu như cục đá tại trong tay của ngươi, như thế xin mau sớm giao cho quân đội, cũng coi là ngươi đối với chúng ta qua công tác một loại ủng hộ và phối hợp. Chu Minh cười khổ lấy lắc đầu một cái, sau đó đối với Lý Hạt Lúa A-Ho-Y nói, ta tự nhiên không phải là như vậy 079, em mở thức đại của người, tự nhiên có thể xem xét đến một điểm này, nhưng ta vẫn là câu nói kia. Ta cũng không biết đá kia ở đâu, coi như là Lý tướng quân hỏi một chút hỏi lại, không ở trong tay của ta, chính là không ở trong tay của ta. Nói đến chỗ này phân thượng, Lý Hạt Lúa A-Ho-Y đã không có gì dễ nói, sau đó hắn đối với Chu Minh hỏi, như thế ngươi bây giờ có hay không liên quan với đá kia đầu mối? Chu Minh lắc đầu một cái cười khổ nói, không dối gạt Lý tướng quân ngươi nói, ta hiện tại không chỉ hoài nghi đá năng lượng tại trong tay ai, thậm chí hoài nghi đá năng lượng kết quả có tồn tại hay không cái vấn đề này, nếu như vật này, vẫn chẳng qua là khái niệm, có người cố làm huyền hư nghị muốn chế tạo ra nhiên liệu thời. Điểm xuất hiện qua sau giả tưởng, như thế đến cuối cùng, vỏ chăn vào trong hội chỉ có chúng ta, ta nghĩ ta nói như vậy, Lý tướng quân hẳn là hiểu được ý của ta. Nghe Chu Minh nói, Lý Hạt Lúa A-Ho-Y ngẩn người, sau đó gật gật đầu nói, ta điều tra Chu lão bản tài liệu, lý lịch của ngươi có chút kinh người. Hơn nữa còn có rất một khối to lỗ hổng. Chu Minh đứng lên xem thường nói, thân phận ta không trọng yếu, mục đích của ngươi mới trọng yếu. Chu Minh theo an toàn bộ đi ra sau, phát hiện Lý Linh Ngọc đã đứng ở cánh cửa miệng chờ hắn. Hắn có chút giật mình tại sao Lý Linh Ngọc biết chính mình ở cái địa phương này. Ngươi như vậy đến Chu Minh đi tới Lý Linh Ngọc bên người, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc cười một cái nói, mới vừa rồi ta nhìn thấy ngươi bị người mang đi. Cho nên liền đi theo qua, đi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Lý Linh Ngọc nói xong liền thủy thủ trận chiếc xe taxi, Chu Minh không rõ vì sao, đi theo lên xe. Đi gặp người nào nam nữ có phải hay không là người đẹp, Chu Minh nửa đùa nửa thật hỏi. Lý Linh Ngọc liếc hắn một cái nói, kết quả là người nào, đi gặp mới biết. Dọc theo đường đi, Chu Minh hỏi rất nhiều vấn đề, Lý Linh Ngọc đều không trả lời. Xe taxi chuyển đến Trung Vân Thị khu nghệ thuật gia trung tâm hoạt động, đối với cái mục đích này mà, Chu Minh cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. hắn không biết Lý Linh Ngọc tại sao mang mình tới loại địa phương này tới, mà Lý Linh Ngọc nhìn qua cũng không giống là có cái gì nghệ thuật tế bào người. Hắn cười trêu nói, thế nào sư phụ gần đây bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật nhân sinh à? Lý Linh Ngọc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn không có nói chuyện. Xe đến chỗ cần đến, Lý Linh Ngọc mang theo Chu Minh đến một gian, tương tự với phòng vẽ địa phương. Sở dĩ nói là tương tự với phòng vẽ, là bởi vì trong căn phòng này vật phẩm trần tạp, không nhìn ra nơi này đến tột cùng là làm gì. Nhưng chung quanh có một chút có thể xác nhận, hắn đây mẹ chính là nghệ thuật gia thói quen á ở nơi này phòng vẽ chính giữa, ngồi một người trẻ tuổi, hắn để tóc dài, mặc dù thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng ghim lên tóc dài trên, đã có rất nhiều tóc bạc, người đàn ông này thoạt nhìn rất quái lạ. Hắn ăn mặc cá ngựa sắt trong miếng vải lót ống tay áo lót, cùng một cái màu đen trong khố, trên cổ mang một chuỗi tiểu diệp từ đàn Phật Châu. Trên tay bưng thuốc màu bàn, một cái tay khác cầm lấy bút. Chu Minh có thể thấy được, sự tiêu pha của hắn trên tất cả đều là vết chai, người này nhìn bề ngoài là một cái họa sĩ, nhưng trên thực tế hẳn không phải là. Trước mặt của hắn trên bản vẽ, là một bộ không nhìn ra kết quả là cái gì vẽ. Chu Minh vỗ tay nói, đây thật là một bức tốt vẽ. Người trẻ tuổi kia thả xuống trên tay bức vẽ, nhìn Chu Minh một cái có chút hăng hái hỏi, như thế ngươi nói cho ta biết, bức họa này kết quả tốt ở địa phương nào? Chu Minh xác thực lắc đầu một cái, trả lời, không biết, nếu như tất cả vẻ đẹp sao, đều có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả mà nói, cái kia liền không phải chân chính tốt đẹp, ta nói cái này vẽ xong nhìn, cũng không có nghĩa là nó nhất định phải có dạng gì hàm nghĩa. Chu Minh nói xong lời này, để cho cái kia tuổi trẻ nghệ thuật gia cũng cười cười, sau đó nhìn một cái Lý Linh Ngọc, mở miệng hỏi, đây chính là người ngươi mang tới? Lý Linh Ngọc gật đầu, vẫn không có nói chuyện. Chu Minh không rõ vì sao, tại sao Lý Linh Ngọc dọc theo con đường này nói ít như vậy. Rốt cuộc, Lý Linh Ngọc vẫn là mở miệng, đối với người trẻ tuổi kia nói, ta cũng là trăn trở mới tìm được của ngươi, trước chỉ nghe nói qua ngôi sao phái người xuất thế nhập thế tương đối sâu, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ ở cái địa phương này. Ngôi sao phái Chu Minh cau mày, nhìn một cái Lý Linh Ngọc, rất hiển nhiên hắn đối với ngôi sao phái danh tự này, vô cùng xa lạ, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Người trẻ tuổi kia chắp tay, đối với Chu Minh tự giới thiệu mình, gọi ta A Quyền là được rồi, nghe Lý Linh Ngọc nói, ngươi cũng là nuốt tinh người tu luyện, hơn nữa tu vi cũng không tệ lắm. Chu Minh cười một tiếng không trả lời thẳng A Quyền vấn đề, ngược lại nói, ta ngày hôm nay cũng không phải là vì chuyện này mà tới, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Nói xong lời nói này, Chu Minh nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Người trẻ tuổi kia nói, không phải là một khối tảng đá vụn sao? Ngươi muốn hỏi cái gì ta cho ngươi biết. Người trẻ tuổi kia lúc nói chuyện ngữ khí kiêu căng khó thuần, thoạt nhìn đối với cái vấn đề này, dường như quả thật rõ như lòng bàn tay. Chu Minh có chút hăng hái hỏi, như thế ngươi kết quả có biết hay không đá kia, đến tột cùng là cái gì ngọn nguồn? Người trẻ tuổi kia đem rửa sạch tay, sau đó điểm một điếu xì gà, tinh tế cái loại này xì gà, hắn phun một hớp khói sương mù. Sau đó đối với Chu Minh nói, về phần có biết hay không cái vấn đề này nha, ta nghĩ chúng ta trước luận bàn một phen, nếu như ngươi đánh thắng ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, nhưng nếu như ngươi thua, mời lập tức từ nơi này rời đi. Ngươi thất bại cho tới bây giờ không có đặt câu hỏi quyền lợi, đây là ta xử sự nguyên tắc. Hy vọng ngươi có thể biết. Cái đó kêu A Quyền người tuổi trẻ, săn ống tay áo, thậm chí đem trên chân dép lào cũng cởi. Chu Minh nghi ngờ nhìn một cái Lý Linh Ngọc, Lý Linh Ngọc đối với hắn gật đầu một cái. Chương 1216, A Quyền. Chu Minh cũng hiểu được trong này như thế về sau, liền đối với A Quyền gật đầu nói, ta thật giống như rất lâu không có động thủ rồi, cho nên nặng nhẹ nếu như bắt chẹn không được, còn xin không nên phiền lòng. 792 A Quyền lấy ra một quyển băng vải, quấn quanh ở trên cổ tay của mình, sau đó ngẩng đầu đối với Chu Minh nói, luận bàn mà thôi, điểm đến thì ngưng. Vừa vặn ta cũng nghĩ biết một chút về nuốt tinh năng lực, kết quả có hay không trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Chu Minh cái này vẫn là lần đầu tiên cùng một cái gặp mặt không cao hơn 5 phút người động thủ. Quả thật là chính là một lời không hợp liền đánh. Nuốt tinh ý tứ là kình sử dụng, bất quá nhìn ngươi tuổi tác cũng không đánh, phòng trường thành tiểu cũng sẽ không quá cao. A Quyền bẻ bẻ cổ, trên người truyền ra giang đờ ơ ú âm thanh, như vậy có thể thấy. Cái tên này phỏng chừng không phải là một dễ đối phó đối thủ. Lý Linh Ngọc đứng ở Chu Minh bên người, biểu tình chưa nói tới khẩn trương, khỏe miệng thậm chí còn có một nụ cười châm biếm. Vốn là Chu Minh còn tưởng rằng, A Quyền sử dụng sẽ là cổ quyền pháp, nhưng không nghĩ tới, địa bộ này bày ra sau, hoàn toàn chính là một bộ thái quyền tư thế. Còn không chờ Chu Minh phản ứng, A Quyền quyền phong đánh tới một cổ thô bạo bá đạo khí lực hướng về Chu Minh đập vào mặt. A Quyền vóc người cùng Chu Minh tương đối, hơn nữa so Chu Minh nhìn qua muốn gầy yếu một ít. Nhưng chỉ là hắn sử dụng ra một quyền, Chu Minh trong lòng cũng đã phi thường giật mình. Trước hắn đụng phải hình hình sắc sắc dùng quyền cao thủ, nhưng lực đạo như thế thô bạo, A Quyền vẫn là thứ nhất Chu Minh né người tránh thoát A Quyền công kích, cuối cùng, hắn đều không có ý xuất thủ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, Chu Minh hiện tại chỉ bất quá muốn làm rõ ràng A Quyền xáo lộ, đã lực lượng cực hạn. Chỉ bất quá một phen quan sát tới, kết quả này để cho Chu Minh có chút dở khóc dở cười. A Quyền ra quyền không có chương pháp gì, thoạt nhìn rất loạn, dĩ nhiên, cũng chính là cái này thay đổi trong nháy mắt, để cho Chu Minh không biết hắn bước kế tiếp hẳn là sẽ làm gì. Ba theo một tiếng vang thật lớn, Chu Minh sau lưng một bức tường bị A Quyền sâu sâu đập xuyên khí lực thật là lớn. Chu Minh giọng nói nhẹ nhàng thở dài nói, ngang ngược như vậy sức mạnh, nếu như đập tại người bình thường trên người, có lẽ một quyền này phỏng trừng liền có thể đưa người trên Tây Thiên lên rồi. A Quyền cái chán thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi hột, đối với Chu Minh hỏi, ngươi tại sao không phản kích? Rất hiển nhiên, A Quyền đối với Chu Minh loại này tiêu cực đãi chiến biểu hiện phi thường không hài lòng. Chu Minh lắc đầu nói, Quyền ca sức mạnh quá mức thô bạo, ta chính diện chống cự không được, lớn như vậy sức mạnh, ta còn là lần đầu thấy đến. Chu Minh lời này, sao một nghe vào giống như là tán thưởng, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Không nghĩ ra tay có thể ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có thể nhịn tới khi nào. A Quyền trong khi nói chuyện đột nhiên biến thành tuyến, vung đi một quyền, liền hướng Chu Minh sau lưng Lý Linh Ngọc đập tới. Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề, Lý Linh Ngọc cũng là thất kinh. Chu Minh chạy như bay, tại A Quyền quả đấm còn không có đụng phải Lý Linh Ngọc trước, cản lại đối phương. Bị lừa, Chu Minh trong lòng kinh hãi, A Quyền một quyền này lực đạo, căn bản cũng không có bao lớn, cho dù là tư thế rất đủ, nhưng lực không nhiều lắm. Hắn làm như thế, đơn giản chính là muốn để cho Chu Minh ra tay. Rất hiển nhiên, hiện tại mục đích của hắn đạt tới. Chu Minh bắt lấy A Quyền cổ tay, tiện tay ném đi, thân thể của hắn giống như là đã mất đi trọng lượng, vẽ ra trên không trung một đạo đường họa dạ tổn, cuối cùng đập thầm ầm ở khối kia bản vẽ bên trên trước cái kia trên bản vẽ, bị Chu Minh khen qua tranh vẽ, lúc này đã phân băng chia rẽ, bể thành rất nhiều mảnh. A Quyền từ dưới đất bỏ dậy, trên mặt mừng rỡ. Hắn vốn chính là muốn gặp gỡ một cái Chu Minh năng lực, trước Chu Minh không ra tay, hiện tại mục đích của hắn đạt tới. Ngươi không có xuất toàn lực. A Quyền đứng dậy, vỗ một cái bùi đất trên người. Chu Minh cười một tiếng, luận bàn mà thôi, xuất toàn lực dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Không thu lại được cũng không phải là cao thủ, ta trước cũng đã nói, nuốt tinh ý tứ liền là đối với kình nắm chặt, nếu như ngươi không thu lại được lực đạo, lâu như vậy tương đương với không cưới được năng lực của ngươi. A Quyền nói lấy, lần nữa hướng về Chu Minh phát động công kích, lần này, so trước hắn tất cả động tác đều nhanh hơn cho dù Chu Minh sử dụng khuy hồn năng lực, nhưng đối mặt A Quyền vậy để cho mắt người hoa liếu loạn ra quyền, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút chống đỡ không được. Trước Chu Minh liền chỉ biết, cái này A Quyền khẳng định không phải là cái gì cho má họa sĩ, hắn trên mu bàn tay vết chai, phỏng chừng dùng đao thông thường một đạo nhìn tiếp đều chém không nát. Phản ứng của ngươi còn có thể theo lý mà nói, nuốt tinh người tu luyện, tốc độ phản ứng không có ngươi nhanh như vậy. A Quyền một bên ra quyền, lại còn có công phu cùng Chu Minh nói chuyện phiếm rất hiển nhiên, cho dù hiện tại A Quyền tốc độ đã sắp phải nhường mắt người hoa liễu loạn, nhưng hắn vẫn không có sử xuất toàn lực. Chu Minh đồng dạng khí định thần nhàn mở miệng, hỏi hắn, Quyền ca ngươi là làm sao biết? Chẳng lẽ trước ngươi cũng tiếp xúc qua nuốt tinh người tu luyện đụng phải một cái, thiếu chút nữa bị ta đánh chết. A Quyền trong khi nói chuyện, động tác thêm nhanh hơn rất nhiều, mà Chu Minh phản ứng, cũng đồng thời thêm nhanh hơn rất nhiều. Một bên Lý Linh Ngọc, trận mắt há mồm nhìn lấy công phòng không ngừng thay đổi hai người, động tác của hai người càng lúc càng nhanh dần dần đã đến thịt mắt không thể phân biệt cảnh giới thật là nhanh. Lý Linh Ngọc miệng hơi hơi mở ra, ít nhất nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nhanh như vậy ra quyền tốc độ. Chu Minh năng lực phản ứng, Lý Linh Ngọc trước là thấy qua, nhưng hiện tại xem ra, trước Chu Minh đối phó những người bình thường kia, phỏng chừng liền hai tầng năng lực cũng không có sử dụng được. Ước chừng qua 5 phút thời gian, Chu Minh cùng Á Quyền hai người mới chậm rãi ngừng lại. Lý Linh Ngọc cái gì cũng không thấy rõ, chỉ biết hai người lúc ngừng lại, nhìn qua đều là thở hừng hộp. Chỉ bất quá Nê U so xa nhờ lại, Chu Minh muốn đúng dung rất nhiều. Không sai, ngươi so ta suy nghĩ trong lợi hại hơn không ít. A Quyền dùng tay chống đỡ chính mình đùi, thở hồng hộc đối với Chu Minh dựng lên một cái ngón tay cái. Chu Minh khiêm tốn nói, ngươi cũng không kém, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đem quả đấm dùng thành đạn người, nếu như bị ngươi đánh trúng, người bình thường khẳng định một chiêu toi mạng. Như thế ngươi thì sao? A Quyền đột nhiên mở miệng hỏi. Chu Minh cười trả lời, ngươi không đánh chúng ta. Những lời này nói xong, hai người đều ha ha phá lên cười. A Quyền trên người áo sơ mi đã toàn bộ ướt đẫm, hắn đi tới Lý Linh Ngọc bên người, chắp tay nói, mới vừa rồi lợi dụng một lần Lý cô nương, nhiều có đắc tội, mong rằng tha thứ. Lý Linh Ngọc cười nhìn một cái Chu Minh, sau đó đối với A Quyền nói, hôm nay vốn chính là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, cho nên đừng nói lời khách khí, nếu Chu Minh thực lực ngươi đã thừa nhận, như thế dựa theo ước định trước, ngươi là không phải có thể. Lý Linh Ngọc lời còn chưa nói hết, A Quyền khoát tay nói, đó là đương nhiên, lời ta từng nói, khẳng định thực hiện, không phải là khối kia tảng đá vụn đây, nhìn các ngươi khẩn trương bộ dáng kia, trời sập không xuống, coi như là sập xuống. Cũng là chúng ta cùng chết, sợ cái A. Chương 1217, màu xanh da trời cục đá. Nghe A Quyền nói, Chu Minh không khỏi nở nụ cười. Ít nhất lời nói mới vừa rồi kia, cùng với trước cùng hắn giao thủ quá trình, để cho Chu Minh cũng không ghét người trước mặt này. Cái tên này thoạt nhìn có chút cổ quái, cho dù là mới vừa rồi hai người giao thủ thời điểm, tốc độ ánh sáng, nhưng Chu Minh vẫn biết, A Quyền chỉ bất quá dùng tiếp cận 5 phần 10 sức mạnh. Cho nên nói luận bàn chẳng qua chỉ là luận bàn, mà Chu Minh mới vừa rồi thậm chí cho là A Quyền muốn đối với chính mình hạ tử thủ, bây giờ nghĩ lại không khỏi thổn thức, hắn hiển nhiên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Suy nghĩ một chút, Chu Minh lúc này mới lên tiếng hỏi, như thế Quyền ca, liên quan với tảng đá này sự tình ngươi hiểu bao nhiêu? Chu Minh lời vừa nói ra, A Quyền động tác kế tiếp để cho hắn thất kinh. A Quyền cởi ra ngực trước áo sơ mi một viên nút thắt, sau đó theo chính mình ngực trước, kéo ra khỏi một viên dây chuyền, mà cao y viên na y dây chuyền trên dây đeo, cùng trước cục đá miêu tả đá năng lượng dáng dấp là giống nhau như lúc. A Quyền không cho là đúng đem khối kia dây chuyền ném ở Chu Minh trong tay, cười nói, ngươi nói cục đá dáng dấp là cái bộ dáng này sao? Chu Minh nhận lấy đá kia, bởi vì lúc trước đối với đá năng lượng lý giải 79M, để cho hắn cảm giác trong tay đang bưng là một khối củ khoai nóng bỏng tay, biểu tình có chút lúng túng. Chu Minh biểu hiện, để cho A Quyền ha ha cười lớn. Lý Linh Ngọc ngươi tiểu huynh đệ này, quả thật là chính là nghiêm cẩn quá nhỏ. A có chút chứng trạc cẩn thận, chính là lá gan có chút nhỏ. A Quyền nói xong, từ một bên trong tủ lạnh lấy ra một chai nước đá, đầu mùa thu, hắn đem nước đá từ đầu tưới đi xuống, sau đó khẽ hô một tiếng sảng khoái. Tại Chu Minh trong trí nhớ, đã rất lâu không có người nói qua chính mình nhát gan, như vậy đoạn thời gian tới nay, A Quyền vẫn là thứ nhất. Chu Minh, trong tay bưng lấy đá kia, chân mày hơi nhíu lại. Lý Linh Ngọc hỏi, ngươi phát hiện vấn đề gì rồi hả? Chu Minh nói tiếp, trước cục đá mô tả qua khối kia là màu đỏ, mà bây giờ khối này nhưng là màu xanh. A Quyền cười nói, bất đồng màu sắc cục đá, nhiều hơn nhiều, hơn nữa vậy ngươi nói khối kia màu đỏ cục đá. Kết quả ẩn chứa dạng gì năng lượng ta cũng không biết được, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng kinh khủng như vậy, cho nên mời buông lỏng tinh thần đi, tiểu tử, coi như là đá kia không tìm được, trời cũng sẽ không sập xuống. Ta vẫn là câu nói kia, đáng chết hướng lên trên. Chu Minh hai tay đem trong tay cục đá, trả lại A Quyền, sau đó hỏi, Quyền ca, ngươi tảng đá này là từ chỗ nào mà tới? A Quyền không có ngay lập tức trả lời Chu Minh cái vấn đề này, ngược lại cười một tiếng nhìn một chút Lý Linh Ngọc. Chu Minh một mặt nghi hoặc, Lý Linh Ngọc thay A Quyền trả lời cái vấn đề này, tảng đá này là ngôi sao phái trưởng cánh cửa truyền thế đồ vật, khóa trước ngôi sao phái trưởng cánh cửa đều sẽ nắm giữ tảng đá này. Nghe nói đây là thiên thạch vũ trụ, bội đeo ở trên người có thể có cường thân kiện thể, hơn nữa có thể tăng lên trên diện rộng tu vi năng lực, cho nên mỗi một giới ngôi sao phái trưởng cánh cửa đều sẽ đem tảng đá này chuyển cho người kế tiếp. Nghe đến đó, Chu Minh thật giống như suy tư chốc lát, sau đó đối với Á Quyền đưa ra một cái kinh người yêu cầu. Quyền ca ta có một cái mạo muội yêu cầu, không biết ngài có thể đáp ứng hay không? Chu Minh một mực cung kính nói. A Quyền hiển nhiên cũng thích vô cùng Chu Minh, hắn gật đầu nói, ngươi nói đi. Chu Minh nói tiếp, Quyền ca có thể hay không đem tảng đá này cho ta mượn một ngày, ta muốn phân tích tảng đá này tổ chức kết cấu. Nghe Chu Minh nói, A Quyền cười lên. Cuối cùng vẫn gật đầu cười, lần nữa đem trong tay ca y viên na y cục đá, giao cho Chu Minh. Chu Minh khẽ gật đầu, nói, cảm ơn Lý Linh Ngọc đứng ở một bên. Từ đầu tới cuối cũng không có nói mấy câu nói. Thấy Chu Minh thành công mượn đến đá kia, Lý Linh Ngọc đề nghị, nếu muốn hóa nghiệm nó như thế đi nhanh lên đi. Chu Minh gật đầu, sau đó cùng A Quyền đạo đường, ngay ta y Chu Minh mới vừa xoay người thời điểm, A Quyền âm thanh từ phía sau vang lên. Nếu như có cơ hội, lần sau chúng ta cắt ra bảy thành lực cắt nữa tha một lần. Ngươi so ta lần trước nhìn thấy cái đó nuốt tinh người tu luyện lợi hại hơn rất nhiều. Mới vừa rồi, ta xem thường ngươi, thật là xin lỗi. Nghe A Quyền nói, Chu Minh cười trả lời, Quyền ca quyền thuật lô hỏa thuần thanh, nếu như lại sớm 2 tháng nhận biết ngươi, khả năng này ta liền không phải là đối thủ của ngươi rồi. Chu Minh những lời này mặc dù là tại Tân Bốc Gá Quyền, nhưng nếu cẩn thận nghe tới, ý tứ trong đó, phảng phất là nói mình tiến bộ rất nhanh, VN2TNZ liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Vô luận là tu luyện bất kỳ công pháp nào, một cái bình cảnh kỳ sau, đều sẽ có một cái rất dài bằng phẳng quá độ quá trình. Trong quá trình này rất có thể 1 năm 2 năm 5 năm cũng không có đột phá, mà đối với một cái 2 tháng đều có thể có đột nhiên tăng mạnh người đến nói, năng lực của hắn tiến bộ đáng sợ đến cỡ nào, không cần nói cũng biết. A Quyền nhìn lấy Chu Minh rời đi bóng lưng, biểu tình có chút phức tạp, khoe miệng của hắn móc ra một nụ cười trầm biếm, tự nhủ, không nghĩ tới nuốt tinh còn ra nhân vật như vậy. Bởi vì A Quyền chỉ đem đá kia cho mượn Chu Minh một ngày, cho nên Chu Minh thời gian còn là phi thường cấp bách. Hắn cần dùng thời gian một ngày đi đem cái tảng đá này thành phần tiến hành hóa nghiệm, nếu như lấy được kết quả vẫn là không cách nào phân biệt, như thế chỉ có thể nói rõ, tảng đá này thành phần, cùng khi đó Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, tại hạ cánh cửa giao động khu đào được khối kia báo phế cục đá, độc ra một triệt. Lưu Băng đem đá kia đưa đi kiểm nghiệm, toàn bộ quá trình Chu Minh một mực đi cùng ở bên người. Tảng đá này cùng bọn họ ban đầu từ dưới cánh cửa thị trấn khu đào ra cục đá, có chỗ bất đồng, khi đó bọn họ đào ra đá kia, dù nói thế nào quyền sở hữu cũng là bọn hắn chính mình, coi như là nửa đường kiểm nghiệm trong quá trình, làm ném đi cũng không có vấn đề, nhưng tảng đá này bất đồng, tảng đá này là hắn mượn tới. Và lại nói căn cứ Lý Linh Ngọc trước đây giới thiệu, tảng đá kia chỉ có ngôi sao phái trưởng cánh cửa mới có thể nắm giữ, vì vậy Chu Minh cũng biết tảng đá này, đối với cái đó cánh cửa phái trọng yếu tính. Cho nên tảng đá này, không thể tại kiểm nghiệm trong quá trình ra chuyện rắc rối gì, vạn nhất ném đi Chu Minh cũng không tiện phân phó. Lý Linh Ngọc càng là muốn bị liên lụy, A Quyền hào phóng đem cục đá cho hắn mượn, Chu Minh dĩ nhiên là muốn tại toàn bộ hành trình trung tướng tảng đá này coi trọng. Nửa ngày trời sau kiểm nghiệm kết quả cũng đi ra rồi. Lưu Băng đem kiểm nghiệm báo cáo đơn giao cho Chu Minh. Sau đó cùng hắn nói, lão đại tảng đá này tạo thành thành phần, cùng vật chất kết cấu, cùng trước kia ngài giao cho ta khối kia là giống nhau như lúc, nhưng là có một cái điểm khả nghi chính là, tảng đá này, nó tạo thành kết cấu, cùng vật chất tạo thành bộ phận, so với ngài trước giao ta cái cục đá đó mà nói, có chênh lệch chút ít kém. Có chênh lệch chút ít kém Chu Minh nghi hoặc hỏi. Lưu Băng giải thích, kém ước chừng gấp 100 lần có thừa kém giá trị. Nghe Lưu Băng nói, Chu Minh ngẩn ra một chút, hỏi tiếp, cái gì gọi là chênh lệch gấp 100 lần? Chương 1218, chênh lệch gấp 100 lần. Lưu Băng chặt giải thích tiếp nói, mặc dù cái tảng đá này chủ yếu tạo thành bộ phận không cách nào kết cấu, hơn nữa chúng ta thậm chí liền vật chất thành phần kết cấu đều không quá rõ ràng, nhưng là có thể xác nhận một điểm là, nó chất lượng mật độ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Cùng trước đây đá kia, đại khái chênh lệch phải có gấp 100 lần. Nói cách khác, nếu như lão đại ngài trước giao cho ta khối kia màu đen cục đá, là một chai hơn 100 rượu, như thế, hiện tại trong tay chúng ta tảng đá này, cũng chỉ có 1 lần rượu tinh độ. Lưu Băng lời nói xong Chu Minh cũng là thất kinh, chênh lệch gấp 100 lần, trong này khác xa đã không thể dùng chênh lệch để hình dung. Nói trắng ra là chính là khác nhau một trời một vực. Nếu như nói khi đó đá kia, có thể tạo thành xuống cánh cửa thành phố động đất dao động khu mãnh liệt dao động, như thế hiện ở trong tay bọn họ tảng đá này, có thể chỉ có thể phá hủy một gian nhà, hoặc là một tòa nhà lớn. Vì vậy, đây quả thực giống như là thông thường súng kíp, cùng ra nông pháo trong lúc đó khác nhau, thậm chí sâu hơn. Mặc dù cái này hai tảng đá nhìn qua bề ngoài một dạng, nhưng nghe qua hệ thống kiểm tra sau. Lấy được kết quả nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc, cái này cũng không khó nói rõ. Tại sao A Quyền trước đem tảng đá này không xem ra gì 79, em mở nguyên nhân? Bởi vì hắn tại bên cạnh mình, hắn tự nhiên có thể hiểu đến, tảng đá này, năng lượng ẩn chứa là bao nhiêu Chu Minh thậm chí tầm nghĩ nếu như A Quyền biết. Chu Minh cùng Lưu Băng mới vừa trở lại phòng làm việc, liền thấy được chờ đợi đã lâu A Quyền cùng Lý Linh Ngọc. Chu Minh không hiểu nhìn thoáng qua Lý Linh Ngọc, hắn không biết A Quyền tại sao đột nhiên tìm tới nơi này, trước hắn cho mượn chính mình đá thời điểm. Rõ ràng nói qua là thời gian một ngày, tại sao lúc này mới nư A Nga Y hắn liền tới nơi này đợi Lý Linh Ngọc đi tới Chu Minh bên người nói với hắn, ta trước đã nói với hắn chúng ta tại hạ cánh cửa là đào được một khối màu đỏ, hình thể so với nhỏ một chút cục đá, cả người hắn giống như điên rồi mở dạng, sau đó chạy tới, bảo là muốn nhìn. Thấy đá hài cốt, đá kia bây giờ còn đang lưu băng nơi này sao lưu băng nghe lời nói này, liền vội vàng nói. Ở ta thả ở trong tủ sắt bảo hiểm một mực không người động dứt lời Lưu Băng liền chạy chậm đi trong hòm sắt lấy khối kia màu đen cục đá. Chu Minh một mặt mộng ép nhìn lấy A Quyền. A Quyền lo lắng đối với Chu Minh hỏi, khối kia màu đen cục đá, có phải hay không là cùng cái tảng đá này tạo hình tương đối, nhưng hình thể nhỏ rất nhiều. Chu Minh gật đầu liên tục nói, làm sao ngươi biết A Quyền sắc mặt phi thường ngưng trọng, cùng trước hắn loại trạng thái kia hoàn toàn bất động. Tại Chu Minh trong ấn tượng, A Quyền tiếp xúc với hắn cái này trong khoảng thời gian ngắn, dường như cũng không có quá nhiều biểu tình sóng động, mãi mãi cũng là bộ kia khí định thần nhàn bình chân như vậy bộ dáng. Hắn hiện tại lo lắng như thế liền chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, hắn khả năng hiểu được tảng đá này ẩn chứa thật công chính năng lượng. Cũng không lâu lắm, Lưu Băng liền đem khối kia màu đen cục đá lên, giao cho A Quyền. A Quyền đối với Lưu Băng nói, ta đá kia đây Lưu Băng sau đó lại đem hắn đá kia giao cho A Quyền. Ngay sau đó, A Quyền thanh không một cái bàn, là thanh trừ sạch sẽ, hắn trực tiếp dùng cánh tay, đem trên bàn tất cả mọi thứ quét ở trên mặt đất không chút kiêng kỵ thật giống như không chút nào xem xét đến như vậy sẽ khiến cho cả phòng trở nên đặc biệt lăng loạn. Lưu Băng thấy vậy cũng không dám thở mạnh, dù sao người đàn ông này xem ra giống như là lão đại mình bằng hữu, cho dù hắn bây giờ là đem bàn cho hết rồi, Lưu Băng cũng không dám nói hơn một câu. A Quyền đem ngay ngắn một cái bàn lớn mặt dọn dẹp sạch sẽ sau, đem hai tảng đá để lên bàn. Thì muốn ăn A tới phát sinh một màn để cho Chu Minh trợn mắt hốt mồm. Hai tảng đá giống như là chính phụ cực lẫn nhau bài xích đá nam châm một dạng. A Quyền đá kia, di động hai cái sau liền vẫn không núp đích, khối kia màu đen cục đá, giống như không tìm được phương hướng la bàn một dạng qua lại đong đưa, đường cong đặc biệt nhanh chóng. Chu Minh nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn một cái sắc mặt ngưng trọng A Quyền. A Quyền trong miệng ra vẻ thông thạo không biết tại nhắc tới cái gì đó. Hắn thật giống như đặc biệt chớ khẩn trương, xưa nay chưa từng có khẩn trương, mặc dù hắn trước nói qua trời sập xuống mọi người cùng nhau chết, nhưng là, hiện tại sự phát hiện này thật giống như để cho A Quyền hoàn toàn quên mất trước thả ra hào ngôn. Hắn khẩn trương nhìn lấy cái kia không ngừng lay động màu đen cục đá, dương mắt nhìn một cái Chu Minh, sau đó đối với hắn nói, làm sao chuyện gì cũng có thể làm cho ngươi cho gặp nếu như tảng đá này không thấy, phiền toái như vậy lớn, cho dù ngươi không tìm được, cái gọi là đá năng lượng, nhưng bây giờ trong tay khối này màu đen cục đá muôn ngàn lần không thể ném, năng lượng NG của hắn đã toàn bộ thả ra, nhưng vẫn là nhân vật hết sức đáng sợ, trước ngươi đem nó thả ở nơi này tiểu tiểu thực. Nghiễm thất bên trong, quả thật là chính là mạo hiểm, nếu như một khi ra chuyện rắc rối gì, khả năng cả tòa lầu đều đưa không còn tồn tại, chớ nói chi là người thánh mạng rồi. Nghe A Quyền nói, Lưu Binh sắc mặt sợ đến tái nhợt, sau đó nhìn một cái, mới vừa rồi cái đó tụ sát, nếu như, hắn sớm biết tảng đá này có lớn như vậy năng lượng, coi như là Chu Minh đánh chết hắn, hắn cũng không dám đem tảng đá này thả ở phòng làm việc trong. Chu Minh hỏi tiếp, như thế Quyền ca, hiện tại hai cái này cục đá phát sinh phản ứng là chuyện gì xảy ra? A Quyền ngẩng đầu đối với Chu Minh nói, ta có thể giúp ngươi tìm tới ngươi muốn đá kia, hơn nữa còn là rất trong thời gian ngắn, ta hy vọng ngươi càng nhanh tìm tới hắn càng tốt, hơn nữa dựa theo ta nói phương pháp tiêu hủy nó. Nghe A Quyền vừa nói như thế, Chu Minh trong nháy mắt đến tinh thần hắn một mực đau khổ tìm không được đầu mối, hiện tại A Quyền lại có thể như đinh chém sắt nói cho hắn biết, hắn có thể giúp hắn tìm tới đá kia. Chu Minh nhìn lấy trên bàn vẫn ở chỗ cũ phát sinh phản ứng hai tảng đá, đối với A Quyền nói, nếu nói như vậy ta không chối từ, đại khái cần thời gian bao lâu? A Quyền lắc đầu nói, nhất sắp đến một giờ, chậm nhất, hai ngày. Chu Minh không biết A Quyền tại sao sẽ như vậy nói, nhưng hắn nếu đã nói như vậy, liền nhất định sẽ có đạo lý của hắn. Ngay sau đó, toàn bộ phòng làm việc yên lặng như tờ rơi xuống đất, nghe được cả tiếng kim rơi. Như vậy yên tĩnh ước chừng kéo dài 2 phút, mãi đến khối kia nhanh chóng lay động màu đen cục đá, đình chỉ phản ứng. Đứng ở một bên một mực không nói gì Lý Linh Ngọc, dường như nhìn ra cái gì nàng đối với A Quyền nói, màu đen cục đá, chỉ hướng là hướng Tây Nam. A Quyền gật đầu một cái, sau đó đối với Lưu Băng nói, tiểu tử đi tìm cho ta một cái cặp, tốt nhất là trong suốt, thể tích không cần quá lớn. Đối với A Quyền sinh hoạt, Lưu Băng dĩ nhiên là không dám thờ ơ, chỉ bất quá tìm nữ A Nga Y, mới tìm được một cái đường kính ước chừng 40cm trong suốt hộp tròn. Hắn giao cho A Quyền hỏi, cái hộp này có được hay không? A Quyền gật đầu một cái, sau đó đem hai quả kia cục đá bỏ vào chính giữa cái hộp. Đối với Chu Minh nói, chúng ta bây giờ liền hướng cục đá chỉ hướng phương hướng đi, nhất định có thể tìm tới khối kia màu đỏ cục đá. Chương 1219, truy tìm mục tiêu. Chu Minh gật đầu một cái, ngay sau đó đi xe mang theo A Quyền cùng Lý Linh Ngọc, rời đi Lưu Băng phòng thí nghiệm. Ba người đi sau, Lưu Băng một người ngơ ngác ngồi ở phòng làm việc bên trong, ra cánh cửa làm việc Á Hoàng vào lúc này mới chậm rãi trở lại. Hắn mở miệng đối với Lưu Băng nói, A Băng, ta mới vừa rồi tại cánh cửa miệng gặp phải lão đại bọn họ rồi, vội vã thật giống như đi bắt kẻ gian một dạng. Lưu Băng chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi đầy đầu, hắn đối với A Hoàng nói, ngươi còn cao hứng như vậy, chúng ta lầu này đều thiếu chút nữa sắp hết. A Hoàng không rõ vì sao gãi đầu một cái, nhìn vẻ mặt khẩn trương Lưu Băng, đầu óc mơ hồ. Chu Minh đi xe tốc độ cao nhất nhìn lấy cục đá chỉ hướng hướng Tây Nam chạy. Ở trên đường, hắn có chút không hiểu hỏi A Quyền, Quyền ca, tại sao trước ngươi nhìn qua, cũng không giống như đem những đá này coi ra gì, làm sao trong lúc bất chợt thái độ xảy ra biến hóa lớn như vậy? Chu Minh biết A Quyền cũng không phải là cái gì thích vòng vo người, vì vậy đem trong lòng nghi hoặc, nói cho hắn. A Quyền cau mày nói, căn cứ sư phụ nói, năm đó thiên thạch, phân băng chia rẽ sau, tổng cộng chia làm rách ra ước chừng mười mấy tảng đá. Những thứ này thạch, em mở đầu phân biệt bị các đại cánh cửa phái trưởng cánh cửa lấy đi, mà ngươi nói đá kia, chính là tiên y cánh cửa trưởng cánh cửa, năm đó lấy đi khối kia. Theo A Quyền trong lời nói, Chu Minh cũng không có nghe được cái gì như thế về sau. Mà Lý Linh Ngọc mắt sắc, nhưng là trầm xuống. Chu Minh biết, Lý Linh Ngọc coi như tiên y cánh cửa sau cùng một cái trưởng cánh cửa, lại có thể không biết có tảng đá này chuyện như thế, có thể tưởng tượng được, nàng tự nhiên khiếp sợ. Mặc dù nghe nói A Quyền nói, Lý Linh Ngọc trên mặt mặc dù có chút biểu tình khiếp sợ, nhưng nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chu Minh biết Lý Linh Ngọc sở dĩ không nói gì, hoàn toàn là bởi vì nàng không lời nào để nói. Quyền ca, mỗi cái cánh cửa phái cục đá đều không giống nhau. A Quyền lắc đầu nói, vô luận là cái khác cánh cửa phái những thứ kia thiên thạch vũ trụ, chúng ta thường xuyên đều có thể gặp được, nhưng duy chỉ có tiên ý cánh cửa cục đá cũng không có xuất hiện nữa. Lời đồn đại đá kia, là tất cả thiên thạch chính giữa sức mạnh yếu nhất một khối. A Quyền vừa thốt lên xong, Chu Minh trong nháy mắt ngu rốt ép, yếu nhất một khối, yếu ớt một khối, tại sao bây giờ còn muốn như vậy hưng sư động chúng đi tìm đá kia? A Quyền nói tiếp, mặc dù đá kia nhìn bề ngoài đích xác là ẩn chứa năng lượng thấp nhất. Nhưng tin đồn, tiên y cánh cửa trưởng cánh cửa đem đá kia động chút ít tay chân, thường xuyên dùng tiên thảo linh thuốc ngâm. Theo ta được biết Bùi Sao phái, tổng cộng đổi 20 mấy trưởng cánh cửa, mà cơ hồ mỗi một cái trưởng cánh cửa đều qua tay qua thiên thạch vũ trụ. Tính như vậy xuống khối này, những thứ kia thiên thạch vũ trụ kết quả, lưu truyền thời gian bao lâu, cũng có thể tính ra đại khái tới. Lý Linh Ngọc mặc dù không nói gì, nhưng lúc này sắc mặt vẫn còn có chút âm trầm. Chu Minh dường như cảm thấy Lý Linh Ngọc dị thường, hắn mở miệng hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không là nhớ ra cái gì đó? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm, hẳn là sẽ không đi dựa theo A Quyền thật sự chỉ dẫn phương hướng. Chu Minh một mực lái đến bờ biển, Lý Linh Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi. Cho tới bây giờ, Chu Minh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lên, chẳng lẽ là A Quyền cau mày, nhìn một chút mênh mông bát ngát mặt biển, sau đó đối với Chu Minh nói, Chu Minh đệ, ngươi có thể cho ta làm chiếc thuyền đi, sau 20 phút, Chu Minh liền thuê tới một chiếc thuyền máy. Ba người ngồi thuyền máy, dựa theo hắc thạch chỉ dẫn phương hướng, như cũ hướng hướng Tây Nam tiến tới. Chu Minh lại có một ít lo lắng, sau đó đem trong lòng mình nghi hoặc nói cho A Quyền, Quyền ca, mặc dù hiện tại, trong tay cái này hai quả cục đá có thể chỉ dẫn đường, một khối khác thiên thạch vũ trụ phương hướng, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không nếu như, nó là tại trời Nam biển Bắc Hải ngoại, chúng ta, quang bằng vào một bài thuyền máy, không biết năm tháng nào mới có thể tìm được thời điểm đó tung tích. A Quyền trả lời, giống như là cho Chu Minh ăn một viên thuốc can thần. A Quyền nói, căn cứ các đời trước lưu truyền xuống cách nói, lợi dụng hai khối thiên thạch vũ trụ cảm ứng mặt khác một viên đá nói, hiệu quả khoảng cách chắc là tại 200 cây số trong khoảng. Cho nên ta mới vừa rồi mới có thể nói, chậm thì hai ngày nhanh cái này một giờ. Càng hướng hướng Tây Nam mở, Chu Minh lại càng phát cảm giác có cái gì không đúng. Hắn đột nhiên đối với Lý Linh Ngọc hỏi, sư phụ, có phải hay không là chúng ta trước thả đi cái kia cái đại xà? Chu Minh trước liền mơ hồ lo lắng cái này thai hoàng ẩm, chỉ là không có nghĩ đến, nhưng bây giờ thành thực tế. Trước Chu Minh cũng thấy qua tương quan báo chí, đại xà trước sau Tây Nam phương hướng trên đảo nhỏ, bị ngư dân phát hiện, chỉ bất quá sau đó trải qua thăm dò sau, không có phát hiện đại xà cái bóng. Hiện tại, A Quyền một đường chỉ dẫn qua tới, mắt thấy thì sẽ đến hòn đảo nhỏ kia rồi, cái này liền không khó hiểu. Tại sao ban đầu Bạch Linh Lung sẽ hướng quân đội cung cấp giả tin tức, mà đá năng lượng sóng động khả năng cũng là Bạch Linh Lung thật sự ngụy tạo nên. Mục đích của hắn cũng chỉ là muốn chia tán Chu Minh đám người sự chú ý, sau đó để cho chạy đại xà. Có lẽ, đá kia, chân chính vị trí chính là cái kia đại xà trong cơ thể huyền đội tất cả cố làm huyền hư, cũng chẳng qua chỉ là muốn chia tán sự chú ý của mình, để cho đại xà chạy thoát. Đối với Chu Minh suy đoán, Lý Linh Ngọc không lời chống đỡ. Nàng do dự hồi lâu, sau đó gật đầu, nhỏ giọng thì thầm, bây giờ nhìn lại khả năng tính lớn vô cùng. Thuyền máy tổng cộng chạy được hơn 100 cây số, mới cuối cùng tới hướng Tây Nam một cái đảo nhỏ. Coi như thí nghiệm, Chu Minh cố ý đem thuyền máy đuổi xa đảo nhỏ. Ngay sau đó, hòn đá kia cảm ứng phương hướng cũng xảy ra thay đổi. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trong đầu đều là trầm xuống. Bởi vì căn cứ kết quả như thế, trên căn bản liền có thể kết luận, mục tiêu của bọn họ chắc là ban đầu theo bãi cắt chạy trốn ra ngoài cái kia cái đại xà. Chu Minh trong lòng đột nhiên có chút quên được, có lẽ như vậy cũng tốt, chứ hắn vẫn lo lắng cái này cái đại xà sẽ chọc ra cái gì sơ suất, nếu có thể ở nơi này, có một cái chấm dứt, cũng coi là giải quyết xong Chu Minh trong lòng một nỗi lòng. Dù sao, cái kia đại xà thể tích quá mức dọa người, hơn nữa hắn cũng phi thường có thể kết luận. Tiên y cánh cửa Lý Linh Ngọc sư phụ, không có khả năng hoa như vậy thời gian rất dài bồi dưỡng một cái Bạch Linh Lung, cũng sẽ không, hoa lớn như vậy tâm huyết đi nuôi một cái, phi thường thông thường rán, tổng hợp đủ loại dấu hiệu có thế để tỏ rõ, trước theo trong tay bọn họ chạy trốn cái kia cái đại xà, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa to lớn sinh vật, mà cái kia cái đại xà đến. Tốt cùng là cái gì đừng nói là Chu Minh, liền ngay cả Lý Linh Ngọc trong lòng cũng không biết. Sắc trời dần dần tối, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc lẫn nhau liếc nhau một cái, với nhau biểu tình đều có chút phức tạp, trong đó có rất nhiều không nói ra được ý. A Quyền tự nhiên không hiểu trong này xảy ra chuyện gì, hắn đối với Chu Minh nói, vật chúng ta muốn tìm, hẳn là ở nơi này trên đảo, đi lên xem một chút chứ. Chu Minh gật đầu không nói gì, mang theo Lý Linh Ngọc leo lên đảo nhỏ. Chương 1220, tìm kiếm đại xà. Gió biển thổi vào. Mang theo hơi vị mặn đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79S. Sau khi vào thu, liền ngay cả nóng bức trên mặt biển đều bắt đầu hạ nhiệt lên. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cùng với A Quyền leo lên đảo nhỏ. Chu Minh có thể thấy được, Lý Linh Ngọc từ khi bước lên đảo nhỏ sau, liền bắt đầu dùng khuy hồn chi mắt cố gắng tìm tòi cái kia đại xà tung tích. Chu Minh tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Leo lên đảo nhỏ sau, ba người liền lập tức bắt đầu tìm. Chu Minh ở nơi này chỗ trống bên trong, cũng đem có chuyện có thể xảy ra nói cho A Quyền, để cho hắn có chút chuẩn bị tâm tư. Dù sao cái kia đại xà to lớn, như không để ý cẩn thận, một cái bị nuốt vào cũng không biết là chuyện gì. A Quyền nghe xong Chu Minh sau khi giải thích, trên mặt tự nhiên cũng đầy là kinh ngạc chi sắc. Sau trong quá trình, A Quyền trên gương mặt tràn đầy cẩn thận một chút thần sắc. Tại đảo nhỏ thu tìm một vòng, ba người cũng không có thật sự thu hoạch. Chu Minh đối với cái này cũng vô cùng kinh ngạc, đảo nhỏ này vốn là không lớn, diện tích cũng nhiều lắm là chỉ có tầm thường tiểu khu lớn nhỏ, nhìn qua, một cái liền có thể nhìn tới bên. Chính là bởi vì đảo nhỏ này không lớn, cho nên trên đảo không người đây là một cái hoang đảo, có thể tại phòng chiều rơi chiều 79, em ở thời điểm mặt biển phát sinh thay đổi, toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ bị dìm ngập ở trong nước biển. Xem xét đến cái vấn đề này, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, có lẽ chúng ta có thể hướng chỗ cao tìm một chút. Bởi vì ở nơi này không lớn trên đảo nhỏ, chỉ có chỗ cao mới sẽ không tại phòng chiều thời điểm bị mặt nước nói che chở đắp, mà đại xa loại sinh vật này, tại dưới đáy nước thời gian dài thì không cách nào sinh tồn. Vì vậy Chu Minh có thể kết luận nếu như cái này cái đại xa đích xác là ẩn núp ở nơi này con đường nhỏ trên, vậy tất nhiên sẽ chọn một cái điểm cao coi như chính mình chỗ nương thân. Như vậy, cho dù là nước biển, phòng chiều cũng không khả năng đưa nó chìm không ở tại trong. Nghe xong Chu Minh thuyết pháp, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, mà Á Quyền, đối với cái này ngọn nguồn trong đó, cũng không phải là đặc biệt giải, liền tuân theo Chu Minh đề nghị cùng Lý Linh Ngọc ba người, hướng về tương đối nhìn qua giống như một gò đất nhỏ điểm cao đi tới. Nhưng mà lại qua ước chừng nửa giờ. Cùng trước một dạng, ba người cũng không có tại tương đối cao hơn một chút địa phương, phát hiện con rắn kia bóng người, căn cứ Chu Minh ký ức con cự xà kia hình thể to lớn. Muốn ẩn nút ở nơi này dạng một cái đảo nhỏ trên, tìm kiếm thân ảnh của nó, chắc là một cái tương đối chuyện đơn giản. Nhưng là phen này tìm một chút tới lui mất tất cả, căn cứ cái kia hai tảng đá chỉ dẫn phương hướng, quả thực cho thấy bọn họ thứ muốn tìm đích xác là tại đảo nhỏ này trên. Thời gian dài như vậy trôi qua, bọn họ cũng không có tìm được cho dù là một chút đầu mối. Ngay ta y ba người không có chút nào thu hoạch thời điểm. Chu Minh cũng định đổi chỗ khác lại đi tìm. Dù sao hòn đá kia, chỉ dẫn phương hướng chỉ có thể là một đại khái, nó không cách nào tinh xác thực mà chỉ ra hiện tại mục tiêu của bọn họ kết quả ở địa phương nào. Có thể tinh xác thực phạm vi cũng chỉ có hòn đảo nhỏ này, Chu Minh cùng A Quyền trước đều chú ý tới, bọn họ leo lên hòn đảo nhỏ này sau, vậy cũng lấy chỉ dẫn phương hướng hai tảng đá liền hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Như vậy phát hiện cũng đủ để cho bọn họ, có thể kết luận bọn họ thứ muốn tìm đích xác là tại trên đảo này. Trên cái thế giới này, tất cả mê mang cũng không phải là không có mục tiêu, mà là tới từ biết mục tiêu, nhưng không cách nào mục tiêu phong tỏa cái loại này bất đắc dĩ cùng lúng túng. A Quyền là ư cũng nhìn thấy Chu Minh trên mặt mê mang, vì vậy liền đề nghị, nếu không chúng ta đổi chỗ khác tìm thêm lần nữa, mặc dù cái này đảo diện tích không lớn, nhưng muốn tinh xác thực tra tìm mỗi một cái phương vị, nghĩ tới vẫn còn cần thời gian nhất định, lui 10.000 bước mà nói. Nếu như đá kia bây giờ không có ở đây khối kia đại xà trên người, nghĩ như vậy muốn ở nơi này lớn như vậy trên đảo nhỏ tìm kiếm một viên nho nhỏ cục đá, có lẽ liền tương đối khó khăn. Mặc dù A Quyền đề nghị không tính là chủ ý gì tốt, nhưng trước mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, cùng với ngồi chờ chết còn không bằng giống như một con ruồi không đầu một dạng loạn vọt, tối thiểu, chỉ cần động, như vậy thì cách mục tiêu khả năng tính lớn hơn một chút. Kết quả là ba người chuẩn bị chia nhau đi tìm. Tại hòn đảo nhỏ này bên trên, bởi vì khoảng cách tín hiệu tháp đã phi thường rất xa, thêm nữa loại này đảo nhỏ trên căn bản không có ai, rất hiếm với người, chung quanh đi qua thuyền cá, đều biết sử dụng điện thoại vệ tinh loại, tương đối chuyên nghiệp nói chuyện điện thoại thiết bị. Vì vậy tại trên cái đảo này, ba người tách ra sau thì không cách nào thông qua điện thoại di động liên lạc, nhưng A Quyền đưa ra cái yêu cầu này thời điểm. Chu Minh thật ra thì trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nếu là bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó người, xảy ra ngoài ý muốn, nghĩ như vậy muốn tại hưởng ứng trước tiên, hơn nữa trợ giúp mà nói, hiển nhiên là không có khả năng. Mặc dù ở đây diện tích không lớn, nhưng muốn theo vừa chạy đến bên kia, dựa theo Chu Minh tốc độ tối thiểu cũng cần 3 phút. Nghĩ tới nghĩ lui, xen vào ba người cùng nhau tìm, hiệu suất dù sao, quả thực tương đối tờ hờ ập tờ kem ở. Chu Minh nhất cuối cùng vẫn đáp ứng Á Quyền đề nghị này. Ba người chia làm ba phương hướng, hướng về đảo nhỏ biên giới đi tới, dựa theo tính toán của bọn họ, ba người phân biệt tại ba cái biên giới, sau đó không ngừng hướng trung tâm dựa vào, như vậy hạ xuống một phen như còn không có kết quả, Chu Minh hiện tại vẫn không biết bước kế tiếp phải làm gì. Nếu như là đã đón nhận Á Quyền đề nghị, ba người liền lập tức tách ra đi tìm đá kia, ước chừng qua 5 phút. Ba người lần lượt đến đảo nhỏ biên giới. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, Dù sao, bởi vì nắm giữ khuy hồn chi mắt dưới tình huống, bọn họ sẽ tương đối dễ dàng, cũng tương đối chính xác. Xem xét lại A Quyền, cũng chỉ có thể dùng đèn tin cầm tay chiếu sáng loáng thoáng phân biệt, sự vật chung quanh, sắc trời càng ngày càng muộn, đảo mắt mặt trời cũng nhanh muốn rơi vào đường chân trời, Chu Minh trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Trước không có biết được tảng đá kia tung tích, Chu Minh trong lòng phi thường lo âu, mà bây giờ, biết tảng đá này, đang tại cái này trên đảo nhỏ, nhưng khổ nổi tìm kiếm một phen không có có đầu mối, Chu Minh vẫn phi thường nóng nảy. Dựa theo kế hoạch lúc trước, ba người theo biên giới hướng trung tâm dựa vào, ước chừng lại qua 5 phút, đang đến gần đảo nhỏ hướng đông nam chuyển đến A Quyền tiếng thét chói tai vậy kêu là âm thanh tan nát cõi lòng thậm chí xen lẫn vô hạn hoảng sợ Chu Minh trong lòng giật mình, giải chân liền hướng A Quyền tiếng kêu chuyển tới phương hướng chạy tới. Làm Chu Minh đạt tới thời điểm, Lý Linh Ngọc cũng tại cách đó không xa. Như vậy có thể thấy hai người cơ hồ là nghe được A Quyền tiếng hô sau, đồng thời hướng về cái phương hướng này chạy như điên tới. Mà ở A Quyền trước hoạt động phạm vi bên trong, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc tìm kiếm một phen, vẫn không có nhận ra được A Quyền bóng dáng. Ngay ta y Chu Minh nóng nảy vạn phần thời điểm, Lý Linh Ngọc sắc mặt phức tạp chỉ cách đó không xa, một cái đường kính ước chừng chỉ có một thước động huyệt. Trước, bởi vì nơi này là vị trí đảo nhỏ hơi xa xôi vị trí, bọn họ bỏ quên cái này động huyệt, bởi vì xem xét đến đợi phòng chiều thời điểm, nếu là có động huyệt tất nhiên bất lợi cho đại xà sinh tồn, cho nên, trước tìm kiếm trọng tâm, Chu Minh đều đặt ở tương đối cao một chút phương hướng. Chương 1221, phát hiện hang động. Chính là bởi vì Chu Minh trước đem trọng tâm thả lộn địa phương, bọn họ thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới, tại đảo nhỏ biên giới, lại có thể sẽ có như vậy một cái động huyệt. Cái này động huyệt có chừng rộng 1 mét tả hữu, nếu như muốn kéo một người vào trong, có thể nói dễ như trở bàn tay. Hiện tại A Quyền tìm một phen sâu không thấy tăm hơi, coi như là kẻ ngu cũng biết, hắn có 8 phần 10 là bị đại xà lôi vào cái này động trong. Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn nhìn lấy Chu Minh hỏi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại xà hẳn là ở nơi này động trong. Chu Minh gật đầu một cái, làm bộ liền muốn hướng động bên trong đi leo. Lý Linh Ngọc liền vội vàng quát, ngươi không muốn sống nữa. Hiển nhiên Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh toàn bộ quyết định có chút lo âu, dù sao cũng không ai biết động huyệt bên trong, kết quả sẽ gặp phải cái gì yêu ngã tử. Chu Minh không hề nghĩ ngợi trả lời, nếu không phải là Quyền ca chỉ dẫn chúng ta đến cái phương hướng này, sợ là chúng ta, chưa tới thời gian bao lâu cũng không tìm được tảng đá này tung tích. Hiện tại, hắn bị rắn lôi vào động bên trong, chúng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến Chu Minh mấy câu nói để cho Lý Linh Ngọc trầm mặc. Nàng nguyên bản dự định, lợi dụng những phương pháp khác 79, em mở đem đại xà ép ra động bên ngoài, nếu như là tại động trong mà nói, tất nhiên gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao nơi đó là rắn địa bàn, tại động huyệt trong muốn thi triển ra thân thủ, cũng không phải là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Lý Linh Ngọc ý tưởng, mặc dù phù hợp tình lý, nhưng điều kiện tiên quyết là, đến khi đó Á Quyền khả năng đã chết với đại xà trong bụng. Chu Minh sở dĩ quyết định thật nhanh, chỉ là vì muốn, hết khả năng cứu vãn Á Quyền sinh mạng. Dù sao người này cho mình trợ giúp rất lớn, tại một đoàn mê trong xương mù vén lên chân tướng sự tình. Chu Minh không muốn để cho A Quyền chịu đến bất kỳ sinh mạng trên nguy hiểm. Vì vậy hắn mới quyết định một mình đi trước động trong, cho dù là có một tia hy vọng, Chu Minh cũng sẽ không bỏ qua. Thấy Chu Minh thái độ dứt khoát như vậy, Lý Linh Ngọc vốn định nói gì nữa, nhưng lời đến bên mép lại nuốt xuống. Sau đó nàng đối với Chu Minh phân phó nói, ngươi đi vào, cẩn thận một chút. Chu Minh gật đầu một cái, theo trên người rút ra một con dao găm ném cho Lý Linh Ngọc. Như buổi tối sau khi màn đêm buông xuống, có dã thu đến gần ngươi mà nói, giữ lấy phòng thân. Lý Linh Ngọc từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, đối với Chu Minh nói, cái này không cần ngươi lo lắng, chính ngươi, chú ý an toàn. Chu Minh gật đầu một cái, liền bò vào đại xà động trong, động miệng đen thấm mênh mông băng ác, sâu không thấy đáy. Mới đầu tại động miệng còn không có gì phát hiện, nhưng càng là đi vào trong đi Chu Minh liền ngửi thấy một cổ mùi tanh hôi. Mùi vị này để cho hắn nôn mửa thậm chí cảm giác có chút muốn nôn mửa, đồng dạng cũng chính bởi vì mùi vị này, để cho Chu Minh có thể kết luận, đại xà hiện tại chính là ở nơi này động trong ẩn thân, Á Quyền tất nhiên là bị đại xà lôi vào động trong. Dọc theo thạch động đi vào trong trèo, Chu Minh tại trên đường góp nhặt rất nhiều cành khô cỏ dại, sau đó đưa chúng nó quyển với nhau, dùng một cây so với to nhánh cây, cuốn quanh thành một cái khá lâu cây đuốc. Đốt cây đuốc sau, hắc ám động huyệt trong nháy mắt trở nên thông sáng lên, liền ngay cả Chu Minh đều không biết mình bỏ rốt cuộc có bao nhiêu xa. Trải qua một cái chuyển biến, sau lưng cái kia lúc sáng lúc tối động miệng, đã biến mất ở trước mắt, điều này cũng làm cho Chu Minh nội tâm cảm giác được có chút khép kín, loại này khép kín cảm giác, nếu như là người bình thường tất nhiên sẽ càng sâu sợ hãi trong lòng, nhưng Chu Minh hiện tại một lòng chỉ muốn cứu ra ác quyền, hơn nữa giết cái kia cái đại xà chấm dứt hậu hoạn. Cầm trong tay của hắn một cái bọc, cái tay còn lại giơ cây đuốc, cái kia trong bọc bao gồm chính là lũng thôn yêu đao. Càng hướng động trong miệng đi, dù sao, so mới vừa mới lúc tiến vào còn rộng rãi hơn rất nhiều, hơn nữa, cái này rộng rãi động huyệt càng hướng bên trong càng rộng rãi hơn. Chu Minh thuận theo động huyệt dưới đường đi dò, trong tay cây đuốc dần dần cháy hết, hắn lần nữa thu thập một chút cỏ khô, sau đó đem những thứ kia cỏ khô cuốn quanh ở cùng nhau. Chu Minh nghĩ muốn bốc cháy mới phát hiện, động huyệt bên trong âm ám chiều ướt, những thứ kia cỏ khô đã không cách nào đốt. Chu Minh trước sở di đốt cây đuốc, hoàn toàn là muốn dùng cỏ khô thiêu đốt mùi vị, hơi hơi che giấu một chút mùi tanh, để cho nó nghe lên không khó chịu như vậy, cho dù không có lửa đem, dựa vào khuy hồn chi mắt, Chu Minh cũng có thể trong đêm đen giống như ban ngày, hành động tự nhiên. Bất đồng duy nhất là, chóp mũi vòng quanh mùi thoáng, tanh hôi một chút để cho hắn cảm giác phi thường khó chịu. Chu Minh thậm chí không biết mình kết quả bò bao lâu, dần dần mở rộng mở thân thể sau, toàn bộ động huyệt rộng rãi, có thể để cho hai người đồng hành hơn nữa không một chút nào chật trội. Chu Minh trước cho là, chỉ cần dọc theo điều này động huyệt một mực đi xuống, liền nhất định có thể tìm tới đại xà cùng A Quyền, hơn nữa rất có thể tại, A Quyền còn chưa chết trước, đưa hắn theo miệng rắn trong cứu ra. Nhưng là, càng đi về phía trước, Chu Minh trước mặt lại xuất hiện hai cái động miệng, cái này ngã ba để cho Chu Minh không biết đi phía trái vẫn là hướng bên phải, lựa chọn như vậy, quan hệ đến A Quyền an nguy. Một khi Chu Minh đi nhầm một cái ngã ba, như thế lại vòng trở lại, tìm kiếm một con đường khác miệng, như thế trong khoảng thời gian này, A Quyền rất có thể cũng đã toi mạng. Hiện tại, coi như là hiện tại Chu Minh tìm được cái kia cái đại xà, A Quyền rất có thể vẫn sinh tử chưa biết. Hắn không có thời gian lãng phí, mà mặt đối với trước mặt sự lựa chọn này để, hắn thậm chí không do dự thời gian. Ngay ta y Chu Minh dự định, hướng bên trái trên con đường này đi tới thời điểm. Đột nhiên theo bên phải động miệng, truyền tới A Quyền tê tâm liệt phế tiếng hô mà cái này một cái tín hiệu, cũng cho Chu Minh rõ ràng nhất ám chỉ hắn lập tức theo bên trái động miệng vòng trở lại dọc theo A Quyền tiếng kêu truyền tới cái đó động miệng tốc độ cao nhất đi phía trước chạy nhanh động miệng càng ngày càng sâu, giống như thành phố dưới đất thông thủy hệ thống, rộng rãi nhưng âm ám chiều ướt. Nương theo lấy mùi hôi thối càng ngày càng nặng, cái tín hiệu này không thể nghi ngờ hướng Chu Minh tỏ vẻ một cái tin tức. Hắn cách đại xà càng ngày càng gần, hắn đem túi trong tay khỏa cởi ra, lờ mờ thôn yêu đao bất ngờ xuất hiện tại trước mắt. Quyền ca ngươi có phải hay không là ở bên trong? Chu Minh lên tiếng, hò hét A Quyền. A Quyền không trả lời, hoặc có lẽ là câu trả lời của hắn phương thức, có chút, bất đồng mà thôi. Quyền tâm liệt phế tiếng thét chói tai lại lần nữa truyền tới, Chu Minh tâm không khỏi trầm xuống, hắn tăng nhanh bước chân, nhanh chóng hướng về phía trước như cũ hắc ám động miệng đi tới, mùi hôi thối đập vào mặt. Thậm chí tại dưới đất còn có rất nhiều động vật nhỏ thi thể, đại xà hiển nhiên trừ đi ra ngoài kiếm ăn thời gian, trong phần lớn thời gian đều ở tại động bên trong. Trên đất tán lạc hài cốt, không chỉ có thỏ hoang, thậm chí còn có heo rừng cùng chó sói da lông. Càng hướng động trong miệng đi vào trong máu tươi, lại càng phát nhiều hơn, trong không khí, đại xà trên người mùi hôi thối, cùng đã biến chất máu tanh mùi thối, lan lộn hợp ở chung một chỗ trở nên thối không thể ngửi nổi. Để cho Chu Minh cảm giác hô hấp thậm chí đều có chút khó khăn. Dọc theo động huyệt tiếp tục đi phía trước, Chu Minh rốt cuộc phát hiện rồi, bị cuốn lấy A Quyền cùng với cái kia khổng lồ để cho trong lòng người phát run đại xà. Chu Minh một lời không phát, rút ra trong tay lờ mở thôn yêu đao liền hướng đại xà chém tới. Chương 1222, miệng to như chậu máu. Mắt tình hình trước mắt, để cho Chu Minh không có mảy may bởi vì thời gian. Nếu như mình trễ mãi dù là một giây đồng hồ thời gian, A Quyền rất có thể liền sẽ toi mạng cái kia đại xà dương miệng to như chậu máu. Hiển nhiên nó là mong muốn A Quyền siết sau khi chết, sau đó sẽ cùng nhau nuốt vào trong miệng, chẳng qua là còn không có đạt tới bước đầu tiên. Chu Minh liền xuất hiện, nó mở cái miệng rộng hướng về Chu Minh phảng phất thị uy, khạc thật dài lưỡi rắn. Thanh âm tê tê, để cho Chu Minh có chút không rét mà run. Hắn ghét rắn, phi thường ghét rắn, bởi vì rắn là máu lạnh động vật, coi như là dù thế nào nuôi cũng nuôi không ra cảm tình. Đối mặt đại xa khạc lười rắn, cùng với cái kia hiện lên ánh sáng lạnh lẽo răng nanh, Chu Minh coi ngay cả xem xét cũng không có xem xét, trực tiếp cơ đao hướng về cái kia to dáng dấp lưỡi rắn bổ tới quét. Chu Minh giơ tay chém xuống cái kia đại xà thật dài lưỡi rắn giống như một cái con rắn nhỏ, trên mặt đất rút ra xúc hai cái nước sau, liền nổi điên một dạng điên cuồng lay động, trên mặt đất không ngừng vỗ vào bộ răng kia thật là khủng bố, coi như là cái này đại xà một con rắn tin, đều giống như một con mãng xà, nhìn qua, phi thường khiếp người. A Quyền lúc này đã không có thét chói tai khí lực, hắn vừa ý 79, em mở đi nghiễm nhiên đã thoi thoát. Chu Minh tự nhiên không có thời gian cùng đại xà chiến đấu, giết đại xà là mục đích của hắn, nhưng bây giờ, cứu A Quyền tánh mạng là hắn mục đích chủ yếu. Cho dù giết chết đại xà, đối với Chu Minh mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này hết khả năng giảm bớt nhân viên thương vong. Hắn không muốn A Quyền bởi vì truy hệ NNI, liên lụy chính mình tánh mạng, bởi vì về tình về lý mà nói, A Quyền cùng chuyện này vốn là không có quan hệ, hắn chẳng qua là từ đối với Chu Minh trợ giúp, đưa bọn họ chỉ dẫn tới chỗ này, như A Quyền bởi vì truy hệ NNI, ném đi tánh mạng, Chu Minh trong lòng tự nhiên áy náy. Hắn đem lờ mờ thôn yêu đao hướng về đại xà bụng chém tới, giơ tay chém xuống lại là một đạo to lớn vệt máu bất ngờ xuất hiện tại trước mắt đại xà. Buông tha cầm chân A Quyền dự định, bởi vì đau đớn kịch liệt, nó không thể không buông ra A Quyền. A Quyền rơi trên mặt đất, nghiễm nhiên đã không có chính mình đứng khí lực, hắn thần chí không rõ té xuống đất. Chu Minh hai bước nhảy đến A Quyền diện trước, gánh lên thân thể của hắn, cùng đại xà giữ một khoảng cách. Hắn hiện tại, cần phải làm là cùng đại xà một chọi một giằng co. Mà trong quá trình này, A Quyền không thể trở thành để cho Chu Minh phân thân phân tâm lý do. Chu Minh đem A Quyền đặt ở nơi tương đối an toàn, rút ra lên đao, trợn mắt nhìn cái kia đại xà. Không có lười rắn đại xà, chẳng qua là thống khổ vặn vẹo thân thể, cộng thêm bụng bị Chu Minh chém một đao. Nó, mỗi run rẩy một cái, trong bụng dòng máu cùng với nhẹ nhẹ nội tạng cũng không ngừng thấm lộ ra tới. Chu Minh hiện tại chỉ hối hận. Ban đầu ở công viên cây cối tùm bên trong không có đem đại xà đến mà bụi cây chi, hiện tại lưu lại như vậy cái thai hoàng ẩm, thiếu chút nữa để cho A Quyền ném đi tánh mạng. Hai người trước không quen biết, một phen luận bàn sau, Chu Minh càng đối với A Quyền thông minh gặp nhau, hiện tại đại xà suýt nữa muốn A toàn bộ tánh mạng, Chu Minh trong lòng tự nhiên tức giận chi hỏa khó mà lắng xuống. Lờ mờ thôn yêu đao dường như cảm nhận được chủ nhân lửa giận nồng đậm, thân đao bắt đầu từ từ biến đỏ. Lộ ra màu đỏ ánh sáng nhạt, tràn đầy sát khí, để cho đại xà trước giận dữ bộ dáng hơi hơi bất phóng túng đi một chút. Đại xà trên người máu tươi vẫn ở chỗ cũ lưu, Chu Minh dưới chân phát lực, mũi chân nhẹ một chút mặt đất hắn cả người, giống như bị lò xo bắn lên một dạng, hướng về đại xà lao xuống mà đi. Hắn đem đao đứng ở ngực trước, cả người cũng giống mũi tên rời cùng một dạng, vạch ra một đạo tàn ảnh. Sau đó đem đao trong tay xen vào đại xà bụng. Đại xà phản ứng cũng không thể vị không thích, nó vung lên đuôi rắn đem trôi lơ lửng trên không trung Chu Minh đánh rơi ở một bên trên vách đá. Cho dù Chu Minh phản ứng nhanh chóng, nhưng trên không trung lơ lửng thời điểm, bên cạnh hắn không có bất kỳ có thể mượn lực địa phương, cũng chính là bởi vì này, đại xà công kích mới có thể thuận lợi. Chu Minh bị lực lượng khổng lồ đập tại trên vách đá. Cả người từ từ theo trên vách đá chạy xuống. Trong miệng của hắn thấm ra máu tươi, hiển nhiên, mới vừa rồi đại xà một kích kia sử dụng lớn vô cùng khí lực. Chu Minh cảm giác chính mình bộ xương cũng sắp muốn rời ra từng mảnh, nhưng mà, cái này đại xà cử động như vậy, chẳng những không có thể làm cho mình thoát khỏi hiểm cảnh, thậm chí, còn càng thêm kích phát Chu Minh lửa giận trong lòng. Làm như vậy kết quả cũng chỉ có để cho tự tử thảm hại hơn. Đại xà thời điểm hoa phát ra không tiếng động gào thét. Nguyên bản có thể thị uy lay động lưỡi rắn, hiện tại đã đãng nhưng không tồn. Nó tuyệt vọng mà hướng về Chu Minh, mở ra miệng to như chậu máu. Mà cái kia đại xà trong miệng tanh hôi chi khí, cũng hướng về Chu Minh đập vào mặt. Vào lúc này nằm dưới đất A Quyền, vùng vây hai cái mới đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nguyên bản cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, mà ở hắn không nghĩ tới, là mình đã kề cận tuyệt vọng thời điểm, Chu Minh đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải là Chu Minh kịp thơ y xuất hiện, hiện tại A Quyền phòng trường đã bị đại xà nuốt vào trong bụng. A Quyền hiển nhiên dọa sợ không nhẹ, trước hắn chỉ nghe nói qua Chu Minh miêu tả, nhưng theo không nghĩ tới cái này đại xà hình thể khổng lồ như vậy quang liền một cái đầu giống như cùng một đài máy đảo. Cả người càng là to lớn khủng bố trong vô hình làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách. Nhưng bây giờ gặp phải rắn rằng co Chu Minh, thật giống như không một chút nào sợ hãi, trên tay hắn nắm lấy cây đào kia cũng đưa tới A Quyền phi thường cường đại, lòng hiếu kỳ. Chu Minh hai mắt hiện lên hồng quang, phảng phất cũng bị cái kia lở mở thôn yêu đao, lây một dạng. Cái kia đại xà lần nữa đong đưa cái đuôi chiều Chu Minh đánh tới, đứng trên đất Chu Minh, đương nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Hắn gión mũi chân thân thể đột nhiên bắn ra, để cho đại xà công đánh rơi cái không. Đại xà cái đuôi công kích không thành công, hung hăng vô vào tại động huyệt trên vách đá. Những thứ kia tảng đá cứng rắn, bị đại xà cái đuôi đánh trúng sau, phân băng chia rẽ tán lạc ra lấm ta lấm tấm bã vụn. Như vậy có thể thấy, đại xà lần công kích này, hoàn toàn không so sánh với một lần dùng sức mạnh tiểu, mà Chu Minh tín hiệu tránh thoát lần công kích này. Nếu như là người bình thường chỉ sợ là phải bị đánh thành thịt chèn nửa tương. A Quyền vào lúc này cả người đều ngu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, người động tác có thể nhanh như vậy, dĩ nhiên hắn đời này đều không có nghĩ qua, mình có thể nhìn thấy kinh khủng như vậy một con cự xà. Hắn trợn mắt há mồm ngồi trên mặt đất, nhìn lấy cùng đại xà rằng co Chu Minh, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn, loạn giống như là một đoàn tê dại một dạng, có chút khủng bố, có chút hưng phấn. Thậm chí đối với Chu Minh biểu hiện ra năng lực, có chút sùng bái. Tay cầm lờ mờ thôn yêu đao Chu Minh quanh thân hiện lên hồng quang, hắn tại động huyệt trong qua lại di chuyển, để cho đại xà không cách nào xác định thân hình của mình. Hắn giống như là một viên bị chụp lên quả banh ra, tại vách đá trên dưới trái phải, mỗi cái phương hướng bất quy tắc, qua lại bắn ngược. Hắn quá nhanh, mau để cho A Quyền đều có chút mắt hoa liễu loạn, không thấy rõ Chu Minh bóng người. Vào lúc này, Chu Minh thông qua khuy hồn chi mắt, nghiễm nhiên đã tại đại xà trong bụng phát hiện đá kia, nhưng mà, trừ tảng đá này ở ngoài, Chu Minh còn phát hiện vật khác. Chương 1223, bầm thây. Bất ngờ phát hiện, để cho Chu Minh đều có chút chố mắt nghẹn họng, ít nhất cảnh tượng như thế này, Chu Minh bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy chính mình có chút tê dại ra đầu ở nơi này cái đại xà bụng, còn rất nhiều chờ sinh con rắn nhỏ. Có chừng 7-80 cái nhiều Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới như vậy một cái hành động bén nhạy, sức mạnh to lớn cự xà lại có thai. Hơn nữa, trong bụng con rắn nhỏ mắt thấy liền muốn sản xuất, nếu như vậy một cái đại xà sản xuất như vậy hơn ấu thể nói, như thế hậu quả có thể tưởng tượng được, đều không có nghĩ tới đây đều có chút không rét mà run đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Nhìn thấy đại xà bụng tình huống, Chu Minh trong lòng mặc dù giật mình, nhưng vẫn không dám thờ ơ nếu như là hiện tại đại xà, sinh nở đi ra con rắn nhỏ, phân tán thất linh bắt lạc, có lẽ cũng khó đối phó nếu là có thể đem những thứ này con rắn nhỏ sản xuất trước, đánh chết đang đánh gãy trong bụng. Dĩ nhiên là dù sao biện pháp tốt nhất. Chu Minh giơ tay chém xuống đem đại xà miễn cưỡng chém thành hai khúc. Tình cảnh này, nhìn đến một bên A Quyền trợn mắt hốc mồm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, coi đời này sẽ có như thế đao sắc bén, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ đao khí theo trên thân đao tán 79, em mở phát ra ngoài, là đỏ tươi sắc khí, nếu là có thể dùng thịt mắt có thể phân biệt, có thể tưởng tượng được đã đậm đà đến trình độ nào. Tại Chu Minh trong mắt, toàn bộ lờ mờ thôn yêu đao đều là toàn thân biến đỏ, dỉ ra màu đỏ sắc khí, càng là giống như hỏa diễm mãnh liệt dâng trào đại xà bị chém thành hai nửa sau, cả người giống như là phát như điên kịch liệt lay động, điên cuồng hơn nữa không có trương pháp gì mà vỗ vào bốn phía. Chu Minh mắt lạnh đứng ở một bên nhìn lấy đại xà dãy rủa, khoe miệng thậm chí lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn không cách nào khống chế chính mình trạng thái bây giờ, trong tay cây đao này sát khí nghiêm nghị, nghiêm nhiên, đối với Chu Minh tâm trí sinh ra ảnh hưởng, loại trạng thái này, lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, có lẽ là trước mặt cái này cái đại xà sát khí đồng dạng quá nặng, lờ mờ thôn yêu đao chẳng qua chỉ là vì chống lại đối phương sát khí. Từ đó tản mát ra càng thêm nồng nặc, sát lục chi khí. Vì vậy, ảnh hưởng Chu Minh tâm trí. Chu Minh cảm giác cả người giống như lửa đốt nóng bức, mãnh liệt mênh mông sức mạnh thậm chí không thể nào thả ra. Hắn nâng lên đao trong tay trực tiếp đem đại xà đầu chặt xuống, huyết dịch chảy đầy đất, thoáng như dòng suối, lan tràn đến Á Quyền bên chân. Á Quyền lan tràn khủng bố lui về phía sau mấy bước, ngồi sập xuống đất, trong lúc nhất thời hoảng loạn biểu tình, hiện đầy gương mặt của hắn. Cái kia đại xà mặc dù bị Chu Minh chém thành hai khúc, sau đó đầu đường bị chém đứt, nhưng dáng dấp kia dọa người cái đuôi, vẫn ở chỗ cũ vô vào, hơn nữa dường như phong tỏa Chu Minh, sau đó hướng về Chu Minh phương hướng, thuận thế đánh tới Chu Minh thậm chí có thể cảm giác được, bên người có một trận tanh hôi gió rét đánh tới. Mũi chân hắn phát lực, nhảy lên thật cao tránh thoát đại xà cái đuôi càn quét sau đó, hắn thuận thế đem trong tay lở mở thôn yêu đao sen vào đại xà cái đuôi. 10 phút sau, rộng hơn 10 thước đại xà bị Chu Minh chém thành mười mấy đoạn. Toàn bộ quá trình Chu Minh thậm chí không có ngừng dừng một cái, mà đao trong tay của hắn cũng không có bởi vì đại xà cứng rắn xương cốt mà trở nên độn rất nhiều, ngược lại là càng chém càng sắc bén. Làm đại xà thân thể bị chia làm mười mấy mũi sau, cuối cùng không có động tĩnh. Chu Minh vội vàng đem trên người áo khoác cởi xuống, nhưng phát hiện phía trên đã tràn đầy máu tươi, sau đó hắn xoay người đối với A Quyền nói, Quyền ca, có thể hay không đem y phục của ngươi cởi cho ta dùng một chút. A Quyền không nói lời nào, đem y phục của mình toàn bộ cởi xuống, chỉ còn lại một cái khô sái. Chu Minh nhận lấy A Quyền trên người hơi hơi tương đối khô ráo một chút quần áo, toàn bộ nhét vào đại xà trong bụng, sau đó đốt. Hung manh giấy lên hỏa diễm, đem bên trong con rắn nhỏ toàn bộ đốt chết. Ít nhất tại Chu Minh quan sát, không có bất kỳ một cái con rắn nhỏ, có thể sống rời đi đại xà bụng. Làm xong hết thể các thứ này, Chu Minh đi tới đại xà bên cạnh thi thể, đem đại xà trong cơ thể đá kia lấy ra ngoài. Màu đỏ thời điểm đặt ở Chu Minh lòng bàn tay, cũng tương tự lăn lộn thì ra như vậy đại xà tanh hôi huyết dịch. Chu Minh vào lúc này, mới đem đao trong tay còn ở một bên, hắn hiện tại chỉ có thể cảm giác lòng của mình ngày, phi thường kịch liệt gia tốc, nếu như là tiếp tục như vậy, sợ rằng tâm trí của mình cũng phải bị cây đao này liền khống chế. Chu Minh trước một mực coi thường cái thanh này lờ mờ thôn yêu đao, hắn cho là tâm trí của mình đủ cường đại đến không có khả năng bị cây đao này khống chế, nhưng bây giờ sự thật Chu Minh vẫn có một ít ngây thơ. A Quyền ăn mặc một cái đại khố sái, run lập cập đứng ở một bên, tình cảnh mới vừa rồi để cho hắn dọa sợ, cũng may hết thể đều đã đi qua. Chu Minh đệ ngươi không sao chớ A Quyền thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng Chu Minh dò hỏi. Chu Minh bình phục nội tâm mãnh liệt sợ hãi, không ngừng làm hít thở sâu, chỉ có như vậy, hắn có thể để cho trước tràn ngập tại sát khí trên người, hơi hơi tản đi một chút, đang nhìn trên đất thanh kia lờ mờ thôn yêu đao, hiện tại hoảng hốt cùng Chu Minh một dạng cũng bình tĩnh rất nhiều dần dần khôi phục bình thường. A Quyền ánh mắt, bị kia thanh lờ mờ thôn yêu đao hấp dẫn. Hắn tiến lên trước tử tế quan sát một phen, thậm chí cũng không có dám cầm lên. Nhìn thấy cái loại này lờ mờ thôn yêu đao trên thân đao đảo quốc văn tự, A Quyền trên gương mặt cũng là kinh hãi thất sắc. Hắn quay đầu lại đối với Chu Minh hỏi, Chu huynh đệ đây chẳng lẽ là lờ mờ thôn yêu đao đi? Chu Minh không mặn không nhạt gật đầu một cái, sau đó đem cây đao kia thu vào. Ngược lại Chu Minh đối với A Quyền tìm hỏi, mới vừa rồi, Quyền ca không có gì đáng ngại chứ? A Quyền lắc đầu một cái, sau đó nhìn một chút cánh tay phải của mình, ngẩng đầu đối với Chu Minh nói, mới vừa rồi cái kia đại xà, thật giống như đem cánh tay của ta cho làm đứt đoạn mất, hiện tại đau yếu mệnh, cũng không thể động đậy. Chu Minh đưa tay mò mò A Quyền cánh tay, cái tên này gào kêu đau đảo kêu to, hiển nhiên là thương không nhẹ. Chu Minh cười gật đầu nói, người không có việc gì là được, thương còn có thể nuôi, mạng mất coi như nhặt không trở lại. A Quyền gật đầu đối với Chu Minh nói, mới vừa rồi còn nhờ có Chu huynh đệ kịp thời xuất hiện. Nếu không ta cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ là khó giữ được. A Quyền lúc nói lời này, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao mới vừa bị đại xà lực lượng kinh khủng kia chi phối cảm giác, để cho A Quyền cảm giác, như thế tiếp cận tử vong. Sau đó Chu Minh cùng A Quyền, liền thuận theo trước đây đường cũ trở về động miệng. Lý Linh Ngọc một mặt khẩn trương ở tại động miệng, thấy A Quyền chỉ mặc một cái khố sái xuyên ra tới, sắc mặt đột nhiên một đỏ. Nàng nhìn một cái máu me khắp người Chu Minh, không hiểu bọn họ ở bên trong kết quả xảy ra chuyện gì. Lý Linh Ngọc có chút lo lắng đối với Chu Minh hỏi, các ngươi đều không sao chứ? Cái kia cái đại xà tìm đã tới chưa? Những lời này của nàng hỏi xong, liền ngay cả Lý Linh Ngọc mình cũng cảm thấy có chút dư thừa. A Quyền bây giờ nhìn đi lên chỉ bất quá chịu chút ít bị thương nhẹ, đến khi hắn quần áo trên người kết quả đi nơi nào Lý Linh Ngọc không biết được, nhưng nhìn thấy Chu Minh máu me be bét khắp người, vậy đã nói rõ tất nhiên tại động trong có một phen chiến đấu, như đại xà không có tìm được, những thứ này máu lại là từ chỗ nào mà tới đây. Chương 1224, mật rắn mắt sáng. Mặc dù không biết Lý Linh Ngọc kết quả đang suy nghĩ gì, A Quyền đứng ở một bên, toàn thân chỉ mặc một cái khố sái lộ ra đặc biệt lúng túng. Liền ngay cả A Quyền vào lúc này mới đột nhiên chú ý tới, Chu Minh trong tay không chỉ theo đại xà trên người cầm đến đá kia, hơn nữa còn nói ra một cái, túi rượu một dạng đồ vật. Định thân nhìn lại, A Quyền mới rõ ràng, đó là cái kia cái đại xà mật rắn. Lý Linh Ngọc hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này. Chu Minh đem vậy có chút ít tanh hôi mật rắn quên Lý Linh Ngọc trước mặt ngăn lại, Lý Linh Ngọc sợ đến liền vội vàng lui về phía sau hai bước, theo bản năng nhíu mày một cái. Chu Minh tuét miệng cười nói, xà này mật hẳn là thượng hạng thuốc tài chứ ta không hiểu lắm, cho nên liền mang cho ngươi đi lên, không cần rất cảm tạ ta, gọi y ta lôi phong là được rồi, ta thích tiện tay làm việc tốt. Lý Linh Ngọc cau mày lại lui hai bước, sau đó đối với Chu Minh nói, vội vàng đem cái này tinh đổ túi lấy ra. Chu Minh ngược lại đối với Lý Linh Ngọc hỏi, nghe nói mật rắn mắt sáng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ thử một lần. Lý Linh Ngọc không biết Chu Minh những lời này, đến tột cùng là bắt đầu nói đùa, hay là nghiêm túc, nhưng vẫn còn là phi thường, nghiêm chỉnh trả lời, mặc dù quả thực có mắt sáng công hiệu, nhưng là điều này, em mở rắn không phải bình thường xa, ngươi được nghĩ rõ rồi, ngươi vạn nhất nếu là ăn hết nha biến thành cái người mù. Sau đó nhưng là không còn người chiếu cấu ngươi. Chu Minh cười một cái nói, chúng ta phẩm còn không đến mức kém như vậy, không nói đến biến thành người mù, coi như là biến thành người mù, ta cũng không sợ không người chiếu cố. A Quyền đứng ở một bên, trên mặt là viết kép mộng ép. Mới vừa rồi tại động xuống, Chu Minh cùng đại xà một phen vật lộn sau, hiện tại lại còn có như vậy tinh thần trạng thái, quả thực để cho A Quyền thất kinh. May mắn tránh được một kiếp, A Quyền sắc mặt so với trước kia muốn bình tĩnh rất nhiều, nhưng mà mới vừa từ động huyệt sau khi bỏ ra, A Quyền là ư nhớ ra cái gì đó. Lý Linh Ngọc, trước chỉ lộ cái kia hai tảng đá, hiện tại đưa cho ta. A Quyền đối với Lý Linh Ngọc nói, thần sắc có chút khẩn trương. Lý Linh Ngọc không rõ vì sao, dựa theo A Quyền yêu cầu, đem cái kia hai tảng đá đưa cho hắn. A Quyền nhận lấy cục đá nhìn một cái, sắc mặt rất là giật mình. Trước Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cũng không có phát hiện, mãi đến cái kia hai tảng đá đặt ở A Quyền trong tay. Bọn họ mới phát hiện, trước màu xanh, cùng khối kia màu đen như than cục đá, hiện tại đều biến thành màu xám cho, giống như cho tàn. Chu Minh tự nhiên không hiểu, tại sao cái này hai tảng đá lại đột nhiên biến đổi màu sắc. Thấy A Quyền khẩn trương như vậy biểu tình, Chu Minh trong đầu nghĩ, có lẽ A Quyền hẳn là hiểu được cái này nguyên do trong đó. Chu Minh xách theo mật rắn nhìn lấy Lý Nhân Ngọc, Lý Linh Ngọc mờ mịt nhìn vẻ mặt khẩn trương A Quyền. Ba người đứng ngơ ngác tại trên cô đảo. Sắc trời đã đen nhánh, một vòng minh nguyệt đẩy ra mây đen, dần dần lộ ra tới đêm trắng như tuyết quang rơi vại ở trên mặt đất. Toàn bộ cô đảo thoạt nhìn an tĩnh an la nhờ, nhưng đây chỉ là mặt ngoài tình hình mà thôi. Không có ai biết, trước ở nơi này cô dưới đảo cất giấu lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm. A Quyền nhìn lấy cái kia hai khối màu xám cho cục đá, ngẩn người rất lâu, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên trước khi tới truyền thuyết đều là thật, càng không có người có thể nghĩ đến, nguyên lai bổn mạng thiên thạch vũ trụ lại, sẽ ở tiên ý dưới cánh cửa trong tay. Nghe A Quyền lẩm bẩm lầu bầu, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc càng là trố mắt nhìn nhau. Thật ra thì nói trắng ra là chuyện này bất tiện nhất vẫn là Lý Linh Ngọc, coi như tiên ý dưới cánh cửa trưởng cánh cửa. Nàng lại có thể không biết cái này cái đầu đuôi sự tình, mà liên quan với tảng đá kia tất cả tin tức, cũng đều toàn bộ xuất từ A Quyền miệng. Nếu như A Quyền không đề cập những thứ này, Lý Linh Ngọc có lẽ cả đời cũng sẽ không biết, tại tiên y cánh cửa trong còn có như vậy một khối thiên thạch vũ trụ. Dĩ nhiên Chu Minh trong lòng rõ ràng, từ khi bọn họ lần trước đánh chết Bạch Linh Lung sau, Lý Linh Ngọc minh bạch sự kiện này nguyên nhân hậu quả. Hiển nhiên đã đem chính mình cùng tiên y cánh cửa cắt đứt liên hệ, đó là một cái lừa gạt nàng cả một cái xanh xuân địa phương, nàng đem chính mình tất cả sinh mạng đều dâng hiến cho tiên y cánh cửa, thậm chí, quay đầu lại đều muốn trọng trấn tiên y cánh cửa. Nhưng mà sự thật lại cho Lý Linh Ngọc một cái vang dội bạc hai, nàng là một cái trưởng cánh cửa, nhiều nhất bất quá là một khôi lỗi, không hiểu quá nhiều chuyện, thậm chí liền cái kia cái đại xà cùng với hiện tại cái này thiên thạch vũ trụ. Đều chưa bao giờ nghe. Như vậy phát hiện không thể nghi ngờ cho Lý Linh Ngọc trọng đại đả kích, không dám tưởng tượng, chính mình tại đã từng trải qua trong nhiều năm như vậy, đến tuột cùng là như thế nào đi tới, mà sư phụ của nàng, càng làm cho Lý Linh Ngọc đau lòng. Nàng lừa gạt Lý Linh Ngọc lâu như vậy, có quá nhiều chuyện, không có nói cho nàng biết, nàng giống như là một cái một mực bị ngu dốt tại trống bên trong ế, không thấy được thiên, cũng thấu tích không tới chân tướng. Chu Minh ngược lại đối với A Quyền hỏi, cái gì là bổn mạng thiên thạch vũ trụ? A Quyền nhìn lấy trong tay hai khối biến thành cho cục đá, lại nhìn một chút Chu Minh lấy ra khối kia màu đỏ thiên thạch vũ trụ. A Quyền nói tiếp, bổn mạng thiên thạch vũ trụ, yêu cầu đầy đủ có thể khống chế bản thể của nó, sau đó mới có thể phát huy chân chính hiệu dụng. Trước đó bổn mạng thiên thạch vũ trụ, nhiều nhất cùng cái khác vẫn thạch năng lượng trên lệch không bao nhiêu. Ta muốn A Quyền nói tới chỗ này, dừng lại, hắn nhìn một cái Lý Linh Ngọc, sau đó nói tiếp, ta nghĩ, ban đầu tiên y cánh cửa trưởng cánh cửa, khả năng chính là vì bồi dưỡng đại xà, đem cái kia cái đại xà bồi dưỡng thành có thể khống chế. Khối này thiên thạch vũ trụ bản thể. Nghe A Quyền nói, Chu Minh có chút mờ mịt, hoặc giả thuyết là đầu óc mơ hồ. Hắn đối với A Quyền hỏi, tại sao tiên y lý cánh cửa sẽ làm như vậy? Ít nhất theo tình huống trước mắt đến xem, bọn họ làm như thế, đối với chính mình một chút chỗ tốt cũng không có. Tất cả mọi người đều biết tiên y lý cánh cửa hiện tại đã hủy diệt, ở trên đời này không phó tồn tại. Hơn nữa tiên y lý cánh cửa đồ lắc đắc không có mấy, sống ở trên đời này cũng không có mấy người. Nói tới chỗ này, Chu Minh nhìn một cái Lý Linh Ngọc, sau đó nói tiếp, liền coi như bọn họ đem cái kia cái đại xà bồi dưỡng thành có thể khống chế khối này thiên thạch vũ trụ bản thể, rắn không người tính, chớ nói chi là nhớ tiên y cánh cửa nổi khổ tâm, bọn họ làm như vậy, chẳng những phải không đúng lúc, thậm chí sẽ còn gieo họa nhiều người hơn. Tất nhiên, ta biết, tiên y cánh cửa trưởng cánh cửa tâm lý vặn mèo. Nói tới chỗ này Chu Minh dừng lại một chút, sau đó đối với Lý Linh Ngọc nói, ta nói những lời này không phải là nhằm vào ngươi à, là ghim ngươi lần trước. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, không nói gì. Dù vậy, Chu Minh cũng có thể thấy được tâm tình của nàng đích sắc có chút phức tạp, thậm chí có thể nói có chút khó chịu. Chu Minh hỏi tiếp, nếu như khối kia thiên thạch vũ trụ tìm được có thể khống chế bản thể của nó, như thế khối vân thạch này sắp có dạng gì sức mạnh? A Quyền suy tư chốc lát, sau đó đối với Chu Minh nói, khối vân thạch này bản thể, kết quả có bao nhiêu năng lượng không có ai biết, nhưng mà, tất cả mọi người đều biết đến một chuyện chính là, năng lượng của nó là không hạn chế. Dĩ nhiên ngươi có thể cầm đến tảng đá này, nói rõ ngươi có đầy đủ năng lực có thể khống chế nó, cũng chính vì vậy, cái khác tất cả thiên thạch vũ trụ, cũng đều đã mất đi màu sắc. Cái này là một chuyện tốt, nhưng đồng dạng cũng là một chuyện xấu. Chương 1225, ám không màu sắc. A Quyền nhíu mày một cái có chút lo âu. Hắn lời khi trước để cho Chu Minh có chút không rõ vì sao đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chu Minh chặt hỏi tiếp, chuyện tốt chuyện xấu tại sao nói vừa là chuyện tốt lại là chuyện xấu? Theo ngoài mặt đến xem là một chuyện tốt, ít nhất có thể dựa vào tảng đá này trở nên mạnh hơn. Dĩ nhiên đối với đối thủ của ta mà nói, khả năng này liền là chuyện xấu rồi. Ta hiểu như vậy đúng không? Nghe Chu Minh nói, A Quyền ngoài dự đoán mọi người mà lắc đầu một cái. Ngay sau đó, A Quyền giải thích, ta nói rất hay, chuyện cùng chuyện xấu đều là ghim ngươi, chuyện tốt cùng ngươi nói một dạng, ngươi có thể dựa vào nó tranh đoạt năng lực của ngươi, nhưng chuyện xấu là, một khi tất cả cánh cửa phái trưởng cánh cửa phát hiện chuyện trong tay đều mất đi màu sắc sau, tất nhiên sẽ bắt đầu bắt tay tìm kiếm khối này màu đỏ cục đá, hoặc có lẽ là bọn họ trước đã bắt đầu tìm kiếm, vì vậy chuyện này đối với ngươi mà nói là một chuyện xấu. Khả năng từ nay về sau bên cạnh của ngươi sẽ không ngừng có người muốn mưu cầu tảng đá này, tiến tới uy hiếp được tánh mạng của ngươi, thậm chí là ngươi người bên người sinh mạng. A Quyền cảnh báo để cho Chu Minh sững sờ một hồi. Nói trắng ra là cái này giống như là một người, trên người lưng đeo một khoản tiền lớn. Mà số tiền lớn này, bị người biết sau tất nhiên sẽ nhớ, nói cách khác, em mà không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Chu Minh trước tại động trong. Chém chết đại xà cái kia xuống một đao một khắc, liền đã định trước hắn sẽ trở thành đông đảo cánh cửa phái người trong mắt cái đó bánh bao. Không có ai biết, tranh đoạt sẽ từ lúc nào tới, cũng không người nào biết, sẽ có bao nhiêu người phát hiện Chu Minh mang theo màu đỏ thiên thạch. A Quyền nói tiếp, tình huống cụ thể ta cũng không phải là đặc biệt giải, ta chẳng qua là đem ta biết đến nói cho ngươi nghe, còn hy vọng Chu huynh đệ sau đó có thể chú ý nhiều hơn phương diện này, dù sao cõi đời này xấu quá nhiều người. A Quyền nói tới chỗ này, không kiềm hãm được cười một tiếng. Chu Minh gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vừa đến một vòng trăng tròn. Hắn xoay người đối với Lý Linh Ngọc cùng A Quyền nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi thừa dịp đêm sắc, mang theo khối kia màu đỏ cục đá cùng cự sa mật rán, Chu Minh, cùng Lý Linh Ngọc cùng A Quyền, quay trở về Trung Vân Thị. A Quyền như cũ ăn mặc một cái đại khố sái, lên bờ sau, phi thường lúng túng đón một chiếc xe, quay trở về phòng vẽ. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc là về tới chỗ ở trời vừa rạng sáng chung, làm Tần Giao nhìn thấy Chu Minh máu me khắp người, còn cầm một bọc niêm hồ ư đồ vật trở về thời điểm, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Lý cô nương các ngươi đi chỗ nào? Tần Giao một mặt lo lắng hỏi. Lần này Chu Minh trở lại, không có đem cởi xuống quần áo ném vào trong thùng rác, cái này cũng hướng Tần Giao chuyển đạt một cái tin tức, đó chính là Chu Minh tối hôm nay không có giết người. Lý Linh Ngọc trầm mặc chốc lát, sau đó đối với Tần Giao nói, chúng ta tìm tới đá kia rồi, ngay hôm nay buổi tối, trung gian xảy ra chút tiểu sen vào khúc, cũng may hữu kinh vô hiểm. Sau đó nàng xoay người đối với Chu Minh nói, hôm nay ngươi nhất định mệt lạ, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lý Linh Ngọc nói xong câu đó, liền lưu Tần Giao cùng Chu Minh hai người đơn độc ở phòng khách, chính mình tự mình lên lầu, đơn giản sau khi rửa mặt, liền chui vào trong phòng ngủ, không có mới đi ra. Chu Minh tìm một cái bình, đem cái kia cự xà mật bỏ vào trong vỏ, dán kín bỏ vào tủ lạnh. Tần Giao toàn bộ hành trình cau mày nhìn lấy Chu Minh làm xong hết thảy các thứ này. Chu Minh đi tới Tần Giao trước người, nhẹ nhàng ôm hông của nàng, cười nói, lao bà là không lo lắng ta, cho nên trễ như vậy đều không ngủ. Tần Giao lắc đầu một cái, cau mày nói, đi nhanh tắm rửa, trên người thối. Quả thực, Chu Minh cúi đầu ngửi một cái trên người mình, cái kia khô rồi màu rắn, cho dù những thứ này máu khô rồi, như cũ tản ra máu tanh và mùi hôi thối. Trước bởi vì một mực đều ở cái loại này trong hoàn cảnh, cho nên Chu Minh cũng không có phản ứng kịp. Tần Giao nếu là không có nhắc nhở, Chu Minh phỏng chừng đều quên mình bây giờ còn ăn mặc như vậy một bộ quần áo. Đơn giản rửa mặt xong sau, Tần Giao vẫn ở chỗ cũ bận bịu trong tay chính mình sự tình. Chu Minh đi qua ngồi, sau đó đối với Tần Giao hỏi, đang bận rộn gì đây lão bà? Chúng ta không bằng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tần Giao lông mày nói, đang làm công ty mới thiết kế án kiện, Chu Tuấn nói với ta rồi. Ngươi yêu cầu hắn toàn bộ hành trình đẩy tới công ty phát triển tiến độ, cho nên bây giờ chúng ta đã tay tại làm chuyện này. Tần Giao nói như vậy, Chu Minh ngay sau đó hỏi, già như vậy bà, ngươi tại sao không hiếu kỳ ta tại sao làm cái quyết định này đây? Tần Giao lắc đầu, Chu Minh không rõ vì sao, giống như là đợi Tần Giao trả lời. Trầm mặc chốc lát, Tần Giao rốt cuộc mở miệng nói, chỉ cần là ngươi làm quyết định, trên căn bản đều là đúng, cho nên chỉ cần đè xuống mục tiêu của ngươi, một đi thẳng về phía trước là được rồi. Tần Giao nói xong câu đó, ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh, nàng con ngươi sáng ngời bên trong, xuyên thấu qua lộ ra mà tới là vô hạn tín nhiệm. Nhiều ngày như vậy tới nay, Chu Minh vẫn là lần đầu tiên tại Tần Giao trong mắt, nhìn thấy như vậy tình cảm. Có lẽ chính là bởi vì ban đầu, Lý Linh Ngọc tại Tần Giao trên người đâm xuống cái kia mấy châm. Vì vậy mới có thể để cho Tần Giao có hôm nay thay đổi. So sánh với đã từng cái đó giống như băng sơn một dạng thê tử, hiển nhiên Chu Minh càng thích cái này có thể khóc, có thể cười, có thể hiểu được bày tỏ, có thể phát biểu ý tưởng Tần Giao. Ngươi đang suy nghĩ gì à? Tần Giao nhìn lấy Chu Minh, sững sờ một hồi, vì vậy mở miệng hỏi. Chu Minh không nói gì, đem Tần Giao kéo ở trong ngực, quá muộn. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nhìn lấy cái kia trước mặt, một sấp thật dày sách thiết kế. Trong lúc nhất thời, cảm giác mình có phải hay không là quá tự tư. Nghĩ đến trước Thu Nhược Vũ lá thư này, Chu Minh cười một cái tự dễ ước, sau đó đối với Tần Giao nói, ta trước, cùng Lao Chu nói hết thảy đều chẳng qua chỉ là nhất thời nổi dậy, thật ra thì các ngươi không cần thiết liều mạng như vậy. Liên quan với công ty tiến triển kế hoạch, chúng ta có thể thả chậm một chút. Dù sao, toàn bộ Đông Sơn tư sản là của mọi người, hơn nữa chúng ta muốn lần nữa đoạt lại Tần Thị tập đoàn, nhất định phải làm cái gì chắc cái đó, nếu như bước chân bước lớn, khả năng tất cả mọi người đều không đến được điểm cuối. Chu Minh hiện tại nói tới, cũng là Tần Giao trước đây ý tưởng, chẳng qua là nàng không có đem ý nghĩ của mình nói cho Chu Minh. Bây giờ, Chu Minh chính miệng đem những thứ này nói cho hắn biết, thật ra thì Tần Giao trong lòng vẫn là rất vui mừng. Tần Giao gật đầu một cái, vừa muốn đứng dậy, Chu Minh liền hỏi, ngươi muốn làm gì? Tần Giao trả lời, không phải mới vừa ngươi nói, đi nghỉ ngơi a? Chu Minh nở nụ cười chặn ngang đem Tần Giao gánh tại trên vai, chạy chậm vọt vào phòng ngủ. Ngươi buông ta ra, ta mới vừa rồi ăn bữa ăn khuya. Như vậy ôm lấy sẽ nhổ ra Tần Dao vỗ Chu Minh vác, nhưng lời của nàng đối với Chu Minh mà nói, chút nào không ảnh hưởng lực. Chu Minh vọt vào phòng ngủ, đem Tần Dao ném vào giường trên, nàng kiều tiểu nhu yếu thân thể tại trên tường tại giường lên đạn hai cái, tóc tán lạc tại trên mặt thoạt nhìn, rất đẹp rất đẹp. Nhưng mà một giây kế tiếp, Chu Minh lại trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Chương 1226, tự tin nàng. Chu Minh đem Tần Dao ném vào giường trên, nhưng mà một giây kế tiếp hắn lại sững sờ giường bên đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nếu như tại bình thường, hắn có lẽ sẽ như là dã thú nhào tới, sau đó tiến hành kích liệt chém giết. Nhưng hôm nay không phải là, bởi vì, Tần Dao đang bị đặt ở giường trên một khắc kia, lại có thể cười Chu Minh sững sờ tại chỗ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Dao đẹp như vậy qua, ít nhất trong ký ức của hắn, mới vừa rồi một khắc kia, là đẹp nhất một khắc. Nếu như Chu Minh là một cái họa sĩ, hắn tất nhiên sẽ đem này tấm tuyệt vời hình ảnh, cố định hình ảnh thành tranh vẽ, trọn đời. Bởi vì mới vừa rồi cái kia một thoáng kia hình ảnh, để cho hắn trọn đời khó quên. Thế nào khó chịu chỗ nào sao Tần Dao nhỏ nhíu mày một cái, cho là Chu Minh nói là đi ra ngoài bị thương. Nàng đứng dậy đi tới nói rõ bên người, kiểm tra trên người hắn có cái gì không thương thế. Chu Minh đột nhiên cười lên, đem Tần Dao đè ở giường trên, cười nói với nàng, ta khó chịu chỗ nào, ngươi còn không biết sáng sớm hôm sau. Chu Minh hiếm thấy cùng Tần Dao cùng xuất hiện tại Đông Sơn Tư Sản văn phòng. Đông Sơn Tư Sản sáng lập bắt đầu, hơn phân nửa nhân viên đều là nên phải 79M giới sinh viên, có gần một nửa là theo chân Chu Tuấn, vào Nam ra Bắc. Chém giết chiến trường lính giả. Nghiệp vụ năng lực tự nhiên không thành vấn đề, một điểm này Chu Minh cho tới bây giờ đều không lo lắng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Đông Sơn vốn liếng tốc độ phát triển, có thể nói là công ty mới gương mẫu. Tất cả hạng mục, giống như giải hạt vừng một dạng xuề ra, sau đó toàn bộ mọc rễ nảy mầm. Trong quá trình này Chu Tuấn có thể nói là cúc cung tận tụy. Chu Minh thậm chí khó có thể tưởng tượng, nếu như cái này hạng mục mới khởi động, không có Chu Tuấn người lao tướng này tại, như thế cái này chia rẽ đem như thế nào ngưng tụ Đông Sơn Tư Sản từ từ đường dài phải nên làm như thế nào đi xuống. Hắn nghĩ muốn lấy lại nguyên bản thuộc về Tần Dao Tần Thị tập đoàn, nhưng con đường này cũng không phải nói đơn giản như vậy, muốn chân chính đem đầu tay vốn, mở rộng đến có thể mang Tần Thị tập đoàn thu mua về thời điểm, có lẽ dọc theo con đường này tất nhiên vượt mọi chông gai, con đường hiểm trở. Chu Minh đã làm xong hết thể dự định, mà Tần Dao dường như cũng dự định cùng hắn đi tới cuối cùng. Thật sự Tư Sản coi như Đông Sơn gốc rễ đệ nhất ra thu mua công ty. Đông Sơn Tư Sản đối với thật sự vốn liếng đầu tư, có thể nói là tận hết sức lực. Đến tiếp sau này tăng thêm đầu tư càng là tiếp cận mấy trăm triệu, thật sự Tư Sản ở trong ngắn hạn, đã lấy được nhanh chóng phát triển, lớn nhất người đỡ cờ lơ y y cờ hờ không riêng gì Chu Minh Tần Dao Chu Tuấn đám người, còn có thật sự vốn liếng người sáng lập. Dạ Lan cùng Thu Nhược Vũ, nhưng mà Thu Nhược Vũ biết hiện tại chưa từng hiện thân, chỉ cho Chu Minh để lại một phong thơ. Mà lá thư này để cho Chu Minh làm ra tăng nhanh, toàn bộ công ty tiến triển kế hoạch, bây giờ đang ở Chu Minh xem ra, cái kế hoạch này đến tột cùng là tăng nhanh vẫn là chậm lại, thật ra thì đều đã không quan trọng, nếu như Thu Vũ gặp nhau chính mình, như thế vô luận mình tại sao làm, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Chu Minh hôm nay tới đúng lúc. Đây là Đông Sơn vốn liếng lần thứ 2 toàn thể hội nghị thường lệ. Tần Dao coi như phó tổng tài chủ trì toàn bộ hội nghị, Chu Minh tìm đến một cái ghế, tiểu hai đám chân ngồi ở dưới đài, nếu như không nói không có ai biết, hắn là chân chính phía sau màn. Tần Dao mặc một bộ bộ sắc quần áo lao động áo khoác, để cho nàng xem ra càng thêm thanh tân thoát tục. Chu Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Dao mặc cái này loại quần áo. Nàng cầm lấy một cái máy tính bảng. Đứng ở cái bàn tròn đỉnh cao nhất, phía sau là một cái to lớn máy chiếu hình. Hình ảnh chính là Tần Dao cùng Chu Tuấn mấy ngày qua làm ra, liên quan với Đông Sơn Tư Sản tương lai tiến tới con đường kế hoạch văn bản. Tần Dao đứng ở trên đài thẳng thắn nói, nàng đem Đông Sơn Tư Sản tương lai bất kỳ giai đoạn phát triển đều liệt ra tại bức tranh này biểu, cùng với sau này văn chương trên. Toàn bộ Đông Sơn Tư Sản, tại Chu Tuấn cùng Tần Dao chế tạo xuống, trở nên đường danh trong sáng. Phảng phất tương lai quang cảnh là bừng sáng, Chu Minh cũng tin tưởng, sự do người làm, rất nhiều chuyện chỉ phải cố gắng liền tất nhiên sẽ lấy được kết quả. Cho dù hiện tại Đông Sơn vốn liếng gian hàng còn chưa phải là lớn như vậy, Tần Giao năm đó có thể khống chế toàn bộ Tần Thị tập đoàn, bây giờ, đem điều khiển một cái nho nhỏ Đông Sơn tư sản, tự nhiên không thành vấn đề, nàng đứng ở trên đài thẳng thắn nói, trong lúc giở tay nhấc chân, đều xuyên thấu qua lộ từ trước không có tự tin. Đó cũng không phải nói Tần Giao từ trước liền không tự tin, nhưng lúc trước tự tin và hiện tại tự tin hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ít nhất tại Chu Minh xem ra, Tần Giao lúc trước tự tin, là một loại cao ngạo tự tin, mèo khen mèo dài đuôi. Rất khó hợp quần, nàng xử ở nơi đó giống như một tòa băng sơn, bất kỳ tiếp cận người đều đưa sẽ bị đông cứng. Nhưng bây giờ Tần Giao, lại xa xa cùng từ trước bất đồng, nàng tản mát ra khí chất và khí tràng, để cho người không kiềm hãm được nghĩ muốn tới gần, nghĩ phải cùng hợp tác, muốn bồi bạn nàng phân đấu. Ngắn ngủi thời gian ngắn như vậy tới, Tần Giao trên người phát sinh thay đổi, để cho Chu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Tần Giao dường như cũng rất hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này, ít nhất đối với nàng mà nói, nhân sinh có thể thể nghiệm không cùng giai đoạn, hoàn cảnh khác nhau xuống phương thức làm việc, có lẽ cũng là một loại tăng cao. Bất kỳ một cái nào cường nhân, cũng sẽ không sợ hãi khó khăn, Tần Giao là cường nhân trong cường nhân, nàng tính cách trong lộ ra một cổ không chịu thua sức lực, cho dù là ngắn ngủi sa sút. Lần nữa tỉnh lại sau vẫn cường đại đến để cho người đáng sợ. Tần Giao nhìn phía sau bản vẽ cấu trúc, hướng phía dưới đài thời điểm nhân viên nói, có lẽ hôm nay, chúng ta chẳng qua là một cái tân tiến công ty, nhưng ta tin tưởng, tương lai không lâu, tại các vị chung nhau dưới sự cố gắng, cho nên chúng ta mất đi, chắc chắn trở lại trong tay chúng ta. Tần Giao vừa mới dứt lời, dưới đài buộc phát ra kích liệt tiếng vỗ tay, sợ đến Chu Minh suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Đứng ở trên đài Tần Giao, trang điểm phất cho, nàng nhẹ khẽ nở nụ cười, có thể lây nhiễm tâm tình của tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều có thể trở nên nhiệt huyết sôi trào. Chu Minh không cách nào hiểu được một người như vậy, trên người phát sinh biến hóa lớn, đến tột cùng là vì sao mà Tần Giao trước đây loại trạng thái kia nghe u so xa nhờ lại, mặc dù cái tính mười phần, nhưng thật không được người ta yêu thích. Toàn bộ hội nghị kết thúc. Cho dù chẳng qua là ngắn ngủn một giờ, nhưng ở Chu Minh xem ra, cũng là Tần Giao mới tinh điểm xuất phát bắt đầu, nàng giống như một cái mới tạo tốt thuyền nhỏ, sắp lái về phía biển khơi. Sau khi hội nghị kết thúc, Tần Giao cùng Chu Tuấn còn có cái khác ngành đồng nghiệp, cần phải nghiên cứu bước kế tiếp đối sách, cùng với kế tiếp thâu to mở phương án một phát triển phương án. Tất cả hạng mục trước mắt đều tại phi thường lương phát triển tốt, hơn nữa, có hai nhà nói giá thu mua công ty. Trước mắt đã thành phố giá trị trở mình gấp mấy lần, đây đối với Đông Sơn tư sản mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại lợi tin tức tốt. Cho dù hiện tại Đông Sơn tư sản có lẽ còn không đủ tư cách đưa ra thị trường, nhưng muốn mượn xác đưa ra thị trường, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một đường trong lúc đó. Chu Minh trước đều không có nghĩ qua Đông Sơn tư sản, sẽ ở nhanh chóng như vậy dưới tình huống tiến tới, mà hắn cách mục tiêu của mình có lẽ cũng đang từ từ đến gần. Trong quá trình này, Chu Minh nhận thức được rất nhiều vấn đề. Chương 1227, còn võ đường. Từ khi lần trước bột khô lâu sự kiện sau, để cho Chu Minh càng ngày càng hiểu được, ở trên thế giới này, nghĩ phải hoàn thành một chuyện thì nhất định phải dựa vào chính mình, không có bất kỳ người nào có thể giúp ngươi, coi như là đã từng ngươi tin tưởng nhất người, tại thời khắc quan trọng nhất, cũng có thể phản bội, có thể biến mất. Chỉ có mình mới có thể một mực kiên định đứng ở lập trường của mình bên trên, hơn nữa đối mặt hung hiểm địch nhân, vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó sau khi. Hội nghị kết thúc, Chu Minh tại ở tại Đông Sơn tư sản, cũng không có chuyện gì có thể làm, mà đá năng lượng sự tình, quay đầu lại cũng cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái giả tạo bẫy dập đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chỉnh chuyện này bùi bẩm lắng xuống sau, Chu Minh cả người đều bông lỏng một chút. Hắn cũng không cho là mình là người tốt, cũng không cho là mình là một cái chúa cứu thế, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, ở trên thế giới này chỉ cần không làm một người xấu là được rồi. Chu Minh tự mình đi hầm đậu xe lấy xe, chuẩn bị trước thời hạn về nhà cho Tần Giao chuẩn bị một phần phong phú bữa ăn tối. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Chu Minh còn giống như chưa thành chân chính chính ăn một bữa cơm, nói trắng ra là tất cả mọi chuyện, đều là để cho đá kia cũng náo đẳng. Cho dù Chu Minh hiện tại có được khối kia màu đỏ thiên thạch vũ trụ, nhưng trong lòng của hắn y đi theo 79, M nhưng mất hứng, chỉ là bởi vì trước, rằng có quá nhiều chuyện, còn suýt nữa ném đi nhiều người như vậy thánh mạng, cục đá A Quyền, đều là ví dụ tử. Bởi vì không phải là lúc tan việc, hầm đậu xe trống chân đãng đãng, trên đỉnh đầu đèn chân không, bởi vì tiếp xúc bất lương loẹ loẹ lấp lánh, hình như là tùy thời đều có thể sẽ dập tắt. Lộc cộc đi Chu Minh thanh thúy rời ra âm thanh, gõ hầm đậu xe sàn nhà. Hắn án giật mình trên chìa khóa mở khóa kiện, cách đó không xa xe hơi của hắn giọt một thanh âm vang lên một chút nhưng mà, Chu Minh đột nhiên dừng bước, sau lưng vẫn là cạch cạch cạch âm thanh hắn xoay người, một người quần áo đen đứng ở trước mặt của mình. Người này vóc người trung đẳng, trên mặt mang theo một bộ thật to khẩu trang, chỉ có thể nhìn được một đôi mắt, cho dù chẳng qua là nhìn thấy đôi mắt này Chu Minh cũng nhận ra đối phương đến tột cùng là ai. Lý Lao Bản, ngươi này tấm trang điếm cũng thật là đủ thời thượng, học người khác cướp bóc sao cho dù là cặp mắt kia Chu Minh không nhận ra, nhưng ở khuy hồn chi mắt nhìn thấu xuống, Chu Minh tự nhiên biết hiện ở trước mặt mình kết quả là người nào. Một câu nói liếc, bất kỳ ngu dốt mặt người tại Chu Minh trước mặt, cũng không có chỗ ẩn trốn. Nghe được Chu Minh nói, đứng ở trước mặt người mặc áo đen, hiển nhiên ngẩn ra một chút. Cuối cùng hắn ung dung đem cái lồng ở trên mặt khẩu trang cho tháo xuống. Chu Minh nhìn lên trước mặt Lão Lý, cười một cái nói, Lão Lý ngươi đây là tại tham gia Halloween tu hội sao cái này ăn mặc suýt nữa để cho người có chút không nhận ra, nếu không phải là Lý Lao Bản ánh mắt của ngươi tương đối có nhận ra độ, ta còn tưởng rằng đụng phải cướp bóc nữa nha, thế đạo này quá loạn, trên người mang theo chút tiền mặt cũng không dám ra cánh cửa. Chu Minh lời này một lời hai nghĩa, hắn biết Lý Hạt Lúa A-ho-y vẫn đối với khối kiêm màu đỏ cục đá từng chiếc với ngực, chỉ là trước kia, hắn vô số lần mà lần dò xét, cũng không có theo Chu Minh cái kia lấy đựa cờ đến kết quả. Dần dần hắn có lẽ cũng biết, Chu Minh cũng không có khối kia màu đỏ cục đá, nhưng bây giờ Lý Hạt Lúa A-ho-y xuất hiện, dường như cũng nói một cái vấn đề. Nhưng Chu Minh nghĩ tới nghĩ lui, đều không cách nào hiểu được, tại sao Lý Hạt Lúa A-ho-y sẽ ở chính mình lấy được màu đỏ đá ngày thứ hai buổi chiều, liền xuất hiện tại trước mặt của mình. Chuyện này có lẽ cũng có chút kỳ hoặc. Mắt nhìn lấy thân phận của mình bị đoán được, Lý Hạt Lúa A-ho-y bất đắc dĩ cười cười, sau đó đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh chúng ta trước đây xính ý, còn không có nói xong đây, cho nên ta muốn lại tìm ngươi trò chuyện một chút. Chu Minh nhìn một chút Lý Hạt Lúa A-ho-y cái kia thân trang điếm, một thân đơn giản đồ thể thao, chân mang chính là cực kỳ chạm đất dày chạy, nhìn lối ăn mặc này, nghĩ như thế nào thấy thế nào cũng không giống là tới nhìn buôn bán. Chu Minh cười nói, Lý Lao Bản sợ không chỉ là nói chuyện làm ăn đơn giản như vậy đi. Lý Hạt Lúa A-ho-y nghe vậy cười đối với Chu Minh nói là tiền đề, về phần sau đó sẽ phát sinh cái gì, cũng không ai biết toàn bộ hầm đậu xe không có một bóng người, bởi vì toàn bộ Đông Sơn vốn liếng cao ốc đều là mới xây, hầm đậu xe đưa vào sử dụng không lâu, tiến vào lui tới xe cộ cũng không nhiều. Lý Hạt Lúa A-ho-y đứng ở Chu Minh trước mặt, hắn bày ra tư thế không hề giống là muốn đàm phán. Chu Minh cười một tiếng đối với Lý Hạt Lúa A-ho-y nói, Lý Lao Bản, nếu sự tình đã đến trình độ này, xin ngươi hãy lượng mình thân phận đi. Chu Minh nói như thế, Lý Hạt Lúa A-ho-y nghe vậy sau, cười một tiếng đối với Chu Minh nói, thân phận của ta, Chu tiên sinh không phải là sớm đã biết rồi sao ta là một gã quân nhân, cho nên, ta làm mọi chuyện, đều chỉ là vì quân đội mà thôi. Nghe Lý Hạt Lúa A-ho-y nói, Chu Minh thiếu chút nữa bật cười. Hắn cười đối với Lý Hạt Lúa A-ho-y nói, Lao Lý ngươi nói như vậy, liền bất địa đạo, nếu ngươi bây giờ đứng ở trước mặt của ta, nói những thứ này nữa lời nói dối, sợ rằng có chút buồn cười đi. Thấy Chu Minh thái độ dứt khoát như vậy, Lý Hạt Lúa A-ho-y cười cười xấu hổ, sau đó lấy ra chính mình bên phải chân, còn có trong tay một khối đã biến thành màu xám cho cục đá. Tình cảnh này đã để cho Chu Minh minh bạch tất cả vấn đề. Trước A Quyền cũng đã từng nói, chỉ cần mình lấy được khối kia, màu đỏ thiên thạch vũ trụ chắc chắn đưa tới như nở dê người kha cờ theo dõi, thậm chí là tranh đoạt. Nhưng Chu Minh không nghĩ tới, ngày này sẽ đến mức như thế nhanh. Tối ngày hôm qua xế chiều hôm nay, từ đầu đến cuối bất quá ngay cả 24 tiếng cũng không có đến, Lý Hạt Lúa A-ho-y liền tìm tới cánh cửa tới. Nhìn thấy Chu Minh bộ biểu tình này, Lý Hạt Lúa A-ho-y dường như cũng minh bạch, hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cười một tiếng đối với Chu Minh nói, nếu ngươi biết ta là tới làm gì. Như thế chúng ta liền nói trắng ra, hôm nay tảng đá này ngươi là cho ta cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Chu Minh cười khinh miệt cười. Đối với trước mặt Lý Hạt Lúa A-ho-y nói, tất cả mọi chuyện đều nên có cái lý do chứ. Nếu như ngươi cho ta một cái lý do, có thể thuyết phục ta, như thế đã kia, ta hai tay dâng lên. Nếu không thứ cho khó tòng mệnh. Chu Minh nói xong sau, đem trong tay sách tay buông xuống. Nếu đối phương, rõ ràng tới là muốn miễn cưỡng, như thế Chu Minh đương nhiên sẽ không nhút nhát. Lý Hạt Lúa A Hó Y nhìn qua hơn 40 tuổi, thân thể có thế cường tráng dị thường. Hắn đưa ra một cái bên phải chân đối với Chu Minh nói, ngôi sao phái trưởng cánh cửa A Quyền ngươi thấy qua chứ. Chu Minh không thể đưa hay không gật đầu một cái, tâm nghĩ nếu như không phải là bởi vì A Quyền, hoặc có lẽ bây giờ tảng đá này còn không ở trong tay của mình. Lý Hạt Lúa A Hó Y nói tiếp, ngôi sao phái, lấy quyền thuật nổi tiếng. Mà chúng ta thượng võ cánh cửa là lấy chân đánh thiên hạ, hôm nay coi như là tỷ đấu cũng là luận bàn, mà tiền đặt cuộc chính là đá kia. Lý Hạt Lúa A Hó Y mục đích hết sức rõ ràng, một lời một hành động của hắn, đều không phải là chỉ hướng đá kia. Chu Minh cười cười nói, tiền đặt cuộc của ta là tảng đá này, không biết Lý Lao Bản ngươi tiền đặt cuộc là cái gì. Trong khi nói chuyện, Lý Hạt Lúa A Hó Y chạy như bay hướng về Chu Minh đánh tới chớp nhoáng. Chương 1228, đã phân cao thấp. Lý Hạt Lúa A Hó Y đột nhiên phát động công kích, động tác nhanh mạnh vô cùng trong miệng hắn ra vẻ thông thạo nói. Tiền đặt cuộc của ta chính là ta điều này chân hoặc là ta cái mạng này. Chu Minh từ trước chỉ nghe nói qua người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng hiện tại nhưng bởi vì cái này một khối nho nhỏ cục đá, trước mặt người này lại muốn cùng mình liều mạng, hắn thậm chí có chút ít không hiểu nổi, người muốn vọng rốt cuộc có bao nhiêu đại kim tiền quyền lực, mà bây giờ Lý Hạt Lúa A Hó Y. Tranh thủ là năng lực, cùng sức mạnh, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Bất kỳ có thể để người ta trở nên thứ mạnh mẽ đều có thể để người ta đặt mình trong muốn vọng, mà muốn vọng loại vật này cho tới bây giờ đều không là tốt, nó đem người chỉ dẫn hướng tử vong, thậm chí là hủy diệt. Làm Lý Hạt Lúa A Hó Y đưa ra một cước thời điểm, Chu Minh cũng đã hiểu được một điểm này, trước mặt người đàn ông này không thể nào là đối thủ của mình. Cho dù hắn chân pháp rất nhanh, sắp đến thịt mắt không cách nào phân biệt, nhưng đối với Chu Minh mà nói, cũng chẳng qua chỉ là trong phim ảnh chậm thả ống kính. Vô luận là đạn chân, hoặc là càn quét, Lý Hạt Lúa A Hó Y biểu hiện ra sức mạnh, còn có chiêu số, đều là vô cùng cường ngạnh. Có lẽ Chu Minh trước là đánh giá thấp Lý Hạt Lúa A Hó Y năng lực, hắn nhìn qua giống như 79, em mở cái giữ khuôn phép quân nhân, có lẽ tính cách trong cương ngạnh bất khuất, nhưng hắn không nghĩ tới, như vậy một người trung niên lại có thể người mang như vậy một loại tuyệt kỹ. Lý Hạt Lúa A Hó Y biểu hiện ra năng lực, để cho Chu Minh nhìn mà than thở, hắn đứng tại chỗ, giống như là muốn phòng ngự, nhưng lại không có khiến cho ra cái gì chiêu số, mặc cho Lý Hạt Lúa A Hó Y hai chân đem chính mình đạp lộn mèo trên đất, Chu Minh thân thể trên mặt đất, vạch ra thật dài một đạo ngân tích, lúc này hắn mới từ dưới đất bò dậy, khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Lý Lao Bản, chúng ta nói chuyện làm ăn. Có thể không động tay động chân sao? Hiện tại cũng là xã hội văn minh rồi, dùng võ lực giải quyết sự tình cuối cùng sẽ không có kết quả tốt. Lý Hạt Lúa A Hó Y hoạt động một chút mắt cá chân, đối với mình mới vừa rồi đá ra một cước này, dường như vô cùng hài lòng. Trước hắn còn đang lo lắng Chu Minh năng lực, nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá, một cước này để cho Lý Hạt Lúa A Hó Y lòng tin tăng mạnh, hắn khẽ cười đối với Chu Minh nói, nếu hảo ngôn hảo ngữ không cách nào giải quyết. Vậy chỉ có thể quyền cước gia tăng, hết thảy các thứ này đều là ngươi ép ta Chu tiên sinh, chỉ cần ngươi đem khối kia màu đỏ cục đá giao ra, có lẽ giữa chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu? Chu Minh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với cái dạng này sau lưng một bộ, trước mặt một bộ, liền thân phận của mình cũng không dám công bố người, hắn làm sao có thể cùng người như vậy trở thành bạn. Chu Minh đứng dậy, nàng cảm giác khỏe miệng ngọt ngọt. Mới vừa rồi Lý Hạt Lúa A Hó Y một cước này, chứ thực lực lượng mạnh mẽ. Hắn cười một tiếng đối với Lý Hạt Lúa A Hó Y nói, có lẽ, ngươi khả năng không biết, dĩ nhiên ngươi cũng không khả năng không biết. Chu Minh những lời này nghe vào có chút mâu thuẫn, sau đó hắn tiếp lấy đối với Lý Hạt Lúa A Hó Y nói, có thể có được khối này màu đỏ đá người, tất nhiên có khống chế tảng đá này năng lực, rất hiển nhiên, có một số việc ta không nói ngươi cũng hẳn biết. Chu Minh những lời này không thể nghi ngờ là đang chứng tỏ thực lực của mình, hắn chẳng qua là huyện chuyển biểu đạt mà thôi. Lý Hạt Lúa A Hó Y hiển nhiên không có nghe được Chu Minh trong lời này có chuyện, hắn hiện tại đầy đầu nghĩ chính là mới vừa rồi đánh trúng Chu Minh một cước kia, là như thế nào mệnh trúng tâm địa. Niềm tin của hắn tràn đầy đối với Chu Minh nói, vô luận ngươi kết quả là hạng người gì, nhưng ở dưới chân của ta, ngươi cuối cùng vẫn là không bỏ dậy nổi. Đối với Lý Hạt Lúa A Ho Y nói, Chu Minh chẳng qua là nhẹ khẽ cười một cái, sau đó đứng tại chỗ vỗ một cái sau lưng bụi đất. Chu Minh kinh ngạc phát hiện, sau lưng của mình đã bị mài tồi tệ một chút, may là không có suy giảm tới quá nhiều da thịt, chẳng qua là một chút ngoài da thương nhẹ. Nhưng đối phó với người như vậy, bị chút thương lại ngại gì? Chu Minh cười đối với Lý Hạt Lúa A Ho Y nói, Lý Lao Bản muốn từ trên người ta cầm lại đá kia, có lẽ không phải là đặc biệt đơn giản, ta chẳng qua là thiện ý nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, chúng ta có lẽ có thể hóa can qua vì ngọc gấm vóc. Đúng như là, Chu Minh hiện tại đã không muốn cùng thực lực chênh lệch khá xa người động thủ, bởi vì như vậy cho dù đánh bại đối thủ, cũng không cách nào từ trong đạt được khoái cảm. Nhưng mà Chu Minh thiện ý khuyên cáo, đến Lý Hạt Lúa A Ho Y trong thai, cũng không phải chuyện như thế. Hắn chẳng qua là cho là Chu Minh có chút sợ hãi thực lực của mình, sợ hãi chính mình điều này thực lực mạnh mẽ chân. Hắn cười đối với Chu Minh nói, còn không có động thủ, chỉ sợ sao ngươi cho là ngươi về điểm kia trò vật có thể hù dọa ta là ngựa chết hay là lửa chết, còn ra được lưu một lưu, phát sáng thật đi Chu tiên sinh, ngươi mới vừa rồi biểu hiện để cho ta quá thất vọng. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, đối với Lý Hạt Lúa A Ho Y nói, như thế ta thật là động thủ. Cho dù tốt nói khuyên giải, như cũ không cách nào thay đổi Lý Hạt Lúa A Ho Y khư khư cố chấp cách làm, Chu Minh cũng chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh, cho dù là tạo thành hết thể đau khổ, cũng chỉ là Lý Hạt Lúa A Ho Y tự tìm mà thôi. Đối với loại này chủ động tìm ngược người, Chu Minh cho tới bây giờ đều là từ chối thì bất kính. Nếu đối phương có phương diện này yêu cầu, như thế Chu Minh cũng chỉ có biết thời biết thế. Hắn đứng tại chỗ giống như trước một dạng, chờ đợi Lý Hạt Lúa A Ho Y công kích. Lý Hạt Lúa A Ho Y việc nhân đức không ngừng ai. Dưới chân phát lực, thân thể như mũi tên rời cung, hướng về Chu Minh vọt tới. Hắn đột nhiên thay đổi thân hình, thân thể trên không trung thay đổi 180 độ xoay tròn ra một vòng, dùng cái này tới gia tăng quét đường chân dự trữ sức mạnh. Chu Minh cảm giác có một trận gió theo chính mình mặt bên thổi tới, hắn nhẹ nhàng rời giật mình bước chân, thuận thế bắt được Lý Hạt Lúa A Ho Y chân. Vẹn vẹn cái này một cái động tác đơn giản, để cho Lý Hạt Lúa A Ho Y kinh hãi, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Sẽ có một người có thể chính diện tiếp thụ công kích của mình. Hắn điều này chân, đã từng một cước có thể đá gãy một người bao bọc đại thụ. Mà bây giờ lại bị Chu Minh bắt lại, không đợi Lý Hạt Lúa A Ho Y phản ứng lại, Chu Minh đột nhiên phát lực đưa hắn sâu sâu quăng ra ngoài. Lý Hạt Lúa A Ho Y thân thể vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, sau đó đụng vào bãi đậu xe trên vách tường, một tiếng tóm trầm đục tiếng vang. Lý Hạt Lúa A Ho Y trọng, trên vách tường chảy xuống, nhỏ xuống đất ngâng lên một mảnh bụi đất. Chu Minh vỗ tay một cái đối với Lý Hạt Lúa A Ho Y nói, Lý Lao Bản ta trước đều xin khuyên qua ngươi, vì sao ngươi luôn là không nghe đây? Hắn cười khổ lấy lắc đầu, giống như là đang oán trách một cái không nghe lời hải tử. Chu Minh thái độ này, không thể nghi ngờ là kích nổi giận Lý Hạt Lúa A Ho Y. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, thậm chí không có đứng lên, chân đạp ở sau lưng trên vách tường, đem chính mình sâu sâu đẩy ra. Không có thể phủ nhận là, Lý Hạt Lúa A Ho Y một đôi chân quả thực linh hoạt tự nhiên, hơn nữa phi thường có lực, như Chu Minh là người tập võ. Có lẽ giá không được công kích như vậy, không ra năm chiêu chỉ sợ cũng tất nhiên toi mạng. Nhưng tiếc nuối duy nhất là, Chu Minh hắn không phải là người bình thường. Lý Hạt Lúa A Ho Y tất cả chiêu thức tại Chu Minh trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Hắn chẳng qua là không nghĩ là nhanh như thế giải quyết chiến đấu, hoặc là nói hắn muốn để cho Lý Hạt Lúa A Ho Y biết khó mà lui. Nhưng là từ trạng huống trước mắt đến xem, Lý Hạt Lúa A Ho Y dường như cũng không có tiếp nhận Chu Minh cái này thiện ý nhắc nhở ý tứ. Chương 1229, không biết phải trái. Tại thời gian dài như vậy trong chiến đấu, Chu Minh tổng kết ra một cái kinh nghiệm, rất nhiều đánh nhau đều là vô vị, kết quả cuối cùng cũng chỉ là mệt mỏi chính mình. Chu Minh phát hiện mình hiện tại càng ngày càng lười rồi, thậm chí lười đến không muốn xử lý đối thủ. Dĩ nhiên trong này cũng có một cái nguyên nhân, đó chính là thực lực khác xa quá lớn. Lý Hạt Lúa A Ho Y cho dù thực lực rất mạnh, nhưng đối với Chu Minh mà nói, chẳng qua chỉ là một con run rế. Đối mặt Lý Hạt Lúa A Ho Y lần nữa phát bắt đầu công kích, Chu Minh lần này thậm chí liền thân hình cũng không có di chuyển, hắn trực tiếp đưa ra một cái chân, đem lý hạt lúa A-O-I trên không trung thân thể sâu sâu đạp ở dưới chân xẻ ra bất ngờ lực lượng khổng lồ, để cho lý hạt lúa A-O-I không biết làm sao, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tại nhìn bề ngoài tướng mạo xấu xí Chu Minh trên người, lại có kinh khủng như vậy lực buộc phát trước hắn quá thấp đánh giá người này, thế cho nên cho đến ngày nay để cho mình bị thua thiệt. Chu Minh cười rêu cực nói, Lý Lao Bản, tha cho ta nói nhiều một câu, cho dù ta hiện tại đem khối này màu đỏ cục đá giao cho ngươi, ngươi cũng không cách nào khống chế nó. Dù sao Lý Hạt Lúa A-O-I không biết, trước khối này màu đỏ đá ký chủ là cái kia cái đại xà, mà cái kia cái đại xà rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, trừ Chu 79, em mở Minh chỉ có A quyền thân có lãnh hội. Cái này cái ngôi sao phái trưởng cánh cửa, suýt nữa không còn sức đánh trả chút nào chết ở cái kia cái đại xà trên tay. Mà bây giờ, Lý Hạt Lúa A-O-I lại không tự lượng sức muốn có được khối kia màu đỏ cục đá. Đầu tới chuyển đi. Nói cho cùng, hay là bởi vì muốn vọng. Mọi người thậm chí cũng không có xem xét đến, hắn có hay không có thể khống chế chính mình phần kia muốn vọng, liền phi thường tham lam suy nghĩ muốn nắm giữ hết thảy. Lý Hạt Lúa A-O-I đúng là như vậy, cho dù bị Chu Minh đã dẫm ở dưới chân, hắn vẫn dây rủa, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo phát động một lần cuối cùng công kích. Cho dù là kết quả chiến đấu trong lòng của hắn đã có định số, nhưng cho dù là một phần vạn hy vọng, Lý Hạt Lúa A-O-I cũng không muốn buông tha. Muốn vọng cho phép, để cho hắn đi lên một cái, vĩnh viễn không cách nào quay đầu đường. Chu Minh nhẹ nhàng đưa tay đủ O-I-Ta-I trước mặt, bắt được Lý Hạt Lúa A-O-I đã cực kỳ yếu đuối chân, thuận thế hất một cái đưa hắn trực tiếp ném vào trong thùng rác xoay tròn hai vòng, cuối cùng ngã xuống, Lý Hạt Lúa A-O-I chán nản theo trong thùng rác bỏ ra. Chu Minh chắp tay đối với Lý Hạt Lúa A-O-I nói, Lý Lao Bản mới vừa rồi nhiều có đắc tội, thật sự là thật xin lỗi, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, nếu như ngươi bây giờ dừng tay, chúng ta có thể hóa can qua vì ngọc gấm vóc. Chu Minh nói rất rõ, cho dù tình thế đã phát triển đến bây giờ mức này, chỉ cần Lý Hạt Lúa A-O-I nói một tiếng gặp lại sau, như thế chuyện này coi như là vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chu Minh hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn không cần thiết tại một cái chính là Lý Hạt Lúa A-O-I trên người lãng phí quá nhiều thời gian, một điểm này Chu Minh so với ai khác đều biết. Nhưng mà, hắn đợi đến cũng không phải là Lý Hạt Lúa A-O-I tỏ thái độ, mà là, trong bóng tôi hắn giơ lên một khẩu súng thấy cảnh này, Chu Minh không khỏi lắc đầu một cái. Hắn nâng tay lên trong một cái bật lửa, gắng sức hướng về Lý Hạt Lúa A-O-I tay đập tới bật lửa, đụng vào Lý Hạt Lúa A-O-I trên tay. Âm bịch một tiếng. Nổ bể ra tới xuất phát từ nhân loại bản năng Lý Hạt Lúa A-O-I nhắm hai mắt lại, nhưng khi hắn tại mở mắt thời điểm, Chu Minh đã đến trước mặt của hắn mà súng trong tay của hắn, nghiễm nhiên đã không thuộc về chính mình. Chu Minh đem Lý Hạt Lúa A-O-I súng trong tay, đoạt lấy, tay hắn cầm súng trôi, đột nhiên đập trúng Lý Hạt Lúa A-O-I náo cánh cửa bên trên, Lý Hạt Lúa A-O-I đi cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, sau đó trước mắt chính là đen kịt một màu. Hắn té xỉu hầm đậu xe trong thùng rác, Chu Minh đem súng lục ném vào trong xe của mình, sau đó đi xe rời đi. Trước khi đi hắn gọi điện thoại cho Chu Tuấn, hắn để cho Chu Tuấn phân phó cao ốc bảo an, đem trước đây hầm đậu xe theo dõi xóa bỏ. Đối với Chu Minh chuyện phân phó, Chu Tuấn nói gì nghe nấy, hơn nữa tự mình đi làm. Liên quan đến theo dõi sự tình Chu Tuấn có thể tưởng tượng được, cũng không phải là chuyện nhỏ gì, cho nên giao cho như nở dê người kha cờ đi làm. Chu Tuấn trong lòng vẫn là không yên lòng. Tại xóa bỏ đoạn lục tượng kia trước, xuất phát từ hiếu kỳ, Chu Tuấn nhìn một cái thu hình. Nhưng mà cái này không nhìn không biết sau khi xem xong, Chu Tuấn cả người đều ngu trong mắt hắn, Chu Minh chẳng qua là một cái bày mưu lập kế thương nhân hoặc có lẽ là một cái phi thường sáng suốt người, thân thế của hắn, lai lịch, đều là một cái mê. Tại Chu Tuấn trong lòng, một câu nói liếc, Chu Minh là một cái người thần bí. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này người thần bí, lại có thể sẽ có mạnh như vậy thực lực hình ảnh theo dõi trong truyền hình ảnh, giống như điện ảnh đặc hiệu làm được nhưng là, Chu Tuấn so trong lòng bất kỳ ai đều biết, kết cục trong bãi đỗ xe ngầm không có treo huy á, không có điện ảnh đặc kỹ, hết thảy tất cả đều chân thật phát sinh. Hắn kinh ngạc nhìn lấy, trong hình phát sinh hết thảy, Chu Minh biểu hiện ra năng lực, để cho Chu Tuấn cằm cũng sắp rơi trên mặt đất. Hắn chính nhìn nhập thần. Phòng an ninh trực ban bảo an đi vào, Chu Tuấn không có tiếp tục quan sát những thứ kia video, qua tay xóa bỏ. Mà ngày này phát sinh ở trong bãi đỗ xe ngầm một màn, trừ Chu Minh, cùng người trong cuộc Lý Hạt Lúa A Ho Ý ở ngoài, chỉ có Chu Tuấn một người biết được. Chu Minh theo bãi đậu xe đi ra sau, hắn nguyên bản kế hoạch là dự định đến siêu thị đi mua thức ăn, nhưng là hắn không có. Hắn thuận theo trung tâm thành phố, cứ đi thẳng một đường đến nghệ thuật nhà, hơn nữa đến Á Quyền phòng vẽ. Nhìn thấy Chu Minh tới chơi, A Quyền càng là mừng rỡ khôn kể xiết, hắn thả ra trong tay bút vẽ, đối với Chu Minh nói, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới rồi, theo lý mà nói, hôm nay ngươi hẳn rất bận rộn mới đúng. Chu Minh hiển nhiên biết A Quyền trong lời nói là có ý gì. Liền cười đối với A Quyền nói, làm xong rồi, vài chục phút sự tình. Nghe Chu Minh nói, A Quyền trên gương mặt tràn đầy giật mình. Trước, A Quyền còn đối với Chu Minh nói chỉ giáo nhiều hơn ngày sau cắt nữa tha các loại. Hiện tại loại này nói A Quyền lại cũng không nói ra miệng, bởi vì Chu Minh thực lực, hắn đã giải, Chu Diệt cái kia cái đại xà chính là chứng minh tốt nhất. Vì vậy, ví dụ như luận bàn các loại, A Quyền sẽ không lại nói, ít nhất sẽ không sẽ ở Chu Minh trước mặt nhắc tới. Chu Minh đem trước tại bãi đậu xe phát sinh từng hình ảnh nói cho A Quyền, A Quyền sau khi nghe xong càng là nghi hoặc vạn phần. Hắn cau mày, nói, không nghĩ tới có người tin tức linh thông như vậy, bất quá bây giờ, ta có thể xác nhận một chuyện chính là, khối kia màu đỏ thiên thạch vũ trụ, thả ở trên thân thể ngươi so thả tại bất kỳ trên người đều an toàn. Ta trước kia cũng không nghĩ tới Chu Minh đệ lại là kỳ tài như vậy, không hổ là nuốt tinh nhất phái hậu nhân. Chu Minh hỏi, còn võ đường quyền ca ngươi nghe nói qua sao? A Quyền gật đầu nói, dĩ nhiên, còn võ đường chân pháp hoa hạ mạnh nhất, cơ hồ không có người dám khiêu chiến là còn võ đường chân công. Nói tóm lại, cũng là cổ phái một trong, trước ngươi không phải đã nói sao bất quá về phần cái đó Lý Hạt Lúa A Ho Y đến cùng là đúng hay không còn võ đường trưởng cánh cửa, ta cũng không biết được. Dựa theo A Quyền trước đây cách nói, trong tay có thiên thạch vũ trụ, chắc là các đại cánh cửa phái trưởng cánh cửa. Tất nhiên, cục đá là chết, nhưng người là sống, vì vậy cái này điều kiện tiên quyết, cũng không phải là tất nhiên. Chương 1230, A Quyền bị tập kích. Ngày thứ hai trong Vân nói lên, liền có liên quan với Lý Hạt Lúa A Ho Y báo cáo. Lý Mô té lầu trọng thương, đưa đi bệnh viện cấp cứu tin tức, để cho Chu Minh bật cười. Bất quá có lẽ, không khó hiểu, dù nói thế nào hắn cũng là cái tướng quân. Nếu để cho người biết được hắn bị một người bình thường đánh cho thành như vậy. Như thế đối với Lý Hạt Lúa A Ho Y người tướng quân này mà nói, trên mặt dĩ nhiên là không nén giận được. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh lấy được một cái để cho hắn kinh ngạc vạn phần tin tức. Chu Minh buổi sáng đi tìm A Quyền thời điểm, A Quyền cũng không đang vẽ phòng, gọi điện thoại một phen hỏi thăm sau, mới biết hắn tại trong bệnh viện. Hơn nữa điện thoại cũng không phải là A Quyền tự mình nhận, mà là bệnh viện một tên y tá. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, người bị thương thương thế hơi nặng, thậm chí cũng không có cách nào tiếp điện thoại. Y tá cho ra câu trả lời, cũng cùng Chu Minh tưởng tượng một dạng. Chu Minh trong lòng trầm xuống, lập tức chạy tới bệnh viện. Tại bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt bên trong, Chu Minh gặp được A Quyền. A Quyền nằm ở bệnh giường trên đã hoàn toàn thay đổi, trên người bọc cùng xác gớp một dạng. Thấy tình hình này, Chu Minh 179, em mở đầu mê hoặc. A Quyền mặc dù là người tập võ, nhưng trên mặt nổi chẳng qua chỉ là một cái tam lưu họa sĩ, ngày thường có lẽ cũng không khả năng kết thù nhà, có thể đem hắn đánh cho thành như thế trọng thương, có lẽ đối thủ năng lực cũng không thể khinh thường. Trước Chu Minh cùng A Quyền luận bản qua một lần, dựa theo A Quyền tốc độ ra quyền cùng cường độ, người bình thường căn bản gần người đều không quá thực tế, chớ nói chi là đưa hắn đánh trọng thương. Huống chi, trước Chu Minh cùng A Quyền lúc tỉ thí, A Quyền chỉ bất quá dùng 5 phần 10 lực, nếu như đem hết toàn lực, đừng nói là người tập võ, coi như là hiện tại quyền đàn hạng nhất, cũng chưa hẳn là A Quyền đối thủ. Chu Minh chân mày nhíu chặt, đứng ở A Quyền bệnh giường trước, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một kết quả. Ngay ta y Chu Minh nghĩ mãi không ra thời điểm, xác ướp một dạng A Quyền, nặng nề ho khan mấy tiếng, rồi mới từ đang ngủ mê man tỉnh lại. A Quyền tỉnh lại sau, hiển nhiên không nghĩ tới, Chu Minh lại có thể sẽ đứng tại bệnh của mình giường bên. Trước chuyện xảy ra, để cho A Quyền cho là mình chết chắc, bây giờ có thể nhặt về một cái mạng, đối với A Quyền mà nói, đã đúng là vận hạnh. Nhìn thấy A Quyền tỉnh lại, Chu Minh liền vội vàng hỏi, kết quả xảy ra chuyện gì ai đem ngươi đánh cho thành như vậy? Chu Minh trong lòng tự nhiên rõ ràng, A Quyền ở nơi này trong lúc mấu chốt bị thương, có lẽ nhất định cùng trước hắn xuyên thấu qua lộ, liên quan với thiên thạch vũ trụ tin tức có liên quan. Bởi vì trừ nguyên nhân này, Chu Minh không nghĩ tới loại thứ hai khả năng, đưa đến A Quyền sâu vùi lấp hốt luân. Đúng như dự đoán, A Quyền gật đầu một cái nói, ta cũng không quá rõ ràng, tóm lại tối ngày hôm qua một cái đàn bà vọt vào phòng vẽ, đem ta đánh trọng thương sau, còn nghĩ ta đá kia đoạt đi, ta không biết khối kia đã không có dùng cục đá, đối với nàng mà nói có ích lợi gì chuyện này phi thường để cho người khó hiểu. A Quyền lúc nói chuyện, miệng cũng không quá lanh lẹ, mặt đã bị đánh sưng, toàn thân cao thấp tất cả đều là sưng vụ. Chu Minh đơn giản kiểm tra một hồi A Quyền thương thế. Hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là hắn là bị quả đấm gây thương tích, hơn nữa thành khẩn đến thịt, mỗi quyền trên căn bản đều là chạy mạng của hắn đi. Căn cứ A Quyền trước đây nhớ lại, nếu không phải là hắn chật vật leo ra ngoài phòng vẽ, bị đi ngang qua cư dân báo 120, nếu không, hiện tại A Quyền phòng trường đã đi đời nhà ma, Chu Minh khả năng nhìn thấy cũng chỉ là một cỗ thi thể. Chu Minh không nghĩ tới, chuyện này sẽ gây họa tới A Quyền sâu như vậy. Trong lòng cũng sâu sâu tự trách, bởi vì A Quyền trước là vì giúp mình, mới đưa hắn biết đến tất cả tin tức xuyên thấu qua lộ cho hắn. Nhưng bây giờ, A Quyền lại bởi vì trùy hệ NNI, người bị thương nặng suýt nữa chết đi, trước ở trên đảo thời điểm, A Quyền liền suýt nữa bị đại sa nuốt trọn. Chu Minh đã trong lòng áy náy, hiện tại mới nhìn thấy A Quyền vết thương chồng chất bộ dáng, Chu Minh trong lòng càng là có chút khó chịu. Đối phương có không có để lại chứng cứ gì hoặc là cái gì đặc thù chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chu Minh cau mày đối với A Quyền nói. A Quyền lắc đầu cười nói, đối phương hiển nhiên đã đạt đến mục đích, hơn nữa đá kia cũng đã bị cướp đi rồi. Quan trọng nhất là, ta ngay cả đối phương kết quả hình dạng thế nào cũng không biết, chỉ biết là một cái đàn bà, liên quan với những thứ khác đặc thù, ta cũng không phải là đặc biệt giải, hiện tại coi như là đi tìm chỉ sợ cũng không tìm được. Chu Minh phi thường kiên định nói, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ chuyện, nếu đối phương tìm tới cánh cửa tới rồi, như vậy nhất định dâu đem sự tình nói rõ ràng, không thể cứ tính như vậy, con mẹ nó ngươi đều thiếu chút nữa bị đánh chết rồi, bây giờ còn nói lời như vậy. Chu Minh mà nói để cho A Quyền nhíu mày một cái, A Quyền cười khổ nói, ta cũng không phải là không có vấn đề, mà là sợ, đối phương quá mạnh, quả đấm sắp đến ngay cả ta cũng không nhìn thấy, ta cả đời này liền là dựa vào lấy quả đấm đánh thiên hạ, nhưng không nghĩ tới, đến loại thời điểm này, lại bị một người chưa từng gặp mặt người đánh cho thành như vậy, ta gương mặt này không có địa phương thả nha. A Quyền nói câu nói này thời điểm, khắp khuôn mặt là biểu tình thất vọng, càng nhiều hơn cũng có bất đắc dĩ, là đối với năng lực mình bất đắc dĩ. Hắn biết, có chút đối thủ khả năng đem hết toàn lực đều không cách nào chiến thắng, mà chính mình trước đụng phải chính là như vậy đối thủ. Chu Minh hỏi, chỉ biết đối phương là một cái đàn bà sao, tin tức của hắn có hay không? A Quyền suy nghĩ một chút nói, đại khái 1m68 dáng vẻ trường, cụ thể thân cao ta cũng không quá rõ ràng, khi đó quá hỗn loạn rồi, ta đang tại phòng vẽ bên trong đi ngủ, không nghĩ tới liền một người phá cánh cửa ma ra, rạng sáng 3 điểm, ai sẽ nghĩ tới, sẽ có như vậy một chỗ, ta khi đó cũng là không có phòng bị đối phương đánh ứng phó không kịp, thậm chí liền sức hoàn thủ cũng không có. A Quyền kể những chuyện này thời điểm mặt đầy đau buồn. Chu Minh gật đầu một cái nói, nếu như có đầu mối gì lại nói cho ta, ta muốn tại Trung Vân Thị, tìm tới một người như vậy không khó lắm. Chu Minh nói như vậy, thật ra thì cũng không phải là không có lý do, nghĩ tại Trung Vân Thị tìm tới một người bình thường, khả năng có hơi phiền toái. Nhưng đối phương dù sao người mang tuyệt kỹ, như vậy một cái người không bình thường, nghĩ tới tìm liền tương đối đơn giản rất nhiều. A Quyền cười khổ một tiếng, không nói gì. Đối với chuyện này, hắn nghĩ cứ như thế trôi qua liền như vậy, nhưng là trong lòng lằn rành kia gây khó dễ, ngôi sao phái lấy quyền nổi tiếng, cuối cùng lại bị một cái vô hình đàn bà, dùng loại phương thức này đánh tay đánh trả chi lực. A Quyền dĩ nhiên là trong lòng như đưa đám, nhiều cảm xúc không hiểu. Cuối cùng hắn gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, ta trở về lại thật tốt nghĩ một cái thời đó chi tiết. Có lẽ trên người của đối phương sẽ lộ ra một chút dấu vết. A Quyền toàn thân cao thấp cuốn băng vải, hơn nữa vẫn còn đang phòng chăm sóc đặc biệt bên trong, nói tới nói lui đều phi thường cố hết sức, Chu Minh cũng không có tính toán lại quấy rầy nhiều A Quyền. Hỏi thăm đơn giản một chút tình huống sau liền rời đi, ngay ta y Chu Minh tức sắp rời đi thời điểm, A Quyền giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, A Quyền liền vội vàng gọi lại Chu Minh, giống như là có lời muốn nói. Chương 1231, bị thương tay. A Quyền đột nhiên mở miệng gọi lại Chu Minh. Chu Minh trong đầu nghĩ hắn nhất định là nghĩ tới điều gì. A Quyền nhíu đã xương chân mày, giống như là đang tự hỏi cái gì. Đúng rồi Chu Minh đệ, ta nghĩ ra rồi một chi tiết, đối phương tại Gia Quyền thời điểm quá mãnh liệt, thế cho nên đập phải ta ngực trước dây chuyền trên. Đánh vào dây chuyền trên, Chu Minh nghi hoặc hỏi. A Quyền gật đầu một cái nói, lực lượng của đối phương vô cùng cường đại, nếu như đánh vào ta dây chuyền trên, có lẽ khẳng định tay là sẽ bị thương. Chu Minh gật đầu một cái, A Quyền cung cấp tin tức này không thể nghi ngờ vô cùng trọng yếu, nếu như hắn nói không sai mà nói, như vậy hiện tại đối phương khẳng định bị thương. Nhưng là, kết quả người này là ai, cái này đàn bà là ai, Chu Minh trong lòng vẫn là không có chắc. Chu Minh trầm ngâm chốc lát đối với A Quyền nói, ngươi an tâm dưỡng bệnh, chuyện còn lại, không cần ngươi quan tâm. Nói xong câu đó, Chu Minh liền rời đi bệnh viện. Bởi vì Đông Sơn vốn liếng một ít chuyện, Chu Minh yêu cầu đến Thật Sự Tư Sản đi một chuyến. Trải qua khuyết trương Thật Sự Tư Sản, chẳng những lấy xuống dưới lầu phòng thể dục một cái tầng lầu, thậm chí đem khu vực làm việc khuyết trương 79, em mở lớn đến 3 tầng, làm việc nhân viên cũng đại khái khuyết trương chiêu gấp 3. Một lần trở thành Trung Vân Thị tương đối có kích thước đầu tư tài chính xí nghiệp. Vì thế Dạ Lan là cười miệng toe toét, dù sao cái này toàn bộ sự tình trên, coi như thật người đầu tư Dạ Lan. Có vô cùng thẳng thừng lợi ích quan hệ. Đơn giản mà nói Thật Sự Tư Sản kiếm được tiền, thì đồng nghĩa với Dạ Lan kiếm được tiền. Vì vậy trong chuyện này, Dạ Lan từ trong thâu được kích lợi, xa xa muốn so với người khác muốn nhiều hơn, bao gồm Chu Minh ở bên trong. Trước công ty lúc nhỏ, chuyện gì đều cần thân lực thân vi. Nhưng bây giờ, rất nhiều chuyện đã không cần Dạ Lan tự mình đi làm, bởi vì dựa theo Chu Tuấn đối với Thật Sự vốn liếng bày ra. Hắn đối với toàn bộ người của công ty viên, tiến hành lần nữa phân phối. Hiện tại mỗi một người đều có phụ trách chuyên hạng công việc, vì vậy, trước Dạ Lan rất nhiều cần muốn thân lực thân vi sự tình, hiện tại cũng không cần nàng làm rồi. Vì vậy, cho dù hiện tại, công ty kích thước mở rộng, Dạ Lan người quản lý này ngược lại biến thành một cái nhàn xoa chuyện. Rất nhiều chuyện, đều có thủ hạ người một mình ôm lấy mọi việc. Chu Minh đến lúc này, Dạ Lan đang ở trong phòng làm việc uống cà phê, xem báo, nhàn nhã không được rồi. Nhìn thấy Chu Minh mời tới, Dạ Lan trên mặt lộ ra một tia vui sướng biểu tình. Nàng cười cười đối với Chu Minh nói, Chu Tổng hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến bên này, bởi vì lúc trước chuyện xảy ra, để cho Dạ Lan lần nữa đối mặt Chu Minh thời điểm, hơi có chút tiểu lúng túng. Cho dù trước say rượu, nhưng rất nhiều chuyện chi tiết, Dạ Lan vẫn là có thể nhớ kỹ. Lần nữa đối mặt Chu Minh thời điểm, không tránh được trong bầu không khí có một chút lúng túng. Chu Minh tự nhiên cũng phát hiện một điểm này. Chu Minh cười nói, không có chuyện thì không thể đến công ty tới thị sát sao, có thể dĩ nhiên có thể. Dạ Lan cười một tiếng, đứng dậy chuẩn bị cho Chu Minh rót nước. Sau khi nàng mới vừa đứng dậy thời điểm, Chu Minh nhíu mày một cái, dĩ nhiên loại biểu tình này vẹn vẹn tồn tại một giây, Chu Minh trên gương mặt liền khôi phục bình tĩnh. Chu Minh nhận lấy Dạ Lan đảo lại nước. Hắn một mặt ung dung đối với Dạ Lan hỏi, tay ngươi làm sao bị thương? Dạ Lan cười một cái nói, ngày hôm trước công ty vận chuyển đồ vật, ta dựng nắm tay, không cẩn thận đập tới tay. Dạ Lan giơ giơ lên trong tay trên tay băng vải, cười đối với Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu một cái, liên quan với tay nàng bị thương vấn đề, liền không nhắc lại nữa. Trước đã tới Dạ Lan phòng làm việc rất nhiều lần, Chu Minh đối với căn phòng làm việc này, thật ra thì cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, ở trong phòng làm việc vòng vo một vòng, giống như là thưởng thức Dạ Lan những thứ kia trần liệt tại trên tủ trưng bày vật phẩm. Chu Minh chỉ lên trước mặt một cái hoa bình đối với Dạ Lan nói, cái đồ chơi này thoạt nhìn hình như là đồ cổ. Dạ Lan nhẹ giọng cười một tiếng, đúng vậy, cái này hoa bình khi đó ta rất yêu thích, là Nam Tống một cái danh gia tay hoa số tiền lớn mua được, khi đó đau lòng thời gian thật dài, hiện tại càng xem càng thích. Dạ Lan dứt lời, Chu Minh cười một tiếng. Chu Minh đem cái kia hoa bình cầm trong tay cẩn thận chú đáo, thưởng thức chốc lát, sau đó đặt ở Dạ Lan trước mặt trên bàn. Chu Minh thật ra thì đối với mấy cái này đồ cổ hoa bình, cũng là một chữ cũng không biết, hắn biết cái gì, nếu như là liên quan với đàn bà, Chu Minh có lẽ còn sẽ có hiểu một chút. Nhưng là hoa bình sự tình, Chu Minh có thể nói là đầu óc mơ hồ. Hắn chỉ biết cái này hoa bình chất liệu, dùng tài liệu thoạt nhìn rất chú trọng. Trừ cái đó ra, liền không có những thứ khác khái niệm, hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, thật ra thì, chỉ là muốn biểu đạt đối với ở phương diện này tán thưởng. Dạ Lan cười khẽ một tiếng nói, cái này hoa bình vô luận là nướng nước sơn, vẫn là phía trên hội họa, đều là vô cùng ý tứ, có thể lên mặt tình cảnh cũng là trả lại như cũ Nam Tống thời kỳ, mọi người sinh hoạt trạng thái, cùng với trên đường, tiểu than tiểu phiến tiếng giao hàng cảnh tượng. Nói đến cái này hoa bình, Dạ Lan trên mặt lộ ra nụ cười, đối với Chu Minh giải thích thời điểm, cũng là thuộc như lòng bàn tay, có thể thấy nó thịt hoa bình đích sắc là rất yêu thích. Chu Minh tiếp tục vuốt vuốt cái kia hoa bình, đột nhiên tay hắn chợt một cái kia hoa bình đột nhiên theo trong tay chạy xuống dựa theo dưới tình huống bình thường. Chu Minh chỉ cần tại khuy hồn chi mắt dưới năng lực, tất nhiên có thể đưa tay tiếp lấy cái này hoa bình. Nhưng là, vào giờ phút này hắn cũng không có làm như vậy. Dạ Lan thấy vậy đuổi vội khom lưng khoanh tay, một cái tiếp nhận cái đó hoa bình năng lực phản ứng nhanh làm cho người khác tức lộn ruột Chu Minh ngẩn ra một chút, biểu tình trên mặt có một giây đồng hồ khác thường. Sau đó, Chu Minh chính là mặt đầy kinh ngạc, hắn đối với Dạ Lan nói, không nghĩ tới ngươi tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Dạ Lan ôm lấy cái kia hoa bình, mặt đều hù doa liếc, đối với Chu Minh, tiểu trách nói, cái này hoa bình nhưng là hoa ta mấy trăm vạn mua, nếu như bể nát, ta phỏng trường tìm tâm muốn chết đều có. Nàng lúc nói chuyện phi thường hoạt bát, trên mặt cũng hiện đầy mồ hôi. Chu Minh không biết nàng đến tột cùng là bởi vì khẩn trương hoa bình, vẫn là khẩn trương những thứ khác chuyện gì. Chu Minh một mặt ấy náy đối với Dạ Lan nói, thật là ngượng ngùng, suýt nữa ke phá hủy sự âu yếm của ngươi đồ vật, có lẽ vật này, tại trong lòng ngươi giá trị e là cho dù là dùng kim tiền cũng không mua được đi. Dạ Lan gật đầu liên tục nói, đúng đúng. Hiện tại coi như là hoa tiền chỉ sợ cũng không mua được tốt như vậy hoa bình. Ngay sau đó, Chu Minh lại đang tại thật sự tư sản, vòng vo một vòng, sau đó mượn cớ rời đi. Nghĩ đến trước Dạ Lan bị thương tay, cùng với nàng nhận lấy hoa bình nhanh chóng như vậy động tác. Chu Minh hiện tại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, như vậy một cái đàn bà, kết hợp nàng trước làm đủ loại sự tình. Chu Minh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Trước khi đi, Chu Minh đối với công ty trưởng phòng nói, hai ngày trước các ngươi cực khổ. Khuyết trương kích thước, còn để cho Dạ Lan quản lý tay bị thương. Tháng sau cho các ngươi thêm tiền thưởng. Chu Minh cười vỗ một cái chủ kia quản bả vai nói. Nhưng mà, chủ kia quản phản ứng nhưng là để cho Chu Minh có chút giật mình. Chương 1233, nổi trên mặt nước phụ dung. Nếu như nói, Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh rất nhiều không hiểu sự tình, có độc đáo nhận xét. Nhưng là tại thiên thạch vũ trụ trong chuyện này, Lý Linh Ngọc biết một chút tin tức, thậm chí không có A quyền nhiều vì vậy, vô luận là sử dụng tảng đá này, vẫn là như thế nào đem khối này thiên thạch vũ trụ, phát huy đến nhất cực hạn hiệu quả. Lý Linh Ngọc đều không thể cho Chu Minh, tốt hơn một chút đề nghị. Mà từ Chu Minh cầm đến đá kia, cho tới bây giờ, vô luận khối kia thiên thạch vũ trụ là thả trên người, vẫn là như thế nào, Chu Minh cũng không từng biết, nó kết quả có chỗ nào hơn người. Coi như là sử dụng khuy hồn chi mắt, cũng không cách nào tại cái này thiên thạch vũ trụ trên phát hiện có rất nhiều, ẩn bên trong năng lượng, một câu nói liếc, cho dù là, tương đối có thả bắn tính vật chất, bây giờ đang ở Chu Minh trước mắt, đều có thể nhìn sáng tỏ. Nhưng là bây giờ, tảng đá này tại Chu Minh xem ra, chẳng qua chỉ là một khối đá bình thường, nếu không phải là A Quyền đưa nó hình dung như vậy mơ hồ ư Chu Minh thậm chí không có khả năng tưởng tượng đến nó sẽ có bao nhiêu hữu dụng chỗ lợi hại. Nguyên lai chính là như vậy một tảng đá, lại đưa tới nhiều người như vậy chú ý chỉ cần ngay bây giờ mà nói, vô luận là trước, tại hầm đầu xe hướng Chu Minh làm khó dễ Lý Hạt Lúa A-Hoi. Vẫn là hiện tại vô cớ đem A Quyền đả thương cái đó thần bí đàn bà. Những người này mũi rủi không thể nghi ngờ đều là chỉ hướng đá kia. Ngày thứ hai Dạ Lan liền gọi điện thoại tới. Nàng nói cho Chu Minh, nàng người hợp tác muốn gặp Chu Minh, nghĩ để cho Chu Minh đi một chuyến, hơn nữa hẹn xong địa điểm là nhà nàng. Như là chuyện này thả lúc trước, có lẽ Chu Minh còn có thể ngay lập tức có phản ứng, nhưng bây giờ hắn không biết. Đi đến Dạ Lan chỗ ở thời điểm, Chu Minh tâm tình vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn biết, coi như là Dạ Lan nói như vậy, Thu Nhược Vũ cũng không khả năng xuất hiện tại nhà hắn, mà bây giờ Chu Minh thậm chí bắt đầu hoài nghi. Thu Nhược Vũ cái này người hợp tác kết quả có tồn tại hay không. Chu Minh chăn trở đi tới Dạ Lan trong nhà. Cánh cửa chuông reo nư a nga y, Dạ Lan mới san san đem cánh cửa mở ra. Nàng mặc một bộ màu trắng áo ngủ, trên tóc có nhỏ xuống mà tới giọt nước. Nhìn qua giống như mới vừa tắm xong, hắn khăn tắm che phủ rất thấp, lộ ra ngực trước một mảng lớn trắng như tuyết. Chu Minh hiển nhiên không nghĩ tới, cái này đàn bà lại có thể mới vừa tắm xong. Nàng hai con ngươi ngầm chứa thu sóng, đứng đối nhau tại cánh cửa bên ngoài. Chu Minh cười một tiếng. Đàn bà đều giống như cùng Mỹ Ngọc, trên thế giới này không có có bất kỳ một khối nào ngọc hoa văn là giống nhau, hoặc rõ ràng hoặc thông suốt, đàn bà cũng giống như thế, hoặc diêm dúa loẹ loẹt hoặc thanh thuần hoặc quyến rũ. Nhưng mà Chu Minh trước mặt cái này đàn bà, giống như là đem thanh thuần cùng quyến rũ kết hợp với nhau. Nàng khẽ mỉm cười, lộ ra phong tình vạn chủng, thấy Chu Minh thật ra thì không nói gì. Dạ Lan mở miệng nói, còn nỡ ra làm gì mau vào đi. Chu Minh gật đầu một cái, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đổi giày vào cánh cửa. Dạ Lan khăn tắm, chẳng những châm thấp hơn nữa phi thường ngắn. Một đôi đầy đặn thon dài, bại lộ ở trong không khí, tại Dạ Lan nhà trong phòng ăn, để một bàn, đã đốt xong phong phú món ngon. Chu Minh cau mày hỏi, ngươi người hợp tác đây. Dạ Lan cười duyên một tiếng, sau đó nói, thức ăn hôm nay không biết phù hợp không phù hợp khẩu vị của ngươi. Chai rượu này là đường ngừng tựu trang, năm 1997 chân phẩm. Có lẽ Chu tổng ngươi sẽ thích. Dạ Lan cười một tiếng, chỉnh sửa một chút nàng ngực trước khăn tắm, không chút nào trả lời Chu Minh cái vấn đề trước kia ý tứ. Chu Minh lại hỏi một lần, ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta, không phải nói muốn gặp ngươi người hợp tác sao? Hiện tại hắn người làm sao không ở chỗ này? Rất hiển nhiên Chu Minh cái vấn đề này có chút dư thừa. Đây chỉ là Dạ Lan xin hắn chẳng qua là một cái cớ. Đúng như dự đoán, Dạ Lan cười duyên một tiếng nói, nếu như không đề cập người kia, có lẽ ngươi cũng sẽ không tới. Ta không biết giữa các ngươi kết quả có quan hệ gì, nhưng ta rất hiếu kỳ, ít nhất nhìn qua ngươi rất quan tâm nàng, phi thường quan tâm nàng. Chu Minh cười khanh khách, đối với Dạ Lan cái vấn đề này, hắn không biết trả lời như thế nào, hoặc có lẽ là, cái vấn đề này, hắn đã nói ra câu trả lời. Chu Minh đã không cần lại muốn quá nhiều chế thuật. Chu Minh cười một cái nói, thức ăn này làm rất không tồi, ta không quá vui vẻ uống rượu, cho nên không hiểu rượu này kết quả tốt hay xấu. Dạ Lan dưới bàn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Chu Minh chân, cười duyên nói, rượu cùng đàn bà mở dạng, phẩm phẩm lì hệ nở biết dô y. Hai tròng mắt của nàng lấp lánh có thần, nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt tràn đầy dụ hoặc, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói. Một cái đàn bà đối với mình làm ra động tác như thế, không thể nghi ngờ là cực lớn khiêu khích, nếu như rút lui, hiển nhiên không quá nam nhân. Chu Minh cười một tiếng, theo dưới bàn một cái ôm Dạ Lan chân. Có lẽ bởi vì mới vừa tắm nước nóng nguyên nhân, nàng, một cái thon dài, hơn nữa lạnh như băng, chân mềm cảm giác tựa như là một cái thượng hạng mỹ ngọc. Chu Minh thuận theo Dạ Lan tiểu chân, một đường đi lên trên mò tới, chỉ là bởi vì hai người là đối với đang ngồi. Mặc dù bàn ăn không rộng, nhưng vẫn nhưng hạn chế Chu Minh động tác này. Nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, Dạ Lan cười duyên đến hoa cảnh loạn run rẩy. Nàng lùi về chân, ngồi vào Chu Minh bên người, cứ như vậy, bởi vì Chu Minh thân cao vấn đề, hắn vừa quay đầu. Liền có thể thấy rõ ràng, Dạ Lan ngực lúc trước đường danh thật sâu khe. Chu Minh không phải người ngu, hắn biết, Dạ Lan như thế quyến rũ, tất nhiên có khác động cơ. Mà hắn lựa chọn tại mình tới trước khi tới đi tắm một cái, đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn ám chỉ. Nhưng là, Chu Minh là một cái nam nhân hắn không phủ nhận, nhưng tương tự hắn cũng là một cái phi thường người có lý trí, có lẽ tại rất nhiều vấn đề trên hắn không đủ thông minh không đủ nhanh trí. Nhưng mặt đối mặt trước cái này đàn bà, Chu Minh cũng không dám xem thường, bởi vì hắn biết, nếu như mình tại một cái nào đó một chi tiết thượng sớ chợt đổi sai lầm gì. Như thế kết quả cuối cùng có thể là chính mình chết không có chỗ chôn. Có lẽ giả thiết như vậy, nghe vô cùng vô lý đầu, nhưng là Chu Minh cho là trước mặt mình cái này đàn bà quả thực có như vậy lực sát thương. Nàng không đơn giản, Chu Minh trước đây chỉ nhận vì, nàng là một cái cùng tần giao nữ cường nhân, nàng có thể ở trên thương trường đánh liều, có thể bày mưu lập kế, có thể cầm đến người đầu tư, có thể hoạch định tương lai xí nghiệp phát triển. Đồng dạng, làm trải qua như vậy nhiều chuyện nhỏ sau, Chu Minh bắt đầu trong lòng đối với cái này đàn bà đề phòng lên. Căn cứ kinh nghiệm ngày trước, Chu Minh tổng kết ra một cái kết luận, vô luận bên người thế nào một cái tầm thường nhân vật, khả năng đều là, hắn thân ở chuyện này sau lưng bảy mưu lập kế người, huống chi hiện tại Dạ Lan tại Chu Minh trong lòng cũng không phải là một tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như nói mới đầu Chu Tuấn tiếp xúc thật sự vốn liếng thời điểm, Chu Minh chỉ nhận vì Dạ Lan là một cái nho nhỏ gây dựng sự nghiệp người, một cái công ty người hợp tác kiêm tổng giám đốc. Như vậy hiện tại Chu Minh cho là mình trước đây ý tưởng, sai hoàn toàn. Dạ Lan không chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần theo nàng trước đây đủ loại hành vi mà nói đều là như thế, đây không phải là một cái đơn giản đàn bà. Chương 1234, cám dỗ bấy dập. Chu Minh nghĩ như vậy, Dạ Lan một đôi ngọc tay leo qua bờ eo của hắn, ôm hắn, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Bởi vì nàng cơ thể hơi nghiêng về, tuyệt diệu dáng người, liền vô hạn mà đến gần Chu Minh. Tại cái góc độ này trên Chu Minh có thể mang nàng đầy đặn vóc người nhìn một cái không sót gì, lung linh căng mịn. Đó là một bộ bất kỳ đàn bà đều nghĩ nắm giữ vóc người, hết lần này tới lần khác lớn lên ở Dạ Lan trên người. Huống chi mặt mũi của nàng dáng đẹp, có lẽ chỉ cần từ dung mạo trên mà nói, Dạ Lan dung mạo có lẽ cũng không phải là xuất chúng nhất ưu tú nhất. Nhưng đàn bà trọng yếu nhất, nhưng là cái loại này phong tình. Phần cửa ngã đua dơ. Dĩ nhiên là trọng yếu nhất, nhưng là, đối với một cái đàn bà mà nói, nàng phần mềm cũng trọng yếu giống vậy, Dạ Lan chính là như vậy một cái, phần cơ ngạ đồ dở vượt qua thử thách phần mềm qua mềm mại đàn bà, nếu như Chu Minh không phải là Chu Minh, như vậy hiện tại hắn tuyệt đối đi vào khuôn khổ. Bởi vì, không có bất kỳ người đàn ông nào, có thể cự tuyệt trước mắt mà Dạ Lan như thế như vậy, có lẽ, chính là mò đúng một người đàn ông tập tính. Nhưng mà ngay tại lúc này, nàng lần này động tác để cho Chu Minh nghĩ tới Lưu Băng. Đồng thời, cũng để cho Chu Minh trong đầu, sâu sâu trầm xuống. Dạ Lan trong khi nói chuyện, nâng tay lên bên ly cao cổ, cười duyên nhìn lấy Chu Minh. Nàng cười nói, Chu Tổng, rượu này màu sắc thoạt nhìn khá vô cùng, chẳng lẽ ngươi liền không tính thử một chút sao? Nàng cười rất vui vẻ, trên mặt, giống như một đóa là tươi mới hoa tại chứa. Liền ngay cả trong đôi mắt, bộc phát ra tình cảm. Đều là vô hạn chân thành, hơn nữa sẽ phi thường dụ người. Chu Minh nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó giơ lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Dạ Lan cười duyên nói, như ngươi như vậy uống rượu, chỉ sợ là phẩm không ra mùi vị, rượu phải từ từ phẩm, từng chút nếm, như vậy mới có trở về chỗ. Mới có thể cảm nhận được cái loại này rượu người dụng tâm lương khổ, thậm chí trồng liên tục một giống cây bồ đào bác nông dân, đều có thể mang lòng cảm kích. Dạ Lan cười duyên nói, trong con ngươi của nàng có hay không hiện lên quang đi ra. Trong khi nói chuyện, một đôi ngọc chỉ đưa vào Chu Minh ngực thang, dưới đường đi dò, nhưng mà, Chu Minh giờ phút này cứ việc uống rượu, nhưng vẫn là thanh tỉnh. Hắn đứng lên, sau đó ngồi vào đối diện, cười đối với Dạ Lan nói, thiên nóng như vậy, vẫn là ngồi xa một chút đi. Dạ Lan mặt sau đó trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi, nhưng ngược lại cười đối với Chu Minh nói. Hôm nay bên ngoài tối đa chỉ có 19 độ, bên trong nhà, nhiều lắm là cũng liền 20 tới độ đi, như vậy ngươi liền nóng, có phải hay không là, bởi vì sao nguyên nhân khác mặt mũi của nàng mặt hường hào, rất hiển nhiên, những lời này là đang ám chỉ cái gì? Chu Minh cười, nhìn một cái Dạ Lan cái kia trắng như tuyết ngực bô. Ánh mắt trừng trừng, thậm chí không có mảy may né tránh cho là. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, là bởi vì nguyên nhân khác. Dạ Lan phảng phất nhìn thấy con cá cắn lên câu, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng ở trên bàn vẽ ra vòng tròn, mị mắt thấy Chu Minh hỏi, ồ, cái kia là bởi vì nguyên nhân gì đây? Chu Minh nói, mà tới thời điểm thang máy hư rồi, ta một hơi bỏ lầu sau có thể không nóng sao? Nghe Chu Minh nguyên nhân, Dạ Lan trên gương mặt một trận thất vọng. Dạ Lan bị thương vị trí là nơi tay vác. Hơn nữa, trọng thương vị trí vẫn là trên ngón tay gô cờ dê, mặc dù lúc này đã không cần vải thưa băng bó. Thế nhưng đôi ngọc trên tay, vẫn là, có rất rõ ràng vết sẹo. Chu Minh theo miệng hỏi, trên tay ngươi thương hiện tại khá hơn chút nào không? Dạ Lan theo bản năng mà đưa tay lui về phía sau rút ra một cái, cười đối với Chu Minh nói, hiện tại tốt hơn nhiều, hơn nữa, bệnh viện mở thuốc, hiệu quả rất tốt, vết thương khép lại cũng rất nhanh. Rất hiển nhiên, một người bình thường, có lẽ sẽ không có phản ứng như vậy, có lẽ là nhận ra được Chu Minh trên mặt nghi hoặc chi sắc. Dạ Lan chặt giải thích tiếp nói, ngươi biết, một cái đàn bà, tay là tấm thứ hai mặt, hiện tại tấm thứ hai mặt suýt nữa hủy khuôn mặt, tự nhiên là có một chút không có thói quen, cũng may thầy thuốc nói nếu như khôi phục được, đến tiếp sau này xử lý một chút mà nói, sẽ không có quá nghiêm trọng vết sẹo. Chu Minh gật đầu một cái, liên quan với Dạ Lan vết sẹo liền không nhắc lại nữa cùng cái gì. Một bữa cơm xuống, Chu Minh vô tình hay hữu ý tránh Dạ Lan trêu đùa, hắn biết đây là cái thuyền giặc trên không được. Thế giới này, giống như một mảnh biển rộng mênh mông, phía trên trôi rất nhiều thuyền, vì vậy, Chu Minh biết rất rõ ràng đây là một cái thuyền giặc. Đương nhiên sẽ không tự nguyện đi lên. Một bữa cơm xuống, ăn tiếp cận một giờ, Dạ Lan nhiều lần tấn công, con cá đều chưa từng mắc câu. Ngay ta y Dạ Lan nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn để cho Chu Minh đi vào khuôn khổ thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, Chu Minh liếc nhìn trên điện thoại di động điện thoại, là A Quyền đã mà tới. Trong lòng hắn trầm xuống, cũng không có nhận, mà là mượn cớ rời đi. Đến trên xe sau, Chu Minh cho A Quyền trở về điện thoại. Bên đầu điện thoại kia A Quyền dường như nói rất nhiều, Chu Minh trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời, được, ta biết rồi, ngươi tại bệnh viện chờ ta, ta lập tức liền đến. Sau đó liền đi xe rời đi. Dạ Lan đứng ở bên cửa sổ, nhìn lấy Chu Minh dừng ở dưới lầu xe, nàng khăn tắm trên người, đã có chút ít lang loạn, nhưng mà mặc dù như vậy, người nam nhân kia vẫn không có ở lại chỗ này qua đêm, nàng trơ mắt nhìn lấy Chu Minh xe càng lúc càng xa. Trong mày, trong ánh mắt thậm chí xuyên thấu qua lộ một chút tàn bạo. Chu Minh chạy tới bệnh viện thời điểm, A Quyền đã có thể xuống giường cất bước, vết thương trên người hắn hơn phân nửa đều là tại nửa người trên, vì vậy xuống đất cất bước còn là phi thường tự nhiên. Mặc dù trên lưng trên cánh tay, nhiều chỗ bó thạch cao, thậm chí giúp băng vải. Cũng may có tấm ván cố định bên dưới, hành động của hắn vẫn tính là tự nhiên. Chu Minh đẩy cánh cửa vào phòng, nhìn lấy A Quyền ngồi ở giường bên. Mở miệng hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ đến dẫn ta đi gặp một người nhưng mà A Quyền cũng không có trực tiếp trả lời Chu Minh cái vấn đề này. Mà là hỏi một cái chút nào không vấn đề tương quan. A Quyền nói, Chu Minh đệ, ngươi tiến vào ngục giam sao? Chu Minh không hề nghĩ ngợi, cười cười trả lời, ngươi hỏi cái này làm gì? A Quyền lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi thấy một người, ở trong ngục. Chu Minh trong nháy mắt hứng thú, hắn đối với A Quyền nói, ngươi muốn gặp người nào ở địa phương nào? A Quyền chật vật đứng dậy, đối với Chu Minh cười nói, đi ngươi sẽ biết. A Quyền không để ý thầy thuốc dặn dò, cùng Chu Minh lặng lẽ chạy ra khỏi bệnh viện. Chu Minh đi xe hai người từ bệnh viện lên đường, cứ đi thẳng một đường đến thành phố Bắc Hải. Thành phố Bắc Hải, thứ 48 ngục giam. Và toàn bộ nước Hoa những thứ khác ngục giam bất đồng, nơi này nốt, cơ hồ đều là trọng phạm. Hơn nữa, phạm tội tình tiết đều phi thường tồi tệ. Vì vậy, toàn bộ ngục giam đều là vô cùng tồn tại đặc thù. Ngươi xác định chúng ta có thể vào trong? Chu Minh lái xe đến ngục giam cánh cửa miệng, không hiểu đối với A Quyền hỏi. A Quyền nói, dĩ nhiên có thể, tự nhiên ta để cho ngươi đã đến rồi, liền tất nhiên có thể lăn lộn vào trong. Cảnh ngục ở đây, có một cái cùng ta là sinh tử chi giao, ta đã cứu mạng của hắn, để cho hắn giúp một chút như vậy chuyện nhỏ, vẫn là có thể chứ. Trước 1235, Bắc Hải Ngục Giam. Đúng như dự đoán, A Quyền một gọi điện thoại sau, Ngục Giam đại cánh cửa đã bị mở ra, liền để Chu Minh cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Một cái giam giữ người xử nặng Ngục Giam, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Bọn họ lại có thể như thế ung dung liền tiến vào, cái này làm cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Cái này ra mở ngu cờ xem ra giống như là một cái lãnh đạo hoặc là tiểu đầu mục. Trên mặt hắn có một cái sâu đầm vết sẹo. Thoạt nhìn không giận tự uy, một mặt hung thần ác sát bộ dáng, coi như là cười lên, vẫn để cho người cảm thấy thấm người. Người này tên cũng vô cùng đơn giản dễ nhớ, hắn liền kêu là Mặt Sẹo, ít nhất A Quyền gọi là hắn Mặt Sẹo. Mặt Sẹo tuét miệng cười một tiếng đối với Chu Minh nói, nơi này rất loạn, cho nên sau khi đi vào, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Chu Minh cho tới bây giờ vẫn là đầu óc mơ hồ. Hắn không biết A Quyền đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, mang mình tới đây địa phương tới, mà hắn đối với ngục giam chỗ này, thật ra thì cũng không xa lạ gì, nhưng là liền Chu Minh tự mình mà nói, hắn cũng không quá vui vẻ chỗ này. A Quyền đối với Chu Minh nói, ta dẫn ngươi gặp người này, lúc trước coi là bằng hữu đi. A Quyền do dự một chút, tiếp lấy đối với Mặt Sẹo nói, lần này làm phiền ngươi, bất quá tiếp theo khả năng còn có chuyện làm phiền ngươi. Mặt Sẹo không hề nghĩ ngợi gật đầu nói, ừ, A Quyền ca, ngươi có lời gì? Cứ việc nói, huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không nói một chữ không, ta cái mạng này đều là ngươi cấp cho, nhiều năm như vậy luôn muốn báo đáp ngươi, đều không có cơ hội. A Quyền khoát tay nói, thật ra thì chuyện này rất khó giải quyết, nếu như ngươi không làm được, ta cũng không phải làm khó ngươi à, dĩ nhiên nếu như ngươi làm được ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ta muốn hướng ngươi mượn cá nhân, sau một khoảng thời gian, ta đem người hoàn chỉnh người cho ngươi trả lại. Nghe lời A Quyền nói, không riêng gì Chu Minh, liền ngay cả một bên mặt sẹo, trên mặt đều một mảnh ngạc nhiên. Có thể tưởng tượng được, giống như theo ngục giam vớt một người đi ra ngoài, là một cái biết bao chuyện phiền phức, huống chi, mặt sẹo vẫn là một ngục cảnh, biết pháp lại phạm pháp vậy thì càng ghê gớm rồi. Ngay ta y Chu Minh cho là, mặt sẹo có thế có thể cự tuyệt A Quyền cái này thỉnh cầu thời điểm, mặt sẹo lại gật đầu một cái, đối với A Quyền nói, không thành vấn đề Quyền ca ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi dựa dẫm vào ta mượn người, đến lúc đó nhất định sẽ trả lại. Rất hiển nhiên, cái này kêu mặt sẹo ra mở ngu cờ đối với A Quyền phi thường tín nhiệm. Chu Minh không biết hắn hai trước kết quả có cái gì giao tình người để cho mặt sẹo như thế vì A Quyền vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Chu Minh trong lòng tự nhiên rõ ràng, nếu A Quyền thỉnh cầu mặt sẹo đã đáp ứng, như thế chuyện kế tiếp, thì dễ làm hơn nhiều. A Quyền đối với Chu Minh nói, chờ ngươi nhìn thấy người này, ta lại cùng ngươi cặn kẽ nói. Dựa theo A Quyền chỉ thị, mặt sẹo đem Chu Minh cùng A Quyền mang tới một cái phòng đơn trong ngục giam. Ở chỗ này giam giữ phạm nhân, hơn phân nửa là tách ra giam giữ, sẽ không đặt tại cùng nhau, bởi vì nơi này phạm nhân trên căn bản mỗi một người, đều lòng dạ ác độc, hơn nữa, coi như là không có bất kỳ hung khí, muốn tùy tiện làm chết một người người quả thật là dễ như trở bàn tay. Ngục giam phương diện đối với những phạm nhân này lý giải vẫn tương đối thông suốt, cho nên đưa bọn họ tách ra giam giữ tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Dù vậy, tại tập thể đi ăn cơm, lao động, hoặc là hoạt động thời điểm vẫn không khỏi, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa thường xuyên phát sinh. Ở nơi này ngục giam chính giữa hàng năm bởi vì đánh lộn, mâu thuẫn tử vong số người cũng không phải số ít, trên căn bản rất nhiều không hẹn hoặc là tử hình tù nhân, rất có thể không có kể đến hành hình kỳ trước đây thời điểm, cũng đã ở trong ngục cách thí. Cho nên, ở nơi này dạng một hoàn cảnh trong, so sánh bên ngoài nơi này tàn khốc hơn một chút, đối với nơi này hết thảy. Chu Minh thật ra thì cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng là cái này trong ngục giam một chút phát tác, Chu Minh vẫn là cảm động lây. Dù sao, hắn đã từng có giống nhau kinh lịch. Tiến vào ngục giam sau, A Quyền hiển nhiên đối với Chu Minh bình tĩnh như vậy biểu tình, cảm thấy phi thường giật mình. Bất kỳ một người bình thường tiến vào ngục giam sau, cũng không có khả năng là Chu Minh như vậy trạng thái. Phòng giam cánh cửa mở ra, căn này phòng đơn phòng giam đại khái chỉ có 10 mét vuông không tới. Để một tấm giường, còn có một cái rửa mặt nước dùng hồ. Trừ cái đó ra, không còn cái khác, giường trên nằm một người, tóc dài, tán loạn, râu keo tra. Nhìn qua phi thường trắng trưởng, người này có chút gầy gò, có lẽ là ngục giam cơm nước không được, trên chân của hắn mang xiềng chân, trên tay lại không có. Rất hiển nhiên, trong tù trên chân mang gông chân người, trên căn bản đều là nhân vật nguy hiểm. Nguy hiểm đi nữa một chút khả năng tay chân đều cần mặc lên xích sắt. A Quyền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái kia nằm ở giường cửa hàng chi người trên mới hơi hơi mở mắt, nhìn A Quyền một cái, sau đó nhắm mắt lại, mở mắt vừa liếc nhìn, cái này mới chân chính xác nhận, đứng ở trước mặt mình chính là A Quyền. Hắn cái này mới đột nhiên theo giường trên ngồi dậy, ngóa tiểu tử ngươi cũng bị nhốt tiến vào. Người đàn ông này thoạt nhìn phi thường giàn ua, nhưng vừa mở miệng, thanh âm của hắn khẳng định đi lên, cũng chỉ có 30 tuổi trở ra. A Quyền đối với Chu Minh nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người này kêu Ngụy Tám, cũng gọi Ngụy Tám Đao. Cái này Ngụy Tám, đã từng bởi vì chém người, bị kêu án không hẹn, nếu như không phải là bởi vì đối phương đồng dạng là nhóm người phạm tội nói, phỏng chừng cái tên này hiện tại đã bắn chết rồi. Chu Minh gật đầu hiếu kỳ hỏi, tổng cộng chém bao nhiêu cái người? Ngụy Tám hắng giọng xen vào miệng nói, cũng không nhiều, 80 tới một người đi. Rất hiển nhiên hắn tại lúc nói lời này, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, đối với chính mình đã từng hiển hách chiến công, xuyên thấu qua lộ ra một loại vô hạn khoe khoang. Chu Minh sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, chỉ nói một chữ, ồ. Rất hiển nhiên, Chu Minh như thế biểu tình bình tĩnh, để cho cái này gọi là Ngụy Tám nam nhân, phi thường mất hứng. Hắn trầm giọng hướng về phía A Quyền hỏi, người này là ai, hắn làm sao sẽ tới nơi này? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù cái này gọi là Ngụy Tám nam nhân, xem ra giống như là một cái mãng phu, nhưng Chu Minh cùng A Quyền đột nhiên xuất hiện trong tù, để cho hắn cũng hiểu được chuyện này khẳng định có nguyên nhân khác, dù sao A Quyền không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa bên người còn có một cái xưa nay chưa từng gặp mặt nam nhân. A Quyền ngược lại đối với Ngụy Tám nói, ta lại hướng ngươi giới thiệu một chút, cái này là Chu Minh, một người bằng hữu của ta, mới nhận thức bằng hữu. Ngụy Tám khinh thường nói, ồ, bằng hữu của ngươi liên quan gì ta, A chỉ là ngắn ngủn mấy câu đối thoại, liền để Chu Minh minh bạch một chuyện. Đó chính là cái này gọi là mặt sẹo nam nhân cũng không phải là một người hiền lành. Dĩ nhiên, Chu Minh có ý nghĩ này chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Có lẽ quan trong ngục giam này người, không có một người là người tốt, mỗi người bọn họ đều làm gian phạm pháp, không chuyện ác nào không làm, nếu không không có khả năng bị nhốt ở chỗ này. Cho nên nói, cho dù hiện tại trước mặt người đàn ông này là một cái đau đầu, Chu Minh cũng không có cảm thấy bất kỳ kỳ quái. Ngay sau đó, A Quyền đem Chu Minh kéo ra khỏi ngục giam phòng giam, giống như là có lời gì muốn nói. Chương 1236, Ngụy Tám Đao. A Quyền đứng ở trong hành lang, đối với Chu Minh nói, Ngụy Tám Đao, đã từng là sắt đao cánh cửa trưởng cánh cửa. S đổi mới thật là nhanh. 79. O cái tên này đao dùng tốt vô cùng, đã từng chém khắp đại giang Nam Bắc đều không có đối thủ, chỉ bất quá để cho người buồn cười chính là, nhất re vào ngục giam. A Quyền tiếp lấy thật sự, bất quá nhắc tới cũng là, đây là một cái xã hội tuân thủ pháp luật, không phải là cánh cửa phái cùng cánh cửa phái trong lúc đó lập quy củ là được rồi. Rất nhiều chuyện là không tuân theo luật pháp, vì vậy hắn bị luật pháp trừng trị không có gì lạ. Nghe được A Quyền lời này, Chu Minh mới xem như thực sự hiểu rõ Ngụy Tám hướng thân phận, đồng thời có lẽ cũng biết A Quyền kết quả đang có ý gì. Chu Minh đi tới chân mày đối với A Quyền hỏi, ngươi là muốn để cho người này đi làm chúng ta dụ mồi sau đó đưa tới trước thương ngươi, người kia hắn sẽ đoạt ngươi cục đá tự nhiên, cũng sẽ đoạt Ngụy Tám đá lớn. Nghe Chu Minh nói, A Quyền gật đầu một cái. Ngay sau đó Chu Minh hỏi một cái mấu chốt tính vấn đề, hắn hiện tại đã bị quan ở trong ngục nhiều năm như vậy, như thế đá kia, kết quả có hay không ở trên người của hắn, hoặc có lẽ là tại hắn vào ngục giam trước, có hay không rời giao cho như nở dê người kha cờ. A Quyền lắc đầu nói, Ngụy Tám Đao, người mặc dù phi thường nói nghĩa khí, nhưng duy có một cái thiếu sót, chính là tương đối tự tư, cho nên thứ thuộc về hắn chính là thứ thuộc về hắn. Có lẽ hắn sẽ cùng ngươi chia sẻ, nhưng hắn sẽ không toàn bộ cho ngươi. Cho nên đối với không có khả năng chia sẻ đồ vật, hắn là tuyệt đối sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, mà trước đây thiên thạch vũ trụ, chính là không thể chia sẻ đồ vật. Ta tin tưởng tuyệt đối là tại trên người của hắn, cho nên ta mới có thể mang ngươi tới gặp hắn, chỉ cần chúng ta đem người này làm ra đi, hơn nữa thả ra tin tức, như thế, trước làm tổn thương ta người nhất định sẽ tìm tới cánh cửa tới, đến lúc đó chúng ta dĩ nhiên là có thể hiểu được thân phận của đối phương. Á Quyền dừng lại một chút, nói tiếp, và lại nói, Ngụy Tám Đao trước nợ ta một món nợ ân tình, ta nghĩ ta cái yêu cầu này, hắn sẽ không đáp ứng, hơn nữa, có lẽ Chu huynh đệ ngươi cũng biết, tất cả người tập võ, một khi đến cảnh giới nhất định, đều cho là mình là cô độc cầu bại, thật ra thì nói trắng ra là đều là tự cao tự đại. Cho nên nói, ta tin tưởng cho dù ta cùng Ngụy Tám Đao trước không có giao tình, hiện tại, ta đưa ra yêu cầu như thế hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng một tiếng, không có ai không thích khiêu chiến. Chu Minh cau mày nói tiếp, có chút ý tứ, ngươi nói là, Ngụy Tám Đao sẽ nhớ đánh bại cái đó đàn bà. A Quyền gật đầu nói, nếu như nói, đối phương là một cái đàn bà, một cái có thể đem ta đánh trọng thương đàn bà, như thế Ngụy Tám Đao liền nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta, chỉ cần liền cái này một cái điều kiện thì có thể làm cho hắn động tâm. Nghe A Quyền nói, hắn chỉnh cái kế hoạch thoạt nhìn kín kẽ, không có bất kỳ sơ hở nào. Cho nên, trầm tư chỉ chốc lát sau, Chu Minh vẫn là gật đầu một cái. Sau đó đối với A Quyền nói, có lẽ ngươi nói cái biện pháp này chúng ta có thể thử một lần. Nghe Chu Minh nói, A Quyền nở nụ cười, hắn nói, ý nghĩ như vậy, có thế không chỉ là thử một lần đơn giản như vậy. Nếu như một khi quyết định đi đường này, như thế chúng ta cũng không có biện pháp quay đầu lại, ta nghĩ, Chu Minh đệ cũng có thể hiểu được một điểm này. Chu Minh gật đầu nói, có thể ta tự mình biết phân tức. Ngay sau đó, còn không chờ A Quyền nói chuyện, Chu Minh hỏi tiếp, lui một vạn bước mà nói, nếu như Ngụy Tám Đao không đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, như vậy nên làm cái gì? A Quyền cười phi thường dương dương tự đắc, phảng phất ngực thành công chúc nói, Không sao Chu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta có đòn sát thủ ở chỗ này đây. Chu Minh không hiểu A Quyền lời muốn nói đòn sát thủ lợi hại đến tuột cùng là cái gì, nhưng hắn vẫn là cùng A Quyền lần nữa tiến vào cái kia giản đơn giữa trong ngục giam. Lúc này Ngụy Tám đã có giường, tại chậu rửa mặt cạnh rửa mặt. Hắn dơ đầu mặt dơ bẩn, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Thấy A Quyền cùng Chu Minh lần nữa vòng trở lại, Ngụy Tám đau tức giận nói đi Quyền ca, lần này tới, ngươi có chuyện gì muốn mời ta hỗ trợ? Rất hiển nhiên Ngụy Tám ngược lại là một người hiểu biết, hắn biết A Quyền không có khả năng vô duyên vô cớ đến tìm đến chính mình. Vì vậy tại Chu Minh cùng A Quyền đi ra, đoạn thời gian đó, Ngụy Tám đao cũng rất rõ ràng nghĩ tới. Nếu như đối phương muốn để cho mình đi hỗ trợ, như thế chính mình nhất định sẽ đối mặt lớn vô cùng nguy hiểm. Và lại nói, hắn vốn là một cái thứ liều mạng, cho dù là ở trong tù đang đóng, cũng không có bất kỳ giảm hình phạt cơ hội, bọn họ là trọng hình phạm, không có bị phán tử hình đã là xuất phát từ nhân đạo. Vì vậy, cây đao này đối với mình sau này nhân sinh đều ở trong ngục trải qua, đã có một cái phi thường xác định câu trả lời. Kinh lịch sinh tử sau khi, Ngụy Tám đao cũng hiểu được một cái đạo lý, hắn ở trong tù tất cả mọi người đều hiểu được một cái đạo lý, tại rất dài trầm tư sau, bọn họ đều hiểu, chết tử tế, không bằng ý lại sống. Đã từng bọn họ một lần cho là, người đó chính là một cái mạng, sinh tử coi nhẹ không phục thì làm. Nhưng bây giờ, sinh mạng đối với bọn hắn mà nói, có mới định nghĩa có lẽ, đây chính là ngục giam giá trị. A Quyền cười một cái nói, ta muốn xin ngươi, giúp một chuyện. Ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại thương thế này, cũng là rất nặng, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ là người nào đem ta bị thương thành như vậy phải không? Để cho A Quyền cùng Chu Minh cũng không nghĩ tới là, Ngụy Tám đao lại không hề nghĩ ngợi đến lắc đầu một cái. Ta không muốn biết, ta một chút hứng thú cũng không có. Đối với Ngụy Tám đao, Chu Minh có chút ngạc nhiên, rất hiển nhiên A Quyền cũng có chút bất ngờ, cái này cùng trước tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nếu như là tại mấy năm trước, Ngụy Tám đao tại nghe được tin tức này sau, khẳng định sẽ tốt vô cùng kỳ, ngay lập tức liền hỏi thăm, đối phương tin tức, sau đó lộ ra một bộ muốn cùng với so sánh cao thấp khí thế, hoặc là ý tưởng. Nhưng là hắn nhưng bây giờ không có, hiện tại A Quyền diện trước Ngụy Tám vô cùng bình tĩnh. Thậm chí đang trả lời A Quyền trước đây vấn đề kia trước, hắn không chút suy nghĩ, thậm chí đều không do dự. Rất hiển nhiên, hắn đối với chuyện này khả năng thật sự không có hứng thú. Nghe được Ngụy Tám đao trả lời, Chu Minh mắt tròn váng. Hắn cho là, A Quyền trước đem chuyện này nghĩ đến quá mức lý tưởng hóa, đem tất cả vấn đề cũng muốn đến phi thường vô cùng đơn giản, mà bây giờ lại đụng vách. Ngụy Tám đao trả lời lời ít ý nhiều, không muốn biết, thậm chí cái này trong giọng nói, còn xuyên thấu qua lộ mặt khác một tầng tin tức, đó chính là hắn không muốn giúp bận rộn. Ngay sau đó, Ngụy Tám đối với A Quyền nói, thật xin lỗi người anh em, qua nhiều năm như vậy, ta nghĩ rất nhiều, chuyện của ngươi ta không thể giúp, ta chỉ muốn tiếp tục sống, coi như là tại mười mở trong căn phòng nhỏ, coi như mỗi ngày đối mặt đều là một đám tội phạm. Cái kia lại ngại gì, ta trước đây 30 năm nhân sinh đã vô cùng huy hoàng. Ta không có cái gì tiếc nuối, vì vậy, ta không nghĩ, cũng không nguyện ý đi giúp ngươi chuyện này. Nếu như không có cái gì những chuyện khác, tiếp theo ta còn muốn đi học tập, đi lao động, mà không phải là một vị che mở dê tờ Ngụy Tám đao bày ra tư thế, không cho thương lượng.